Công tử biệt tú chương 358 tới chương 407. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lâm Tú đối diện ánh mắt của nàng nói, thực ra câu nói lần trước, không phải ta đang đùa giỡn, bây giờ có thể cho ta biết đáp án của nàng không? Ánh mắt Thải Y lóe lên lấp lánh, bị cảm giác hạnh phúc thật lớn bao vây. Nàng chờ những lời này, đã chờ rất lâu rồi. Nàng nhẹ nhàng tựa vào ngực Lâm Tú, nghiêm túc nói, ta đồng mấy ngày nay Lâm Tú đều đắm chìm trong dịu dàng. Từ sau khi nói rõ với Triệu Linh Quân, hắn hoàn toàn buông bỏ tâm kết, không còn đè nén chính mình nữa. Tiết Ngưng Nhi thuần khiết ngây thơ, Thải Y dịu dàng ngoan ngoãn, không có điều lo lắng, tất nhiên lúc nên ra tay thì phải ra tay. Hắn nhìn trù nghệ của Tiết Ngưng Nhi mỗi ngày đều tiến bộ, trước đây chỉ ngồi nghe Thải Y hát, bây giờ có thể ôm, mềm mại đầy cõi lòng, nghe âm thanh của trời ở khoảng cách gần. Cuộc sống như vậy, quả thật quá sa đọa. Thậm chí đã ảnh hưởng đến tu hành của hắn. Chẳng trách người xưa luôn nói vẻ dịu dàng là mộ anh hùng, ôm ấp của Tiết Ngưng Nhi và Thải Y quá mềm mại quá ngát hương, luôn khiến hắn không nỡ rời đi. Nhất định phải thay đổi. Để tu hành không xuống dốc, Lâm Tú sẽ trích một phần thời gian đi ngủ ra. Dù sao buổi tối một mình hắn ngủ trong tòa nhà lớn như vậy, cũng không dễ ngủ, không bằng dùng để tu hành. Tần Nguyễn cũng không phải mỗi tối đều không có nhà để về, mấy ngày nay Lâm Tú không nhìn thấy nàng. Chỉ có ba ngày Tiết Ngưng Nhi mới đến đây, buổi tối sẽ trở về Tiết Phủ. Tuy Lâm Tú và Thải Y đã xác định quan hệ nhưng vẫn chưa đến bước cuối cùng, loại chuyện này hẳn nên để nước chảy thành sông, bây giờ còn chưa phải là thời cơ thích hợp. Tuy Lâm Tú rất muốn đón Thải Y đến đây ở, nhưng lý trí nói cho hắn biết, tốt nhất không nên làm vậy. Nếu không sợ rằng ngay cả thời gian buổi tối hắn cũng không trích ra được. Thời gian ban ngày ở cạnh hai nàng, buổi tối sau khi Lâm Tú ra ngoài tu hành dị thuật trở về, lại một mình luyện võ trong sân. Trừ phi thể lực và nguyên lực cùng lúc cạn kiệt, Lâm Tú cần thời gian dài để nghỉ ngơi khôi phục, những lúc khác, mỗi ngày chỉ ngủ một canh giờ đã có thể thỏa mãn nhu cầu cơ thể của hắn. Hắn không chỉ có thể ngắm mặt trời lúc 5 giờ sáng, còn có thể thấy mặt trăng lúc 2 giờ đêm ở Vương Đô. Có điều một mình tu hành khó tránh khỏi hơi cô đơn, bắt đầu từ ngày mai không thể chỉ lo tình nồng ý đượm với Tiết Ngưng Nhi được, Lâm Tú phải dẫn dắt nàng cùng nhau tu hành. Trạng thái hoàn hảo nhất là hai người chậm rãi trở thành người tốt hơn nữa, mà không phải giống như mấy ngày gần đây, trầm mê trong nhi nữ tình trường. Đêm đã khuya, vạn vật yên tĩnh, tay Lâm Tú cầm trường thương, nhắm mắt lại, đang cố gắng cảm nhận một loại cảm giác cánh tay cùng trường thương hợp nhất. Dễ dàng sai khiến, đây là cảnh giới cao hơn một bậc của thương pháp. Đạt tới cảnh giới bậc này, binh khí sẽ linh hoạt như mọc ra trên cơ thể, Lâm Tú cần cảm nhận luyện tập vô số lần mới có thể bước vào cảnh giới này, Triệu Linh Quân sinh ra đã có thể làm được, còn làm được rất tốt, nếu hắn không nỗ lực sẽ bị nàng bỏ xa hơn. Thực ra không phải Lâm Tú không có chút cảm giác gì đối với Triệu Linh Quân. Nhưng loại cảm giác này không phải là cảm tình. Hắn nhìn nàng không thuận mắt. Không quen nhìn dáng vẻ nàng cao cao tại thượng. Nàng là một thế hệ thiên kiêu, có kiêu ngạo của thiên kiêu. Giống như vậy, Lâm Tú cũng có kiêu ngạo của hắn. Một ngày nào đó, hắn phải vượt qua Triệu Linh Quân, đường đường chính chính đánh bại nàng, để nàng biết sự kiêu ngạo của nàng chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn muốn cho mọi người biết, hôn ước giữa hai người, kẻ trèo cao không phải Lâm Tú mà là nàng. Vù. Một lúc nào đấy, Lâm Tú bỗng nhiên mở mắt, trường thương xẹt qua không khí, đâm về nơi nào đó trong bóng tối. Keng. Trong hư không, phát ra tiếng vang kim loại giao nhau, một bóng người hiện ra từ hư không, thản nhiên nói với Lâm Tú, ngươi lại mạnh hơn rồi. Lâm Tú nhìn bóng người mặc hắc y kia, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, cô trở lại rồi. Lần trước sau khi A Kha không từ mà biệt, Lâm Tú chưa từng gặp lại nàng. Mấy ngày nay Lâm Tú vẫn luôn lo lắng cho an nguy của nàng, dù sao nghề nghiệp của nàng quá nguy hiểm, tuy năng lực của nàng rất an toàn, nhưng nếu bị thương thì phải làm sao, trúng mai phục của người khác nữa thì phải thế nào. Giờ phút này nhìn thấy nàng, Lâm Tú mới yên tâm. Sau đó hắn lại tò mò hỏi, sao cô lại biết ta ở đây? Trần Kha nhìn hắn nói, lúc đầu không biết, sau này ta chờ ngươi ở nơi ngươi thường đến, nhìn thấy ngươi đi tìm đào hát kia nên theo ngươi đến đây. Lâm Tú thầm nghĩ trong lòng, nàng luôn thích trốn ở góc tối lén lút quan sát, chỉ cần bị nàng chú ý, bí mật của hắn sớm muộn cũng sẽ bại lộ, cho dù lần trước hắn không nói có lẽ cũng chẳng giấu được. Trần Kha nhìn hắn hỏi, chẳng phải người vừa đại hôn sao, tại sao lại ở đây một mình? Lâm Tú phất tay nói, đừng nhắc nữa, sau này cô đến đây tìm ta là được. Trần Kha đã hiểu ra gì đó, cũng không hỏi thêm, chuyển chủ đề, chỗ của ngươi có đồ ăn không? Mấy ngày nay Tiết Ngưng Nhi luyện tập trù nghệ ở đây, đồ ăn ở phòng bếp không ít, nhưng lúc này đã là sau giờ tí, Lâm Tú dùng cơm còn thừa lại của bữa sáng là một đĩa cơm chiên trứng cho nàng. Trù nghệ của hắn tuy cũng bình thường, nhưng cơm chiên trứng rất có trình độ, từng hạt cơm tách rời, trứng gà bao bọc mỗi hạt cơm, A Kha ăn không thừa lại miếng nào. Lâm Tú chỉ khóe miệng của nàng, gương mặt nàng lộ vẻ nghi ngờ. Lâm Tú lắc đầu, duỗi tay lấy hạt cơm trên khóe môi của nàng xuống, sau đó hỏi, hơn một tháng này, cô đi đâu vậy? Trần Kha nói, đi điều tra một vụ án, có một đại đạo giang dương vượt ngục trên tay dính mấy chục mạng người, ta tìm một tháng mới tìm được gã. Lâm Tú nói, đuổi giết Đào Phạm là chuyện của triều đình, sao cô lại tích cực như vậy? Gương mặt Trần Kha lộ vẻ khinh thường, lên tiếng, nếu bọn hắn đáng tin, ta cũng sẽ không tự mình ra tay. Lâm Tú nhìn nàng hỏi, cô không bị thương chứ? Vẻ mặt Trần Kha có chút mất tự nhiên, kéo y phục ở đầu vai xuống, một vết thương từ bả vai trắng miệng kéo dài đến trên ngực, nói, trước khi chết gã tấn công một đòn liều mạng, ta không tránh được. Lâm Tú thở dài nói, cởi y phục đi một lát sau, Trần Kha nằm trên giường, tuy đã đắp chăn nhưng vẫn lộ ra phần lớn bả vai trắng miệng. Tay Lâm Tú đặt trên vết thương ở bả vai nàng, tầm mắt nhìn đi nơi khác nói, lần sau cô có thể cẩn thận hơn một chút không, ta là nam nhân, mỗi lần phải trị thương cho cô như vậy, coi là chuyện gì chứ? Trần Kha nói, người có thể coi ta là nam nhân. Yêu cầu này hơi quá, cơ thể của nàng Lâm Tú đã nhìn thấy hết rồi, sao có thể coi nàng là nam nhân được, nam nhân có ngực lớn như vậy sao? Hồi lâu sau, Lâm Tú thổ ra một hơi, tay phải rời khỏi bả vai nàng nói, xong rồi Trần Kha từ trên giường ngồi dậy, nhìn bả vai lại lần nữa trơn láng như ngọc, gương mặt trước giờ không hay nói cười cũng lộ ra nụ cười. Lâm Tú lại cười không nổi, dáng người nàng tốt như vậy lại cứ thích cuốn ngực thật chặt, hai bên nhìn qua bằng phẳng hơn một chút, khe rãnh ở giữa lại càng sâu hoắm. Lâm Tú xoay người nói với nàng, cô như vậy, tốt nhất nên mặc yếm, đừng cuốn ngực, không tốt cho cơ thể. Trần Kha yên lặng một chốc nói, nếu mặc yếm, khi hành động sẽ nhảy tới nhảy lui, không tiện. Lâm Tú bổ não ra hình ảnh nào đó, chỉ cảm thấy có chút khô nóng khát nước, không dám liên tưởng nữa, lập tức nói, coi như ta chưa nói, cô muốn mặc cái gì thì mặc đi. Trần Kha mặc lại y phục hỏi, lẽ nào ngươi cứ mãi ở chỗ này, nàng là thê tử ngươi cưới hỏi đàng hoàng mà. Lâm Tú phất tay nói, bỏ đi, như vậy rất tốt. Đâu chỉ rất tốt, quả thực là quá tốt. Nếu Triệu Linh Quân không như vậy, sao hắn có thể tỉnh dậy nằm trong lòng thái y, say thì gối đầu lên đùi Ngưng Nhi, buổi tối có thể yên tâm thu nhận thiếu nữ không có nhà để về, ngay cả A Kha đến đây tìm hắn cũng không cần lén lút như khi trước. Nói đến A Kha, Lâm Tú thuận tiện lên tiếng, ở đây có rất nhiều phòng, sau này nếu cô ở Vương Đô, buổi tối có thể ngủ ở đây, cũng không cần lo ở khách điếm bị người ta nhận ra, càng không cần xem trời đất làm giường. Trần Kha nhìn hắn nói, người không lo lắng bị ta liên lụy sao? Lâm Tú suy nghĩ nói cũng có lý, vậy sau này cô đừng đến đây, nếu bị người khác hiểu lầm là đồng lõa của cô, vậy ta sẽ gặp phiền phức lớn. Trần Kha đứng lên, thản nhiên nói, vậy ta đi đây một lát sau. Lâm Tú dọn dẹp một gian sương phòng, nói với A Kha, cô cứ ngủ ở đây đi, chìa khóa của tòa nhà ta sẽ không đưa cho cô nữa, dù sao có thế nào cô cũng vào được, đương nhiên Lâm Tú sẽ không để nàng đi. Thu nhận thiếu nữ không có nhà để về là sở thích của hắn, huống hồ A Kha và Tần Uyển không giống nhau. Lâm Tú với Thải Y và Tiết Ngưng Nhi cũng chỉ nắm tay ôm ấp mà thôi, nhưng lại quen thuộc mỗi một vị trí trên cơ thể A Kha, chỉ dựa vào tầng quan hệ này đã không thể để nàng lưu lạc đầu đường xó chợ được. Hơn nữa tòa nhà lớn như vậy, ở một mình cũng quá cô đơn. Hắn đang cần một người bên cạnh mình. Giúp nàng trải chăn đệm xong, Lâm Tú còn chưa rời khỏi, đột nhiên cảm giác tim đập nhanh khó hiểu, mà sức mạnh thuộc băng trong cơ thể của hắn dường như cũng bị thứ gì đó áp chế. Nhưng sức mạnh thuộc hỏa lại trở nên vô cùng sinh động, chỉ trong chớp mắt ngay cả nguyên lực cũng đã tăng trưởng một ít, đủ để sánh bằng nửa tháng tu hành của hắn. Lúc này, vẻ mặt của A Kha cũng xảy ra chút thay đổi. Hai người liếc nhau, bước nhanh ra sân. Phương hướng nào đó ở Vương Đô, trong màn đêm u tối, đột nhiên xuất hiện một vùng sáng đỏ. Lâm Tú lẩm bẩm nói, cháy sao? Trần Kha lắc nói, không biết. Lúc này đã là nửa đêm, phần lớn mọi người ở Vương Đô gần như đã ngủ say, lại bừng tỉnh trong cùng một lúc. Hai đồng bắt đầu khóc nháo, người lớn vội vàng dỗ dành, gia súc gia cầm nằm rạp xuống đất, run lẩy bẩy, chó trong toàn thành đều hoảng sợ sủa loạn. Nhưng một số cường giả trong thành, lúc này lại lộ vẻ kinh ngạc. Triệu Linh Quân khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt suy nghĩ chậm rãi mở mắt, bước ra khỏi phòng, nhìn về vầng sáng đỏ ở nơi chân trời xa xôi kia, vẻ mặt không có bất kỳ gợn sóng nào. Triệu Phủ, Triệu Linh Âm còn chưa đi ngủ đột nhiên cảm thấy nguyên lực trong cơ thể vận chuyển cực kỳ gian nan, nàng nhanh chóng bước ra sân, phát hiện ở nơi ngoài phủ không xa, đang tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt. Đông Cung. Thái tử từ trên giường ngồi dậy, chỉ cảm thấy trái tim bị đè ép đến cùng cực, nơi xa mơ hồ có một loại sức mạnh cường đại khiến hắn ta hít thở không thông, nguyên lực trong cơ thể cũng không thể vận chuyển được. Sắc mặt hắn ta dữ tợn, cắn răng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cung Thụy Đông? Công chúa Minh Hà đang nằm mơ song tu cùng Lâm Tú, đột nhiên bị một loại sức mạnh khó hiểu nào đó đánh thức, nàng cúi đầu nhìn hai tay của mình, chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể cực kỳ sinh động, giống như ngay cả tu vi cũng tăng lên một chút. Một tòa cung điện khác ở hậu cung, Hạ Hoàng vội vàng bước ra khỏi cung của vị phi tần nào đó, nhìn Chu Cẩm đang đợi trong sân hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chu Cẩm nhìn ánh sáng đỏ ngoài cung, vẻ mặt có chút phức tạp nói, có cường giả thượng cảnh cấp địa, thăng đến cấp thiên. Vẻ mặt Hạ Hoàng bình tĩnh, không vui không giận. Cường giả cấp thiên là sự tồn tại ở một tầng lớp khác trong dị thuật sư, nhiều thêm một cường giả cấp thiên với đại hạ mà nói tất nhiên là một chuyện tốt, nhưng với hoàng thất thì chưa chắc. Nếu là một vài hào tộc thực lực vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, sẽ khiến thực lực và thế lực của bọn hắn lại tăng trưởng, phá hỏng cục diện hắn ta khó khăn lắm mới cân bằng được. Hạ Hoàng nhìn Chu Cẩm hỏi, là ai? Chu Cẩm nhìn phương hướng ánh sáng đỏ biến mất nói, xem xét từ dị tượng, năng lực của người kia hẳn là hỏa, vị trí kia là phương hướng phủ Tiết Quốc Công, Tiết lão quốc công phá cảnh rồi. Lúc này, bầu trời phía trên Tiết phủ, một vùng sáng đỏ đã biến mất. Ngay sau đó lại có một luồng sáng đỏ rực bay lên trời, hóa thành hỏa nhân cực lớn, bay đến nhà cao cửa rộng nào đó ở nơi xa, tiếng gầm vang vọng khắp vương đô, họ Tống kia, cút ra đây cho lão phu. Trên không phủ Ninh Quốc Công. Hỏa diễm cự nhân đứng trên bầu trời, một cổ sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, người Tống gia trong viện đã sớm bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời đêm, trong lòng không khỏi cảm thấy khó thở. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ lập tức cảm nhận được một chút mát mẻ, xua tan cái nóng bức từ trên cao. Một bóng người từ nơi nào đó trong viện chậm rãi bước ra. Nhìn thấy lão giả này, trong lòng người Tống gia rất bình tĩnh, đều quỳ xuống đất hành lễ. Phụ thân, tổ phụ, lão tổ tông. Lão giả đi vào trong viện, bóng dáng mơ hồ, hóa thành một con thủy long, xoay quanh mà lên, rất nhanh đã cùng hỏa diễm cự nhân kia bay cao lên, một cột nước từ thủy long tách ra, ngưng tụ ra một thân ảnh. Lão tổ Tống gia đứng ở trên long quyển, nhìn hỏa diễm cự nhân kia, nói, chúc mừng Tiết huynh phá cảnh, chỉ là hai nhà Tiết Tống ta, mặc dù không phải thế giao, xưa nay cũng không có thù hận, người hôm nay khí thế hùng hổ tới đây là có chuyện gì? Hỏa diễm cự nhân nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh đã hóa thành một lão giả. Chỉ là thân thể của ông ta lại giống như ngọn lửa bình thường hư ảo, lơ lửng trên không trung, nhìn lão tổ Tống gia, lạnh nhạt nói, không có thù hận. Lão phu nhổ vào mặt ngươi, Tống gia các ngươi sắp cưỡi lên đầu lên cổ Tiết gia chúng ta còn dám nói không có thù hận. Trên mặt lão tổ Tống gia hiện ra một ít nghi ngờ, sau đó nói, lão phu mấy ngày nay luôn bế quan, cũng không biết trong gia tộc có việc gì, xin hỏi Tiết huynh, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tiết lão quốc công hừ lạnh một tiếng, nói, không biết thì hỏi thử người Tống gia các ngươi đi. Lão tổ Tống gia ánh mắt nhìn xuống phía dưới chân một người thanh niên xuất hiện một cột nước rất nhanh đưa hắn lên cao, lão tổ Tống gia hỏi, Ngọc Chương, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi như thế nào mạo phạm Tiết lão quốc công? Chương 36y, trận chiến cấp thiên ngay cả khi thanh niên đó là một nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, tâm trí kiên định, giờ phút này ở dưới sự áp bách của hai vị cường giả siêu cấp, trong lòng cũng không thể tránh khỏi sợ hãi. Chỉ là hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình, nói, hồi tổ phụ, Ngọc Trí và Ngưng Nhi cô nương của Tiết gia từng phát sinh một ít hiểu lầm. Tiết lão quốc công cười lạnh một tiếng, nói, dẫn người đến vây Ngưng Nhi nhà ta ở cửa cung là hiểu lầm, tại thọ yến của Hoàng Thái Hậu Vu Quan, hãm hại nàng cũng là hiểu lầm. Lão tổ Tống gia nhìn thoáng qua thanh niên kia, thanh niên bất đắc dĩ gật đầu. Ánh mắt lão tổ Tống gia nhìn về phía dưới, trong một tòa viện của Tống phủ, một bóng người hình cầu trong lòng kinh sợ vạn phần, đặt mông ngồi trên mặt đất, Tống Ngọc Trí bị Hiền Phi nương nương trách phạt, ở trong nhà cấm túc 3 tháng, thoạt nhìn so với trước đây lại mập thêm một vòng. Lúc này, phía trên bầu trời, lão tổ Tống gia lại nhìn về phía Tiết lão quốc công nói, là Tống gia quản giáo không nghiêm, mạo phạm tôn nữ của Tiết huynh, ngày mai lão phu sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ, tự mình để cho nàng đến cửa bồi tội, được không? Tiết lão quốc công lạnh lùng nói, ngày mai để cho nàng đến trước cửa Tiết phủ, dập đầu nhận sai, việc này cứ như vậy cho qua. Tôn nữ của phủ nhị phẩm quốc công đến cửa phủ tam phẩm quốc công dập đầu nhận sai, từ nay về sau, Tống gia chắc chắn sẽ mất mặt ở kinh thành, lão tổ Tống gia sắc mặt lạnh xuống nói, Tiết huynh thật sự muốn gây khó dễ như thế sao? Tiết lão quốc công chiến ý nghiêm nghị, cười lạnh nói, như thế nào, ngươi còn muốn cùng lão phu đánh một trận sao? Trên người lão tổ Tống gia cũng dần dần xuất hiện ra một loại khí thế mạnh mẽ, trầm giọng nói, nơi này không phải địa phương thích hợp, lão phu ở ngoài thành chờ ngươi. Nói xong, thân thể của ông ta lập tức hóa thành một luồng long quyển, quét ra phía ngoài thành. Tiết lão quốc công cũng quát một tiếng, hóa thành một con hỏa long, lập tức đuổi theo. Tống Ngọc Trí của Tống gia ngồi ở trên đất, lạnh run. Một nam nhân trung niên chỉ vào nàng, ngón tay rung lên, cả giận nói, Nghiệp chướng, xem ngươi đã gây cho Tống gia bao nhiêu phiền toái, từ giờ trở đi, trong vòng một năm, không được phép bước ra khỏi cửa một bước. Lúc này khắp kinh thành, tất cả các thế lực buổi đêm thức tỉnh cũng đều ý thức được chuyện đã xảy ra. Tiết lão quốc công lại có thể đột phá. Vương triều Đại Hạ từ giờ trở đi, lại có thêm một vị cường giả cấp thiên. Mà sau khi ông ta đột phá, chuyện đầu tiên làm lại là để đánh bại Tống gia. Điều này nghe có vẻ đáng kinh ngạc nhưng suy ngẫm thật cẩn thận, tự như lại hợp tình hợp lý. Những đại gia tộc này coi trọng, ngoại trừ quyền thế, chính là thể diện. Quyền thế đương nhiên là quan trọng nhất, có quyền thế mới có thể đứng trên đại đa số mọi người,

làm sao bây giờ, chuyện của chúng ta, trong nhà vốn rất khó đồng ý, hiện tại gia gia tấn thăng, vì tước vị của người mà bệ hạ tấn phong nhất giai, người sẽ càng không đáp ứng chuyện của chúng ta, nếu bị người biết, ta thậm chí còn không thể tới gặp huynh. Hóa ra nàng lo lắng về điều này, Lâm Tú nhẹ nhàng cọ mũi của nàng, nói, tình cảm hai người chúng ta là lâu dài, đâu phải chỉ sớm sớm chiều chiều. Ta hứa với nàng, sớm hay muộn có một ngày, sẽ đường đường chính chính ở bên nàng. Tiết Ngưng Nhi tựa vào ngực hắn, cười hì hì nói, ta tin tưởng huynh. Nàng là lén chạy đến, Lâm Tú không có biện pháp ôn tồn thật lâu với nàng, không bao lâu sau, nàng lại phải lưu luyến không rời trở về. Trần Kha từ phòng đi ra, tựa vào cửa, nói, không ngờ ngươi lại lừa gạt nữ tử như vậy. Lâm Tú phản bác nói, chuyện lưỡng tình tương duyệt, làm sao có thể kêu là lừa đây? Trần Kha hỏi, vậy con hát Lê Hoa Uyển kia, ngươi giải thích như thế nào? Lâm Tú nói, ta đối với Ngưng Nhi là thật tâm, đối với Thải Y cũng là thật tâm, không thể sao? Trần Kha liếc mắt nhìn hắn, nói, toàn bộ nam nhân đều nói như vậy. Lâm Tú nói, đối với nam nhân, đừng xem hắn nói như thế nào, mà hãy xem bọn hắn làm như thế nào. Trần Kha không nói gì nữa, nhíu mũi ngửi ngửi, sau đó đi vào phòng bếp, lúc đi ra, miệng cắn một cái bánh bao. Đối với Lâm Tú, nàng thật sự có thể hiểu được. Thế nhân đều muốn cưới Triệu Linh Quân, tuy rằng Lâm Tú cưới được, nhưng còn không bằng không cưới. Nữ hài tử xinh đẹp vừa rồi, nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy tình yêu, ngay cả nàng cũng nhìn ra, có một nữ tử như vậy bên cạnh, cần gì phải cưới một người không thích hắn. Lâm Tú nhìn nàng ăn xong bánh bao, hỏi, hôm nay cô có chuyện gì sao? Trần Kha xoa xoa tay, nói, đi giết một người. Không hổ là thích khách, nói ra loại lời này mà ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Lâm Tú lại hỏi, giết người nào? Trần Kha nói, một tên ác bá, khi nam ép nữ, không chuyện ác nào không làm, quan phủ lại mặc kệ tùy ý hắn làm ác, ta đi giết hắn, vì dân trừ hại. Lâm Tú nhìn nàng, nói, cô là nữ tử, gặp chuyện gì cũng không cần luôn nghĩ đến đánh đánh giết giết như vậy, ta ra ngoài xử lý chút việc, lập tức sẽ trở về, cô ở nhà ngoan ngoãn chờ ta, đến lúc đó ta giúp cô điều tra trước. Cố định mỗi buổi sáng, Lâm Tú phải làm một việc, chính là cùng công chúa Minh Hà song tu, gió thổi trời mưa, sét đánh bất động. Hôm nay thời điểm bọn họ cùng nhau tu hành, công chúa Minh Hà còn nói đến chuyện Tiết lão quốc công tấn thăng cấp thiên với hắn, năng lực của Tiết lão quốc công giống nàng, mà lấy thiên phú của nàng, về sau tấn thăng cấp thiên, cơ hồ cũng là chuyện tất yếu. Hơn nữa, thông qua song tu với Lâm Tú, tốc độ tu luyện của nàng đã gấp đôi so với trước đây, thời gian đạt tới cảnh giới này sẽ nhanh hơn, rất có thể sẽ tiến thêm một bước nữa, năng lực thức tỉnh lần thứ 8, đạt tới cấp thiên thượng cảnh. Đương nhiên, khi đó, nàng sớm đã từ tiểu công chúa biến thành lão công chúa. Tương tự như vậy, tốc độ tu hành của Linh Âm cũng bởi vậy mà tăng gấp đôi, như vậy tính ra, thiên phú của nàng kỳ thật chỉ yếu hơn Triệu Linh Quân một đường. Chỉ riêng tốc độ tu luyện mà nói, Lâm Tú đã vượt qua Triệu Linh Quân, chẳng qua hắn tụt lại phía sau quá xa, đuổi theo cũng cần thời gian không ngắn. Tu luyện chấm dứt, lúc đi ra khỏi dị thuộc viện, Triệu Linh Âm hỏi, mấy ngày nay ngươi ở nơi nào? Lâm Tú nói, ở khách điếm một ngày, sau lại xin bệ hạ một tòa tòa nhà. Sắc mặt Triệu Linh Âm phức tạp. Ngày đầu tiên đại hôn một mình thông phòng, ngày hôm sau ở tại khách điếm, đây là một sự chua xót cùng bi thương. Nàng không thể thay đổi quyết định của tỷ tỷ, cũng không biết an ủi Lâm Tú như thế nào, Triệu gia nợ hắn quá nhiều, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn vì chuyện này mà áy náy tự trách. Lâm Tú vốn là muốn về nhà giúp A Kha điều tra án kiện. Nhưng hắn cảm nhận được, cảm xúc của Linh Âm rất phức tạp. Nàng đã sa sút trong nhiều ngày. Từ ánh mắt của nàng nhìn mình, Lâm Tú đã rõ ràng nguyên nhân nàng sa sút. Quả nhiên, người ở Triệu gia quan tâm mình nhất vẫn là nàng. Nàng đang đau lòng Lâm Tú, Lâm Tú cũng đang đau lòng nàng. Cái này không phải là nàng sai, nhưng nàng lại đem toàn bộ lỗi đều đổ lên người mình. Đây là Linh Âm, Linh Âm hiểu chuyện đến mức làm cho người ta đau lòng. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Âm, nói, thật ra không có gì, là ta muốn ở bên ngoài, chủ yếu là do không thân quen với tỷ tỷ cô lắm, ở cùng một chỗ, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, hai người đều sẽ không thoải mái. Triệu Linh Âm không nói gì, nàng biết đây là lý do Lâm Tú tìm để an ủi nàng. Hắn có tôn nghiêm, có thể sẽ không ở cùng với tỷ tỷ. Lâm Tú nhìn thấy biểu cảm của nàng thì biết nàng lại suy nghĩ sai lệch. Sống ở bên ngoài, hắn là thật sự thực vui vẻ. Linh Âm căn bản không thể tưởng tượng được niềm vui của hắn. Buổi sáng hắn khanh khanh ta ta với Ngưng Nhi, buổi chiều ngươi nông ta nông với Thải Y, buổi tối tu luyện cả đêm với A Kha, cả ngày đắm chìm trong ôn nhu hương, thiếu chút nữa ngay cả Triệu Linh Quân là ai cũng đã quên, làm sao cần nàng thương hại. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, đối với Triệu Linh Âm nói, Linh Âm, chuyện thật sự không phải như ngươi nghĩ, mấy ngày nay ta sống thật sự rất tốt, ta đã nói qua với tỷ tỷ cô, tuy rằng chúng ta thành thân, nhưng về sau, ta không can thiệp vào cuộc sống của nàng ấy cũng không can thiệp vào cuộc sống của ta, với ta mà nói, đây là chuyện tốt, chẳng lẽ cô không như cảm thấy vậy sao? Triệu Linh Âm ngẩn ra một chút, hỏi, vì sao đây là chuyện tốt? Lâm Tú nói, điều này có nghĩa là ta có thể ở cùng một chỗ với những nữ tử khác, chẳng lẽ cái này không phải chuyện tốt? Triệu Linh Âm ngẩn ra một chút, sau đó nói, người như thế nào có thể? Nói đến một nửa, nàng bỗng nhiên lại sửng sốt. Đúng vậy, là tỷ tỷ đối xử với Lâm Tú như vậy trước, nàng không có tận hết bổn phận làm thê tử, vì cái gì hắn không thể tìm nữ tử khác? Chẳng lẽ muốn hắn vì sai lầm của tỷ tỷ mà hy sinh hạnh phúc cả đời của mình? Nàng lại có tư cách gì mà tức giận? Giờ khắc này, rất nhiều bóng dáng xuất hiện trong đầu Triệu Linh Âm. Còn hát ở Lê Hoa Uyển, nữ y của Thái Y Viện, còn có Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi vẫn tâm hoài bất quỷ với Lâm Tú, cái này chắc chắn nàng có thể vui mừng rồi đi. Biết rõ nàng không có tư cách tức giận, nhưng trong lòng nàng vẫn là vô cùng chua xót, nói, tỷ tỷ, về sau có khả năng tỷ tỷ sẽ thay đổi. Lâm Tú liếc mắt nhìn nàng một cái, nói, vì cái gì ta phải đợi nàng ấy thay đổi? Triệu Linh Âm hỏi, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Lâm Tú nhìn Triệu Linh Âm, nói, nếu không như vậy đi, dù sao lúc trước thời điểm định ra hôn ước, cũng chưa nói là ai cưới ai, chỉ cần là nữ nhi Triệu gia là được, nếu không ta cùng nhạc phụ nhạc mẫu thương lượng một chút, hòa ly với tỷ tỷ cô rồi tính toán cưới cô. Triệu Linh Âm sững sờ tại chỗ, sau đó tức giận nói, người nói cái gì? Lâm Tú nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói, thật ra cho tới nay, người ta thích là cô. Lời còn chưa dứt, Lâm Tú đã nhận thấy được một trận trời quay đất cuồng, bị Triệu Linh Âm một cái qua vai ngã trên mặt đất. Triệu Linh Âm hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn, nói, người muốn chết sao, ngay cả ta cũng dám trêu đùa, chuyện của các ngươi, ta không bao giờ quản nữa. Nói xong, nàng dứt khoát xoay người rời đi, giống như khôi phục lại bộ dáng lãnh khốc trước kia. Lâm Tú nằm trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm, chính là cảm giác này, Linh Âm trước kia đã trở lại. Hắn tình nguyện đối mặt với một Linh Âm bạo lực như vậy cũng không nguyện nàng cứ mãi buồn bực không vui. Một bàn tay tinh tế trắng nõn từ một bên duỗi tới, Lâm Tú ngẩn ra một chút, sau đó nắm tay Tần Nguyễn, hơi mượn lực, từ trên mặt đất đứng lên. Tần Nguyễn nhìn hắn, ý vị thâm trường nói, thích muội muội, lại cưới tỷ tỷ, thật là tạo hóa treo người. Lâm Tú vỗ vỗ đất trên mông, nói giỡn, cô cũng tin. Tần Nguyễn thản nhiên nhìn hắn một cái, nói, trên đời này, có bao nhiêu lời thật lòng là dùng phương thức đùa giỡn nói ra. Nụ cười trên mặt Lâm Tú biến mất. Nữ nhân này, hắn hảo tâm thu lưu nàng, nàng lại luôn không lưu tình chút nào đâm vào tim hắn. Hắn vươn tay về phía Tần Nguyễn, nói, Nguyễn Nhi cô nương lần trước mượn bạc của ta, hiện tại nên trả lại rồi. Lâm Tú không ngờ rằng Tần Nguyễn lại trả lại tiền cho hắn. Lúc nàng trả tiền, Lâm Tú chú ý tới trong tay nàng còn có mấy thỏi 10-20 lượng bạc cùng một tờ ngân phiếu mệnh giá nhỏ, cộng lại cũng phải tới mấy chục lượng. Học trò của dì thuộc viện đều có phụ cấp, chỉ riêng học trò ở Hoàng Tự Viện đã có 10 lượng mỗi tháng, hình như mấy người ở Thiên Tự Viện cũng có 50 lượng. Số tiền ấy không hề ít, chỉ cần đừng có ngày nào cũng tới Trích Nguyệt Lâu gọi cả bàn món ăn rồi đánh chén thỏa thích thì tiền hoàn toàn không thể tiêu hết được. Lâm Tú không biết nàng đã dùng tiền vào những việc gì mà lại sa ngã đến độ cơm cũng chẳng mua nổi mà ăn. Buổi chiều Lâm Tú phải đi điều tra án giúp A Kha, lúc này hắn và Tần Nguyễn cùng nhau rời khỏi Hoàng Cung. Ngoài cửa cung, có hai bóng người đang đứng đợi ở đó. Lâm Tú có quen biết hai người này, mà không chỉ quen biết, hắn còn từng ra tay đánh người ta. Hai người họ là ca ca của Tần Nguyễn, một người tên Tần Tùng, người còn lại tên Tần Bách, đúng là lãng phí cả hai cái tên. Mặt mũi cả hai người họ lúc này có hơi tái nhợt, nét mặt cũng hơi bị quái gở, trong mắt toàn là tia máu, song tinh thần lại hưng phấn cực độ. Lâm Tú nhìn cái điệu bộ đó là biết ngay hai người này đã cắn thuốc. Giới quyền quý ở Vương Đô có một thứ rất phổ biến, tên là thần tiên tán sau khi sử dụng. Thứ đồ này khiến người ta ngất ngây trầm mê với nó, tinh thần sẽ cực kỳ hưng phấn, cả người lâng lâng như muốn bay lên. Giá tiền của thứ đồ này vô cùng đắt, bách tính không mua nổi để dùng, chỉ có con cháu quyền quý mới có tiền mà thưởng thức. Bọn họ vô công rồi nghề, hết ăn uống, thác loạn cùng nữ nhân, đánh bạc rồi lại đến sử dụng thần tiên tán, dùng xong thì tinh thần phấn khích, dễ nổi nóng mà cũng dễ kích động, chạy ra đường treo gẹo dân nữ, đánh đấm ẩu đả. Nếu thứ đồ này bị cấm thì có lẽ tình hình trị an ở Vương Đô sẽ khởi sắc hơn rất nhiều. Tuy nhiên, lợi nhuận đến từ thần tiên tán vô cùng cao, bị thâu tóm trong tay một vài nhà quyền quý bậc nhất. Bối cảnh của bọn họ còn lớn hơn cả Hồng Nê Cư và Ngưng Hương Trai, gần như không thể nào lung lay. Đừng nói Lâm Tú, e rằng đến đương kim bệ hạ cũng chẳng thể cấm nổi. Quả nhiên kẻ thù gặp nhau là đỏ mặt tía tai, hai người kia thấy Lâm Tú bèn sáng tay áo xông tới, có điều vừa nhớ đến Lâm Tú đánh đấm rất ghê, lại còn là quan viên Thanh Lại Ti, bọn họ mà ra tay thì hiện giờ sẽ bị đánh một trận, lúc nữa đến Thanh Lại Ti còn phải ăn thêm một trận nữa. Như thế thì quá thiệt nên cuối cùng bọn họ đành nhịn. Hai huynh đệ trừng mắt nhìn Lâm Tú, một trong hai người nói, tiểu tử, người chớ có đắc ý, người cứ đợi đấy cho bọn ta, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải hối hận. Lâm Tú lạnh lùng liếc bọn họ, hắn nói, ta đang đợi đây. Hai người kia không buồn để ý đến Lâm Tú nữa, Tần Tùng nhìn về phía Tần Uyển, hỏi nàng, tiền ngươi lấy được từ học viện đâu rồi, mau đưa cho bọn ta. Vẻ mặt Tần Uyển vô cảm xúc, nàng lấy ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho bọn họ. Hai người kia cầm lấy ngân phiếu xong, đến nhìn cũng không nhìn Tần Uyển, cứ thế lập tức lượn đến một sòng bạc bên đường. Lâm Tú nhìn Tần Uyển đầy ngạc nhiên, hắn hỏi, đây là nguyên nhân mà người không ăn nổi cơm, buổi tối không có nơi để ở đây ư? Biết rõ bọn họ lấy bạc để làm chuyện không tốt lành gì mà ngươi vẫn đưa cho bọn họ. Tần Uyển cong ngón tay tính toán, bảo, số tiền lần này là 46 lượng 7 chỉ, vẫn còn thiếu 3.532 lượng 6 chỉ nữa. Lâm Tú hỏi, người đang nói gì vậy? Tần Uyển nhàn nhạt bảo, ông ta bảo chỉ cần đưa ông ta một vạn lượng bạc là coi như có thể trả sạch ơn sinh và ơn nuôi dưỡng. Lâm Tú thăm dò hỏi, người đang nói đến là? Tần Uyển đáp, cha ta Lâm Tú im lặng không biết nói gì. Đời này vẫn còn có một người cha như vậy ư? Phụ mẫu kiếp trước của hắn tuy rằng bỏ rơi hắn, song về mặt tiền bạc, họ vẫn bù đắp rất nhiều cho hắn. Hắn cứ ngỏ rằng bản thân mình đã đủ bi đát rồi, song Tần Uyển còn bi đát hơn so với hắn. Nàng không những không được bù đắp mà còn phải quay ra chu cấp tiền cho bọn họ. Tiền phụ cấp một tháng của nàng là 50 lượng, thế một vạn lượng bạc kia nàng phải trả đến tận bao giờ? Bởi lẽ đã từng gặp cảnh ngộ tương tự như vậy nên loại chuyện thế này thực sự khiến Lâm Tú không vừa mắt. Hắn nghĩ ngợi, đoạn lên tiếng, hay là chỗ bạc còn lại ta cho ngươi mượn, ngày sau ngươi lại từ từ trả ta. Tần Uyển nhìn hắn một cái, hỏi, người đang thương hại ta ư? Lâm Tú hỏi ngược lại nàng, người thấy sao? Tần Uyển nhìn vào mắt hắn, nàng không cảm nhận được sự thương hại, trong mắt hắn chỉ có cảm xúc của kẻ đồng cảnh ngộ, song từ khi sinh ra hắn đã có cha nương ở bên, sao có thể cùng cảnh ngộ với nàng cho được. Nàng lắc đầu, từ chối Lâm Tú và nói, đây là nợ mà ta còn thiếu, ta muốn tự mình trả. Lâm Tú cũng không nói thêm điều gì nữa, hắn có thể hiểu cho cảm nhận của Tần Uyển. Chuyện này có dính dáng đến bạc, song lại không chỉ có bạc, thứ mà nàng phải vượt qua là cửa ải trong lòng nàng. Hắn chỉ liếc nhìn vị trí của sòng bạc rồi nói, vừa mới dùng thân tiên tán đã tới sòng bạc, tiền mà ngươi đưa cho bọn họ e là sẽ hết trong chốc lát thôi, đó là chuyện của bọn họ, không liên quan đến ta. Tần Uyển nói, câu nói của nàng không chứa đựng chút ít tình cảm nào. Tiếp đó nàng lại nhìn về phía Lâm Tú, nói, hai người này chẳng phải thứ gì tốt đẹp cho cam, hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng đụng phải họ trong vòng quyền quý. Lệ thuộc vào thần tiên tán là một chuyện phong nhã, thậm chí còn có người tổ chức yến hội, quy tụ nhiều người cùng thưởng thức, lấy đó làm thú vui. Lâm Tú mỉm cười với Tần Uyển, hắn bảo, yên tâm đi, kiếp này Lâm Tú ta không đội trời chung với con bạc. Tạm biệt Tần Uyển tại cửa cung, Lâm Tú bèn đi về phía nơi ở mới. Trên đường, mọi người vẫn đang bàn luận về trận đại chiến đêm qua của hai vị cường giả cấp thiên. Trận chiến đó rốt cuộc ai thắng ai bại, điều này không một ai biết, dẫu có là vị kia của Tống gia đã đạt tới cấp thiên mấy năm cũng chưa chắc chiếm được bao nhiêu ưu thế. Trận đấu giữa các cường giả cấp thiên rất khó để phân thắng bại, trừ phi một bên nhất quyết liều mạng một phen ngươi chết ta sống, song đối với các cường giả cấp thiên mà nói, chuyện kiểu như vậy là không có khả năng. Bọn họ tu hành hơn chục năm, thậm chí còn có người tu hành gần trăm năm mới lên được cấp thiên, vì một chuyện cỏn con mà liều mạng với cường giả cùng cấp với mình, đấy không là ngu xuẩn thì là gì? Từ hôm nay, thế lực của Tiết gia sẽ nhanh chóng bành trướng. Năng lực của Tiết lão quốc công là hỏa, sau khi hắn ta thăng cấp lên cấp thiên đã thu hút rất nhiều dị thuật sư có năng lực hỏa đến nương tựa. Cấp thiên là giấc mộng của mỗi vị dị thuật sư, chỉ có người mang năng lực cấp thiên mới có thể nói cho bọn họ cách để thăng cấp lên cấp thiên. Có thể nói, trong mắt những kẻ có năng lực hỏa, Tiết lão quốc công chính là thần của bọn họ. Tương tự, năng lực của lão tổ Tống gia là thủy, dưới trướng của Tống gia cũng có rất nhiều cường giả hệ thủy cống hiến. Uy lực của những người có năng lực lên đến cấp thiên hầu như đều vô cùng mạnh, năng lực của bọn họ có thể tạo ra phạm vi sát thương rất lớn. Mà mấy kẻ xung quanh bọn họ cũng sở hữu năng lực lớn mạnh như thế, những người này tề tựu lại, cẩu hoàng đế không kiên kỵ mới là lạ. Có điều, đây là chuyện mà cẩu hoàng đế phải hao tâm tổn trí, Lâm Tú rất nhanh đã ném nó ra sau đầu và đẩy nhanh tốc độ về nhà. Trong nhà còn có người đang chờ hắn. Sân trước ở nhà có trồng một cây bạch quả, Tiết Ngưng Nhi tìm một cành cây mọc ngang rồi làm một cái xích đu trên đó, lúc nào cũng cuốn lấy Lâm Tú đòi hắn chơi cùng. Khi Lâm Tú trở về, nhìn thấy A Kha đang ngồi trên xích đu, thỉnh thoảng lại đong đa đong đưa. Lâm Tú bước vào trong sân, nàng mới nhảy xuống khỏi xích đu, nói, ngươi về rồi. Lâm Tú đáp, ta đưa ngươi đi ăn cơm. A Kha nói, ta như thế này không thể ra ngoài, ngươi giúp ta mang vài cái bánh bao về thôi là được. Lệnh truy nã nàng giáng khắp vương đô, một khi nàng giải trừ ẩn thân mà xuất hiện ở bên ngoài thì lập tức sẽ bị người ta nhận ra. Bữa nào cũng ăn bánh bao sao được? Lâm Tú nghĩ ngợi, nhìn nàng bảo, ta có năng lực dịch dung, nếu như ngươi không để bụng thì có thể để ta chạm vào mặt ngươi, thử xem ta có thể giúp ngươi sửa đổi dung nhan hay không. Trong sách không có ghi chép năng lực dịch dung có thể giúp người ta thay đổi gương mặt. Song sách lại nói, năng lực dịch dung chỉ có thể thức tỉnh một lần, với trình độ nguyên lực mà Lâm Tú đã thức tỉnh, hắn hiểu được cách dùng của rất nhiều năng lực không có trong sách. A Kha bước tới trước mặt Lâm Tú, nàng ngẩng đầu nói, ngươi làm đi, dù sao ngươi cũng chạm qua những chỗ khác rồi, chạm mặt thì cũng có sao đâu. Nàng khẽ ngửa đầu lên, sau đó thì nhắm mắt lại. Động tác này câu dẫn người ta vô cùng. Nếu là Thải Y hoặc Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú chắc chắn đã hôn lên từ lâu. Song rõ ràng, với A Kha thì không được. Lâm Tú nhìn gương mặt tinh tế của nàng, yết hầu hắn khẽ động, cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được cái thôi thúc đó, dùng hai tay bưng lấy mặt nàng rồi thi triển năng lực dịch dung. Rất nhanh sau đó, trên gương mặt của A Kha đã có một vài biến đổi. Không nằm ngoài dự liệu của Lâm Tú, quả nhiên thức tỉnh năng lực dịch dung lần thứ ba là có thể giúp người ta dịch dung. Hắn nặng chỗ nọ nặng chỗ kia trên gương mặt A Kha, sau một phen tỉ mỉ đánh giá lại chỉnh sửa chi tiết một chút, tiếp đó mới thu tay nói, được rồi rất nhanh, ở trong phòng, A Kha đứng bên cạnh gương, Lâm Tú bèn hỏi, thế nào? A Kha gật đầu đáp, rất đẹp. Lâm Tú liếc nàng một cái, phí lời, hiện giờ nàng chính là Châu Huệ Mẫn của đại hạ, sao có thể không xinh đẹp? Lại nói, loại năng lực này sau khi thức tỉnh lần thứ ba thì quả thực kỳ diệu, về cơ bản có thể phục dựng lại dung mạo mà Lâm Tú tưởng tượng ra một cách trọn vẹn, chỉ có điều không thể chỉnh sửa được dáng mặt và các đường nét, chỉ có thể chọn một vài người vốn đã có dáng mặt tương tự với nàng. Lâm Tú nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc trước mắt hắn, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Tuy rằng không cùng một thế giới, song ấy là gương mặt ở một thế giới khác mà hắn quen thuộc quá đỗi, điều này khiến Lâm Tú có một loại cảm giác như kiểu thời gian và không gian đang giao thoa với nhau. Chỉ bằng gương mặt ấy thôi, Lâm Tú đã thấy được an ủi vô cùng. Trong lòng hắn nghĩ, lần sau khi đưa nàng ra ngoài thì nên biến mặt nàng thành ai đây? A Kha nhìn ánh mắt thất thần của Lâm Tú, nàng hỏi, sao thế? Lâm Tú hoàn hồn, nói, không có gì, như này là ra ngoài được rồi, nhưng ngươi phải chú ý, tốt nhất là đừng đụng vào gương mặt bây giờ của ngươi, nếu dùng lực mạnh quá khả năng sẽ mất đi hiệu lực. A Kha gật đầu, đáp, ta biết rồi. Hai người ra khỏi phủ đệ, A Kha và Lâm Tú sóng vai bước trên đường, tất nhiên, hắn cũng đã thay y phục và hơi hơi sửa sang lại khuôn mặt. Tuy rằng ở Vương Đô, gương mặt này của hắn không phải quá đặc biệt, song ngộ nhỡ đụng phải người quen cũng sẽ kéo đến phiền phức không cần thiết. A Kha bước đi trên đường, nét mặt nàng phím vẻ thiếu tự nhiên, chốc lát sau nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tú, hỏi hắn, tại sao bọn họ đều đang nhìn ta vậy, mặt ta lại biến trở lại như cũ rồi ư? Lâm Tú bất lực nói, giờ ngươi xinh đẹp thế kia, bọn họ tất nhiên sẽ phải nhìn ngươi. Yên tâm đi, sẽ không bị lộ tẩy đâu. Lâm Tú rất có tự tin với tay nghề của hắn, lệnh truy nã A Kha được dán khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Vương Đô, song dù nàng có đi ngang qua tờ truy nã đó thì cũng chẳng ai có thể phát hiện ra đầu mối gì. Bởi vì nàng ở trong lệnh truy nã và nàng của hiện tại hoàn toàn là hai người khác nhau. Do thân phận nên từ trước đến nay A Kha sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này nàng cùng Lâm Tú quang minh chính đại bước đi trên đường lớn, khi đầu còn thấy không được quen cho lắm, song rất nhanh nàng đã dần dần thích ứng, cũng không còn câu nệ như trước nữa. Lâm Tú chuẩn bị đưa A Kha tới một tiệm mì mùi vị khá ngon, hai người vừa mới đi qua góc con đường, Lâm Tú ngước mắt, trông thấy phía trước có hai bóng người đi tới. Nhìn thấy tỷ muội Linh Quân và Linh Âm, trong lòng Lâm Tú kinh ngạc, da đầu hắn trong nháy mắt trở nên tê rần. Có điều hắn đã nhanh chóng ý thức được điều gì đó, trên mặt khôi phục lại sự bình tĩnh, tỏ vẻ điềm nhiên như không mà đi qua trước mặt bọn họ. Triệu Linh Quân và Triệu Linh Âm cũng chỉ lướt mắt qua gương mặt của A Kha, dù sao trên đường xá ở Vương Đô cũng rất hiếm gặp một nữ tử nào đẹp như vậy. Còn về Lâm Tú, hai người họ tự động bỏ qua. Triệu Linh Âm kéo lấy tỷ tỷ nói, cô nương kia trông đẹp quá. Triệu Linh Quân khẽ mỉm cười, bảo, dung mạo và khí chất của nàng đều rất đặc biệt, đẹp đến mức không được chân thực cho lắm. Triệu Linh Âm đang định tán thành với đánh giá của Triệu Linh Quân thì bỗng sững người như nhận ra được điều gì, sau đó nàng bất thình lình quay phát đầu lại, lớn tiếng nói, đứng lại. Nghe được giọng nói, trong lòng Lâm Tú đột nhiên nảy ra một chữ. Nguy. Đầu đường Vương Đô, sau khi Lâm Tú dịch dung quay đầu lại, nghi ngờ cùng mờ mịt nhìn Linh Âm, hỏi, vị cô nương này, người đang gọi ta phải không? Triệu Linh Âm bước nhanh đến, đánh giá hắn từ trái qua phải từ trên xuống dưới. Không biết vì sao, nàng cảm thấy người này cực kỳ quen thuộc, lại không nói ra được là quen thuộc ở chỗ nào. Vừa rồi nàng suýt nữa đã nhận hắn thành Lâm Tú. Trên mặt Lâm Tú lộ ra nụ cười, nhìn nàng, hỏi, vì sao cô nương lại nhìn bổn công tử như vậy, có muốn ta tìm một chỗ không người, để cho cô nương nhìn cẩn thận không? Nghe thấy mấy lời ngã ngớn này, trên mặt Triệu Linh Âm hiện ra vẻ chán ghét, phất phất tay, nói, không có việc gì, đi đi. Lâm Tú nhìn nàng một cái, xoay người rời đi cùng A Kha. Triệu Linh Âm đi đến trước mặt tỷ tỷ, không nhịn được nói, vừa rồi suýt nửa muội đã nhận nhầm hắn thành Lâm Tú. Triệu Linh Quân nhìn bóng lưng hai người rời đi, rất lâu sau mới dời tầm mắt, lắc đầu nói, dáng vẻ bọn họ khác nhau mà, sao muội lại nhận nhầm được thế? Triệu Linh Âm nói, cảm thấy bọn họ rất giống mà, thôi, là muội nhận sai người. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Linh Quân, hỏi, tỷ tỷ, hai người các ngươi vẫn tiếp tục như vậy à? Triệu Linh Quân hỏi, như vậy không phải rất tốt à? Triệu Linh Âm khó hiểu nói, cho dù hắn có ra ngoài tìm nữ tử khác, tỷ cũng không tức giận sao? Vẻ mặt Triệu Linh Quân vẫn luôn duy trì vẻ lạnh nhạt, nói, tuy bọn ta là phu thê trên danh nghĩa, nhưng lại không có quan hệ phu thê thật sự, nói cho cùng, là trước đó ta đã khiến hắn phải chịu thiệt, ta không có tư cách tức giận, cũng sẽ không tức giận. Triệu Linh Âm nói, chẳng lẽ hai người muốn như thế cả đời hả? Triệu Linh Quân nói, ta sẽ không làm hắn lỡ dở cả đời, đợi đến lúc chúng ta có năng lực thay đổi một số chuyện, hắn sẽ có thể cưới nữ tử hắn thích. Triệu Linh Âm khẽ thở dài, chỉ cảm thấy hai người bọn họ đều cực kỳ đáng thương. Một người trong mắt chỉ có tu hành, nhưng không thể không tuân theo hôn ước mà thành thân. Một người rõ ràng có thể giống người bình thường, lấy vợ sinh con, có một cái mái nhà ấm áp hài hòa, lại bởi vì việc hôn sự này mà hủy mất hạnh phúc vốn nên thuộc về hắn. Nếu nàng sinh ra sớm hơn vài năm, nhất định sẽ không như thế. Nàng nhất định sẽ không đối xử với hắn giống như tỷ tỷ. Nếu hắn dám ra ngoài tìm nữ nhân khác, nàng sẽ đánh gãy chân hắn. Đáng tiếc không có nếu như. Mà nàng cũng không có tư cách làm như vậy. Lúc này Lâm Tú đã cùng A Kha đi tới tiệm mì kia. Vừa rồi trên đường suýt nữa bị Linh Âm nhận ra, lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Mặc dù dịch dung có tác dụng, nhưng đối với người quen thuộc nhất, chỉ sợ chỉ cần một ánh mắt, một động tác theo thói quen, đều sẽ khiến hắn bại lộ thân phận. Sau này lúc hắn dịch dung rồi vẫn nên cách xa Linh Âm một chút. Ông chủ tiệm mì nhanh chóng bưng tới hai bát, nhìn Lâm Tú với ánh mắt đầy thâm ý, nữ tử bên người vị công tử trẻ tuổi này lại đổi vị khác. Tuy không cùng một người, nhưng đều xinh đẹp như nhau. Thật là một cuộc sống khiến người ta hâm mộ. Lâm Tú và A Kha ăn xong cơm trưa, lúc đi tới Bắc Thành, đã thay đổi vẻ ngoài vốn có của mình. Diện tích Vương Đô thật ra cũng không phải quá lớn, nhưng trong bốn thành Đông Nam Tây Bắc, mỗi một thành đều là một thế giới khác biệt. Đa số người ở Đông Thành cả đời đều không đến Bắc Thành, một vài dân chúng nghèo khổ ở Bắc Thành cũng cả đời không đặt chân đến Đông Thành. Nơi này không có người quen biết Lâm Tú, có điều lệnh truy nã A Kha trái lại giáng đến tận nơi này. Kẻ mà A Kha vốn định truy sát là một tên ác bá tên Từ Long ở Bắc Thành, người này có tiếng hung ác lẫy từng tại một khu phố nhỏ ở Bắc Thành, nghe nói là bắt nạt người già chèn ép người trẻ, hoành hành làm bậy cả khu, nhưng bởi vì thuộc hạ của hắn có một bang phái nhỏ, lại có liên hệ mật thiết với quan phủ, bởi vậy vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tuy A Kha là một tên thích khách, nhưng nàng khác với những thích khách trước kia ám sát Lâm Tú. Những người đó là lấy tiền làm việc, chỉ nhận bạc không nhận người, nhưng nàng thì chưa bao giờ ám sát vì bạc, mỗi khi đi ngang qua nơi nào, nếu nghe thấy có loại người làm ác đáng chết, nàng sẽ tự mình tiến hành điều tra, nếu tình huống là thật, người nọ thật là kẻ đáng chết thì nàng sẽ ra tay. Cách làm này tuy khiến lòng người sảng khoái, nhưng lại khiến cho tình cảnh của chính nàng ấy trở nên càng ngày càng nguy hiểm hơn. Theo số lần nàng ra tay, kẻ ác bị nàng giết cũng càng ngày càng nhiều, nàng cũng càng ngày càng bị triều đình coi trọng. Nếu tương lai thật sự có một ngày, triều đình có ý định giết nàng, cho dù có phải trả bằng bất cứ giá đắt nào cũng phải giết được nàng, chỉ cần phái ra một vị cường giả cấp thiên thì sự ẩn giấu của nàng đã không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành sơ hở lớn nhất của nàng. Để giảm nhẹ cảm giác tồn tại của nàng ở trong mắt triều đình, có thể sử dụng con đường chính quy để giải quyết sự việc thì vẫn đừng nên cho nàng ra tay nữa. Hai người ngăn cản một lão già trên đường, Lâm Tú hỏi, lão nhân gia, xin hỏi người có biết Từ Long không? Nghe đến cái tên này, lão già vốn cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức lắc đầu nói, không biết, không biết, ta không biết gì cả, người đi nơi khác hỏi thử đi. Nói xong, lão ta nhanh chóng bỏ chạy. Lâm Tú nhìn tốc độ lão biến mất mà trợn mắt há hốc mồm, lão nhân gia trông thì lớn tuổi, mà tốc độ đi đứng quả thật không thua kém gì người trẻ tuổi. Không lâu sau, hắn lại cản một nam tử, hỏi, vị tiểu ca này, ngươi ở kế bên này hả, có từng nghe qua cái tên Từ Long không, có phải hắn thường xuyên ức hiếp dân chúng, ức hiếp? Nam nhân kia nghe vậy, sắc mặt thay đổi, lập tức nói, Từ đại gia là người tốt có tiếng ở nơi này của bọn ta, các ngươi đừng có đổ oan cho người tốt. Nói xong, hắn cũng vội vàng rời đi. Lâm Tú và A Kha lại cản thêm vài người hỏi, nhưng đều nhận được đáp án giống nhau. Những người này nếu không phải không biết Từ Long, thì chính là luôn miệng nói hắn là một người tốt, nhưng nhìn từ biểu hiện sợ hãi cùng hành vi trốn tránh của bọn họ là biết, sự thật có vẻ cũng không phải như vậy. Lâm Tú nói với A Kha, xem ra, thái độ của người nơi này đối với người nọ đã đến độ nhắc đến tên là biến sắc. Trên mặt A Kha lộ ra sát ý, nói, ta đã điều tra qua từ lâu, tội người này đã phạm phải có chết 10 lần cũng không đủ. Lâm Tú liếc nàng một cái, nói, một cô gái như cô, đừng có cứ suốt ngày đánh đánh giết giết, về sau gặp được chuyện này, cứ nghe ta nói trước đã được không? A Kha khoanh tay trước ngực, nói, vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Lâm Tú đánh giá nàng, trong lòng nghĩ, nàng thích cuốn ngực, thật ra cũng không phải không có lý, nếu chỉ mặc yếm bình thường, nàng khó mà làm ra được động tác khoanh tay trước ngực này. Hắn nghĩ ngợi, nói, tóm lại, đi tìm người này trước đã, chuyện sau đó, ta tự có cách. Từ Long thoải mái đi đến một thanh lâu. Vẫn như thường ngày, hắn ta gọi hai vị cô nương, sau đó thì một đồng cũng không trả. Hắn nắm trong tay Hắc Hổ Bang, có được bang chúng với hơn 20 người, tuy không dám nói là xưng bá Bắc Thành, nhưng tại hai con đường nơi này, tuyệt đối có thể nói là nói một không hai, bất kể là ăn cơm hay chơi gái, đều không cần trả tiền. Không chỉ không trả tiền, bọn họ còn phải nộp phí bảo kê cho hắn ta. Hắn ta trích ra một phần số tiền này, chia cho đám quan lại thì hắn ta ở nơi này lại càng thêm vô tư. Ra khỏi thanh lâu, Từ Long tiêu sái đi trên giường như long hành hổ bộ, một đôi nam nữ trẻ tuổi ở đối diện đi tới. Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, Từ Long lớn từng này, chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp như vậy, nhưng hắn ta cũng chỉ nhìn nhiều hơn chút, sau đó đương nhiên là đường mình đi. Tuy hắn ta cũng thích nữ tử xinh đẹp, nhưng nhìn từ quần áo và khí chất của đôi nam nữ này là biết bọn họ không phải người bình thường. Từ Long có thể tiêu sái sống tới hôm nay, không phải là vì hắn ta lợi hại cỡ nào, mà là vì hắn ta có mắt nhìn, biết người nào có thể trêu vào, người nào không thể trêu. Nhưng phàm là người mà hắn ta xem chừng không thể trêu vào nổi, thì hắn ta bằng lòng chịu thiệt cũng không gây chuyện. Nhưng hắn ta không gây chuyện, không có nghĩa là người khác không gây chuyện. Dường như đã thấy được hắn ta nhìn nữ tử xinh đẹp kia nhiều hơn một chút, nữ tử bên cạnh vị công tử tuấn tú kia nhìn về phía hắn ta, lạnh lùng hỏi, ngươi nhìn cái gì vậy? Nếu người khác dám nói chuyện như vậy với hắn ta, Từ Long đã sớm đạp tới một cước. Nhưng đối mặt với khiêu khích của người trẻ tuổi, Từ Long vẫn không nói gì, mà yên lặng rời đi. Tuy nói nơi này là Bắc Thành, không có nhân vật lớn nào ở đây, nhưng hành vi của người trẻ tuổi này, đến hắn ta nhìn mà còn cảm thấy thật sự quá mức hung hãn ương ngạnh, trong gia đình bình thường sẽ không bồi dưỡng ra được người như vậy, trái lại giống đức hạnh của mấy tên đệ tử nhà quyền quý hơn. Từ Long rất biết mình hiểu lấy mình, hắn ta chỉ có thể bắt nạt được dân chúng bình thường, chứ chọc giận đệ tử nhà quyền quý thì hắn có chết cũng không biết mình chết như thế nào. Cho nên hắn biểu hiện rất khiêm nhường, không dám có chút xung đột nào với đối phương. Nhưng hiển nhiên người trẻ tuổi không có ý định bỏ qua cho hắn như vậy. Từ Long coi như không thấy, ngược lại khiến hắn càng thêm tức giận, hắn bước nhanh đến, một cước đạp ngã Từ Long xuống đất, cả giận nói, ngươi là ai, lại dám coi như không thấy bổn công tử. Vừa nói, vừa đá vào người Từ Long. Trong lòng Từ Long thầm mắng một câu, mấy tên ăn chơi trác táng đáng chết này, thật sự là vô pháp vô thiên ở vương đô, một lời không hợp là ra tay đánh người, dưới chân thiên tử, còn có vương pháp nữa hay không? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt hắn ta cũng không dám biểu hiện gì ra ngoài, hắn ta ôm đầu, nói, xin lỗi, vị công tử này, đều là lỗi của Từ mỗ nhận lỗi với ngài. Lúc này, mấy bóng dáng đang ngồi xổm ở góc đường nói chuyện phiếm, trong lúc vô ý nhìn thấy cảnh tượng kia ở trên đường phố thì thi nhau tức giận đứng lên. Đó không phải đại ca ư, có người đang bắt nạt đại ca. Các huynh đệ, tịch thu tài sản đốt nhà. Nhìn thấy đại ca bang phái bị người bên đường đánh đấm, bang chúng Hắc Hổ bang đương nhiên không thể nhịn, thi nhau cua đao khảm gậy gộc, chạy như điên về bên này, binh khí trong tay chém về phía người Lâm Tú. Từ Long thấy vậy, hoảng sợ, vội vàng nói, dừng tay, đều dừng tay đại ca lên tiếng, vài bang chúng của Hắc Hổ bang dừng cương trước bờ vực, một người trong đó vẫn còn giơ đao giữa không trung, khó hiểu nói, đại ca, không chém hắn à? Từ Long tức giận nói, chém con mẹ ngươi, bình thường ta dạy dỗ các ngươi thế nào, phải giúp mọi người làm chuyện tốt, đừng có suốt ngày đánh đánh giết giết. Hắn ta đứng dậy từ trên mặt đất, nói với người trước mắt trẻ tuổi trước mặt, vừa rồi là Từ mỗ đã thất lễ, đều là lỗi của ta, công tử đánh ta một trận cũng không sao, chỉ cần hết giận là được. Mọi người trong Hắc Hổ bang đều không hiểu, từ khi nào thì đại ca biết sợ như vậy, bị đánh nhưng không đánh trả, đây không giống tác phong của hắn ta. Lúc này, lại mấy bóng dáng cách đó không xa chạy tới. Một người ăn mặc công phục của bộ khoái, nhìn trên người Từ Long đây dấu chân, vô cùng chật vật thì kinh ngạc nói, Từ huynh đệ, đây là có chuyện gì vậy? Từ Long nói, không có việc gì, không có việc gì, đều là hiểu lắm. Tên bộ khoái kia hết nhìn Từ Long, lại nhìn Lâm Tú, cao mày nói, ai to gan lớn mật lại dám đánh Từ huynh đệ của ta, làm phản rồi, theo bọn ta đến nha môn một chuyến. Từ Long vội vàng nói, Trương bộ đầu, không đến mức đó đâu, thật sự không đến mức đó. Trương bộ đầu vung tay áo lên, nói, yên tâm, hôm nay lão Trương ta nhất định lấy lại công bằng cho Từ huynh đệ ngươi. Đầu phố Bắc Thành, hiện tại Từ Long tiến thoái lưỡng nan. Thật ra hắn ta chỉ muốn dàn xếp mọi chuyện cho ổn thỏa, nhưng mấy tên bổ khoái bình thường có quan hệ tốt với hắn ta nhìn thấy hắn ta bị đánh thì cả đám lòng đầy căm phẫn, không nói nhiều mà dẫn đôi nam nữ trẻ tuổi này tới nha môn, Từ Long khuyên thế nào cũng không khuyên được, cho nên cũng chỉ có thể đi theo bọn hắn tới Bắc Thành. Nha môn Bắc Thành, Bắc Thành lệnh nghe thấy việc này, vừa mới đi ra, còn chưa nói gì, vị công tử trẻ tuổi đứng trong viện kia đã nói thẳng, ta tên Lâm Tú, cha ta là Bình An Bá, người này chọc giận bổn công tử, người phái người đưa hắn ta đến Thanh Lại Ti, bổn công tử muốn đánh cho hắn ta mấy chục bản để trút giận. Nghe thấy vị công tử trước mắt là con trai của Bình An Bá, Bắc Thành lệnh lập tức không bình tĩnh nổi. Bình An Bá chính là một vị nhất đẳng bá mới được tấn phong, có thể nói chính là đang được trời ban ơn, hắn ta ăn tìm gấu mật hổ đâu mà dám gây sự với hắn. Bất kể là nha môn nào ở Đông Nam Tây Bắc, vị này cũng đều có thể hoành hành ngang ngược. Từ Long lại càng thêm hối hận, vừa tức lại vừa hối hận, vốn dĩ đã không còn chuyện gì, đều tại mấy tên đáng chết này, cứ không ngừng đẩy hắn ta vào hầm lửa, phải chịu mấy chục bản oan uổng rồi. Lâm Tú yêu cầu, Bắc Thành lệnh đương nhiên không dám cãi lời, lập tức ra lệnh cho hai tên bổ khoái, không nghe thấy Lâm công tử nói à, còn không mau dẫn hắn ta đến Thanh Lại Ti. Vị Trương bộ đầu vừa rồi còn thấy bất công vì Từ Long bị tổn thương, nay lập tức lại đạp lên mông hắn ta một cước, cả giận nói, cũng không nhìn xem ngươi là ai, đến Lâm công tử cũng dám trêu chọc. Thành thật chút, ngoan ngoãn đi cùng bọn ta đi. Từ Long ăn xui xẻo, trong lòng đã ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của Trương bộ đầu một lần từ lâu. Nếu không phải vừa rồi hắn ta can thiệp vào thì sao mình phải chịu oan mấy chục bản được. Lúc Lâm Tú và A Kha đi ra khỏi nha môn Bắc Thành, lần đầu tiên hắn cảm nhận thì ra làm người quyền quý lại có cảm giác như vậy. Cuối cùng hắn cũng được làm một tên ăn chơi trác táng chân chính rồi. Vào nha môn, không cần nói gì, chỉ cần cho bọn họ thấy được thân phận của hắn là đủ rồi. Thậm chí Bắc Thành lệnh còn không hỏi một câu về tình tiết vụ án, đã ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói, đưa Từ Long đến Thanh Lại Ti. Khó trách có nhiều người muốn làm quyền quý đến vậy, cũng khó trách nhiều đệ tử nhà quyền quý lại không biết kiên nể, vô pháp vô thiên như thế. Chỉ là con trai của một vị nhất đẳng bá đã có thể khiến cho quan phụ mẫu của một thành sợ đến như vậy, huống chỉ là đám quyền quý quyền hành cao nhất ở trên, ở trong mắt bọn họ, luật pháp có lẽ chỉ là công cụ để phục vụ cho bọn họ mà thôi. Tần Thông là vậy, Tần Duệ cũng là như vậy, đây mới chỉ là thứ Lâm Tú nhìn thấy, thế thì không biết thứ hắn còn chưa thấy nhiều cỡ nào. Trên đường, hắn bảo A Kha đi về chờ tin trước, còn hắn thì một mình đi tới Thanh Lại Ti. Tạm giam Từ Long vào đại lao xong, Lâm Tú đến tìm Liễu Thanh Phong, nói, Liễu đại nhân giúp ta điều tra người vừa bắt vào đại lao kia, xem người này đã phạm vào những tội gì, cứ theo luật mà phán tội. Liễu Thanh Phong nói, Lâm đại nhân yên tâm, ta sẽ đi làm ngay. Liễu Thanh Phong hành động rất nhanh, không tới nửa canh giờ, lại một lần nữa trở lại chỗ Lâm Tú, nói, người này cùng với Hắc Hổ Bang dưới tay hắn, bình thường làm nhiều việc ác, còn dính mấy vụ án mạng, tính theo luật, thấp nhất cũng phải chém đầu. Lâm Tú gật đầu, nói, vụ án này đành làm phiền Liễu đại nhân trông chừng rồi. Liễu Thanh Phong nói, ta lập tức đi tìm Lang Trung đại nhân, kiểm tra đối chiếu chứng cứ phạm tội của hắn xong, nhiều nhất là 3 ngày, đầu người này sẽ rơi xuống đất. Đại lao Thanh Lại Ti. Từ Long đứng ở trong phòng giam, nhìn khắp nơi, trong lòng nghi ngờ, không phải nói đánh bằng bản à, sao lại nhốt hắn ta vào đây? Chẳng lẽ định đợi lát nữa mới đánh? Cảm giác chờ bị đánh thật sự không thoải mái chút nào, còn không bằng đánh luôn cho sảng khoái. Chỉ chốc lát sau, lính canh ngục mang thức ăn tới cho hắn ta. Bữa ăn này tới nằm ngoài dự liệu của Từ Long. Đồ ăn của Thanh Lại Ti có cá có gà, cơm nước rượu chè đầy đủ, đủ 4 mặn 1 canh, bày đầy một bàn. Từ Long nhìn mà muốn ăn, thầm nghĩ không hổ là Thanh Lại Ti, khác hẳn với nha môn ở Bắc Thành, đến thức ăn trong đại lao cũng tốt như vậy. Rời khỏi Thanh Lại Ti trở về nhà, Lâm Tú nói với A Kha đang đợi ở trong sân được rồi, nhiều nhất trong 3 ngày nữa, người này sẽ bị chém đầu, cô không cần tự mình ra tay. A Kha nhìn Lâm Tú, nói, dáng vẻ vừa rồi của ngươi thật giống như một tên công tử bột. Lâm Tú ngượng ngùng cười cười nói, kẻ ác vẫn cần kẻ ác trị, đôi khi là một tên công tử bột cũng không phải chuyện gì xấu. Sau đó, hắn lại dặn dò A Kha, về sau loại chuyện này ta sẽ xử lý, cô không cần phải tự mình ra tay, giết thêm vài người nữa, e là triều đình sẽ tìm tới coi. Nếu rơi vào tầm mắt của cường giả cảnh giới thượng cảnh hay là cường giả cấp thiên, cô sẽ rất nguy hiểm. A Kha gật đầu, nói, về sau ta sẽ không hành động liều lĩnh nữa. Lâm Tú lại nói thêm, trước khi làm bất cứ điều gì, tốt hơn hết nên bàn bạc với ta. A Kha suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta vẫn cần giết một người. Lâm Tú nhất thời không nói nên lời, nếu không có những gì nàng vừa nói, lần này trở lại Vương Đô còn không biết nàng sẽ làm bao nhiêu chuyện sau lưng hắn. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, hắn mới hỏi, còn giết ai nữa? A Kha nói, Trung Dũng Bá, Tần Vũ. Nàng nắm chặt tay nói, phụ thân Vương Thị cũng chết rồi. Tần Vũ lệnh cho con trai thứ là Tân Duệ giết ông ta. Cả nhà đều đáng chết. Thật đáng tiếc là tên Tân Duệ đó đã rơi xuống giếng chết đuối, nếu không thì ta sẽ tự tay giết chết hắn. Lâm Tú có chút xấu hổ nói, kỳ thật tên Tần Duệ đó là ta giết. Chuyện này không cần thiết phải che giấu A Kha. A Kha ngạc nhiên nhìn hắn, Lâm Tú giải thích, thật ra sau khi biết chuyện này, ta cũng tức giận như cô, vì vậy đã bày ra một kế. Mặc dù ta không tự tay giết hắn, nhưng cái chết của hắn có liên quan đến ta. A Kha hỏi, kế gì? Lâm Tú đáp, chuyện này kể ra rất dài và còn liên quan đến một chuyện khác. Sự xuất hiện của A Kha đối với Lâm Tú mà nói có ý nghĩa rất lớn. Hai người không chỉ là bằng hữu, nàng còn là người duy nhất mà Lâm Tú có thể chia sẻ bí mật. Nàng thậm chí còn biết một trong những bí mật lớn nhất của hắn, ngay cả những chuyện mà Lâm Tú chưa từng nói với ai khác cũng có thể chia sẻ với nàng. Nghe xong những lời của Lâm Tú, A Kha kinh ngạc nói, thái tử muốn giết ngươi. Lâm Tú gật đầu nói, thái tử hiện tại nhìn có vẻ trung thực, nhưng thật ra nội tâm lại là một kẻ u ám biến thái. Rất nhiều người thức tỉnh được dị thuật băng đều bị hắn ta ám sát. A Kha trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói, nếu một người như vậy trở thành hoàng đế, đối với dân chúng mà nói, đó sẽ là một thảm họa. Lâm Tú cười nói, hắn ta muốn làm hoàng đế, nhưng không dễ dàng như vậy. Trong số các hoàng tử, ai là hắc mã, ai là ngưu mã, phải sau này mới biết được. Cẩu hoàng đế đang ở thời kỳ sung mãn, long tỉnh hổ mãnh, rất nhiều hậu phi, còn có quá phụ được giữ lại trong cung. Lâm Tú cảm thấy rằng hắn ta sống thêm vài chục năm nữa cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, cho dù Lâm Tú chưa đạt đến cảnh giới vô thượng hay thượng cảnh cấp thiên thì cũng gần như vậy. Chỉ có gia tộc quyền thế ở hạ cảnh cấp thiên mới có thể sắp xếp hậu cung của cẩu hoàng đế, thượng cảnh cấp thiên quyết định địa vị của thái tử mà không có quá nhiều sự phản kháng. Lần trước Lý Bách Chương đã hiểu lầm Lâm Tú, bước vào cảnh giới vô thượng, chỉ cần một cái nhấc tay là có thể chinh phục cả thế giới, nhưng Lâm Tú không muốn chinh phục cả thế giới, hắn chỉ muốn bằng hữu của mình trở thành hoàng đế của đại hạ. Mỗi lần cùng Ngưng Nhi đi ra ngoài đều gọi thêm hắn theo làm cận vệ, bản thân Lâm Tú cũng cảm thấy có chút không hợp lý, nên để hắn làm hoàng đế để bù đắp đi. A Kha lại nhìn Lâm Tú nói, ám sát Tần Vũ, ngươi nghĩ ra cách gì rồi? Tuy rằng nàng có thể lẻn vào Tần gia ám sát Tần Vũ, nhưng đó là biện pháp bần cùng, nếu có thể giết hắn ta bằng những phương pháp khác, nàng cũng không muốn liều mạng của chính mình. Lâm Tú nghĩ tới đây nói, có lẽ ta cũng có thể mượn tay của Thái tử Điện Hạ. A Kha nói, thủ đoạn tương tự có thể dùng một lần, nhưng nếu dùng lần thứ hai, e rằng Thái tử sẽ không tin. Lâm Tú khẽ cười nói, hắn ta sẽ tin. Thái y viện. Khi Lâm Tú bước vào Thái y viện, song song cô nương đang phơi thảo mộc trong sân. Khi nhìn thấy Lâm Tú, nàng cười nói, Lâm đại ca, đã lâu rồi huynh không đến Thái y viện nhỉ. Kể từ khi mối quan hệ của hai người ngày càng tốt đẹp, cách xưng hô của nàng với Lâm Tú cũng đã đổi từ Lâm công tử thành Lâm đại ca. Lâm Tú bước tới, vừa giúp nàng phơi thuốc vừa xin lỗi, thật xin lỗi, dạo gần đây chuyện tu hành rất bận rộn, đợi khi nào rảnh rỗi ta sẽ đến thăm cô thường xuyên. Song song cười nói, ta đùa thôi, Lâm đại ca vừa mới đại hôn, chắc chắn phải ở bên cạnh tân nương tử rồi. Lâm Tú có người bên cạnh, nhưng không phải tân nương tử, sau khi kết hôn, hắn và tân nương tử tổng cộng mới gặp nhau chỉ có 3 lần. Nhưng cũng không có cách nào giải thích được với song song, Lâm Tú chỉ mỉm cười phơi thảo mộc cùng nàng. Giúp nàng phơi xong, khi cùng nàng uống trà nghỉ ngơi, Lâm Tú nhân cơ hội hỏi, song song, có loại thuốc nào sau khi sử dụng có thể khiến người ta ngủ quên trong thời gian ngắn, cho dù là xảy ra chuyện gì cũng đều không bị đánh thức không? Những ngày này ta luôn luôn khó ngủ vào ban đêm. Lâm Tú vốn cho rằng những thứ như này bên ngoài rất dễ mua, nhưng khi hắn đến tiệm thuốc mua nó, trưởng quầy và tiểu nhị đều nhìn hắn như nhìn một kẻ biến thái, thậm chí còn sẵn sàng trong tư thế báo quan. Lâm Tú không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ đi. Lúc này, điều đầu tiên hắn nghĩ đến, dĩ nhiên chính là song song song song nói, mất ngủ không phải vấn đề gì lớn, huynh không cần uống thuốc, ta giúp huynh xoa bóp vài huyệt trên đầu là được rồi. Lâm Tú lập tức nói, không cần phiền phức như vậy, cứ kê thuốc cho ta là được. Song song cười nói, phiền phức gì chứ, hơn nữa hiện tại ta cũng không có việc gì, ta xoa bóp rất thoải mái. Quý phi nương nương cũng luôn khó ngủ, thường xuyên nhờ ta đến xoa bóp cho người đó. Song song kiên quyết như vậy, Lâm Tú chỉ đành đồng ý. Song song đưa hắn đến một căn phòng trong Thái y viện, đi đến bên giường và nói, Lâm đại ca, huynh nằm xuống đi. Lâm Tú nằm ở trên giường, song song ngồi ở mép giường, nói, nhắm mắt lại. Lâm Tú ngoan ngoãn nhắm mắt lại, rất nhanh liền cảm nhận được ngón tay mảnh khảnh của song song đang nhấn lên đầu mình, đồng thời truyền đến cảm giác tê dại. Cảm giác này là một loại thoải mái mà Lâm Tú chưa từng trải qua. Dường như có một luồng điện từ đầu ngón tay nàng truyền đến toàn thân Lâm Tú, khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều mở ra, đồng thời từng đợt mệt mỏi ập đến như thủy triều. Mí mắt của hắn nhanh chóng trở nên nặng nề đến mức hắn không thể nhấc chúng lên. Không biết qua bao lâu, Lâm Tú chậm rãi mở mắt ra. Hắn vẫn đang nằm trên giường của Thái y viện, song song đã không thấy đâu nữa, bên cạnh giường chỉ còn lại một mùi thơm thoang thoảng. Lâm Tú cảm thấy đầu óc chưa bao giờ thanh tĩnh như vậy. Trong khoảng thời gian này, hắn luyện công quá sức, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi sẽ dùng năng lực chữa trị để khôi phục thể lực có thể khôi phục, nhưng tinh thần mệt mỏi thì không thể hoàn toàn khôi phục được. Sau khi được song song xoa bóp, Lâm Tú cảm thấy thể lực và tinh thần của mình đã hoàn toàn đầy thanh trở lại. Hắn sử dụng năng lực chữa trị của chính mình và băng ti cũng không có tác dụng như vậy. Lẽ nào là vấn đề thủ pháp? Hắn rất nhanh đã nhận ra vốn không phải vậy. Không có cách nào để hắn ta vừa tự xoa bóp vừa tự thôi miên mình, và cả song song cũng không thể, vì vậy chỉ có thể là song song xoa bóp cho hắn hoặc ngược lại mới được. Hắn xuống giường đi ra khỏi phòng, song song ngồi ở bàn đá bên ngoài, đang chăm chú đọc một quyển y thuật dày cộc, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, nàng quay đầu lại hỏi, Lâm đại ca, huynh thấy thế nào? Lâm Tú đáp, cảm ơn song song, ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Song song cười nói, có hiệu quả là tốt rồi, lần sau nếu mệt thì lại tới đây, ta lại giúp huynh xoa bóp. Khi hắn rời khỏi Thái y viện, Lâm Tú vẫn muốn một gói nhỏ thuốc trị chứng mất ngủ từ song song. Theo như những gì nàng nói thì loại thuốc nàng bào chế có tác dụng rất nhanh, uống nửa tách trà là có thể phát huy tác dụng, mỗi lần chỉ dùng một ít thôi, nếu dùng nhiều, rất lâu sau mới có thể tỉnh lại. Vẫn là song song hiểu và tin tưởng hắn, những trưởng quầy và nhân viên của những tiệm thuốc khác, nói như thế nào cũng không bán thuốc này cho hắn, như thể hắn sẽ làm điều gì đó xấu với loại thuốc này vậy. Không lâu sau, phủ Trung Dũng bá. Tần Vũ bước ra khỏi phòng của tiểu thiếp mới cưới với vẻ mặt mệt mỏi và trở về phòng riêng của mình. Mấy ngày nay hắn ta rất bận, trong một tháng lấy ba tiểu thiếp, toàn bộ tinh lực đều đặt hết lên người bọn họ. Hắn ta cần sinh con trai sớm. Vốn dĩ hắn ta có hai người con trai, nhưng 6 tháng trước, một người con trai bị ám sát, người còn lại rơi xuống giếng, tuy rằng trong lòng vẫn còn nghi ngờ về cái chết của người con trai thứ hai, nhưng không có chứng cứ, chỉ đành có thể như vậy. Cả hai người con trai đều bỏ đi trước hắn ta một bước, Tần Vũ không có thời gian đau buồn, nếu không sinh được con trai khi còn khả năng thì tước vị của Tần gia từ hắn ta trở về sau sẽ đoạn tuyệt. Khi đó hắn ta sẽ trở thành tội đồ của Tần gia. Hôm nay chỉ chiếu cố với thê thiếp một lần mà đã lực bất tòng tâm, trong lòng thở dài, tuổi đã cao, sức khỏe không được như trước, bây giờ chỉ muốn trở về phòng ngủ một giấc, bổ sung năng lượng và đợi đến đêm để chiến đấu một lần nữa. Hắn ta bước đến trước bàn, uống một cốc nước rồi lên giường nằm, sau vài nhịp thở thì chìm vào cơn buồn ngủ. Khoảnh khắc tiếp theo, một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Tần Vũ đang nằm trên giường đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, tủ quần áo trong phòng cũng từ từ tự động mở ra, một bộ quần áo từ trong tủ bay ra. Rất nhanh tại Tần phủ. Lão gia. Nhìn thấy chủ nhân từ trong phòng đi ra, đám người hầu trong sân đều đồng loạt chào hỏi. Tần Vũ khẽ gật đầu, đang định nói gì đó thì đột nhiên có hai bóng người chạy ra khỏi phòng, một trái một phải ôm lấy cánh tay của hắn nũng nịu nói, "Lão gia, người đi đâu, chúng ta cũng đi đấy." Hai cô nàng tướng mạo không xinh đẹp lắm, nhưng eo và hông lại rất đầy đặn, thoạt nhìn thuộc loại được chăm sóc rất tốt. Quần áo của bọn họ rất hở hang, không chỉ để lộ rốn, trên ngực còn lộ ra một mảng thịt trắng lớn. Sắc mặt Tần Vũ có chút mất tự nhiên, rút cánh tay ra khỏi lồng ngực đầy đặn của bọn họ, trầm giọng nói, ta còn có việc phải ra ngoài giải quyết, các ngươi ở nhà đợi. Hai cô nàng nghe xong đành phải ngoan ngoãn đứng sang một bên, lão gia trong phủ nói một không nói hai, không ai dám làm trái quyết định của hắn ta. Tần Vũ liếc mắt nhìn quản gia, nhẹ nói, chuẩn bị kiệu đông cung. Thái tử đứng bên hồ, nghe người bên cạnh nhỏ giọng bẩm báo hắn ta nhướng mày hỏi, người nói Lâm Tú và Triệu Linh Quân không ở chung. Thái giám gật đầu nói, bẩm điện hạ, Triệu Linh Quân sau đó đã đuổi những người hầu mà bệ hạ ban cho, nô tài đã hỏi qua bọn họ rồi, Lâm Tú không những không cùng Triệu Linh Quân ở cùng nhau mà ngay cả đêm tân hôn, họ cũng không hề động phòng. Thái tử vui mừng không xiết nói, ha ha, cuối cùng cóc ghẻ cũng không ăn được thịt thiên nha, vậy có bộ da đẹp thì sao chứ, sao thiên kiêu Triệu gia lại có thể là kẻ chỉ nhìn vẻ bề ngoài được. Thái giám nói tiếp, không chỉ vậy, sau khi bọn họ kết hôn, hai mật thám mà bệ hạ bố trí ở bên cạnh bảo vệ cũng đã bị trả về. Điện hạ, đây là thời điểm tốt để chúng ta hành động. Thái tử suy nghĩ một chút rồi hỏi, đã tìm được người cần tìm chưa? Thái giám nói, thưa điện hạ, đã liên hệ được rồi, cuối cùng cũng có người nhận nhiệm vụ ám sát hắn. Người này chính là sát thủ thứ 15 của tổ chức ám ảnh. Năng lực của hắn ta rất đặc biệt. Đã từng có cường giả cấp địa chết trong tay hắn ta, tên Lâm Tú kia cũng không có ai bảo vệ, nếu hắn ta ra tay, hắn ta nhất định sẽ thành công. Tuy nhiên, cái giá hắn ta muốn khá đắt, cũng phải tốn 1 vạn lượng bạc. 1 vạn lượng. Thái tử tức giận nói, chỉ là giết một tên phế vật thôi mà đòi 1 vạn lượng, sao hắn ta không đi cướp luôn đi? Tên thái giám bất lực nói, hắn ta nói giết Lâm Tú, con trai của Bình An Bá chỉ tốn 100 lượng, nhưng giết phu quân của Thiên Kim Triệu gia thì 1 vạn lượng cũng không đắt. Điện hạ tìm đâu ra giá như vậy? Thái tử do dự, 1 vạn lượng quả thực không phải là số tiền nhỏ đối với hắn. Từ trước đến nay, bạc trong phủ thái tử vẫn luôn không đủ, muốn lôi kéo lòng người, mua sát thủ giết người, duy trì các khoản chi tiêu khác nhau trong phủ, hàng tháng chi phí chi tiêu rất lớn. Lấy ra 1 vạn lượng bạc để giết một Lâm Tú, hắn ta thực sự là miễn cưỡng. Nhưng nghĩ đến mấy ngày nay hầu như ngày nào cũng nghe thấy cái tên này, thậm chí trong mơ còn muốn xóa bỏ người này khỏi thế giới của mình, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói, 1 vạn lượng, chỉ là 1 vạn lượng lúc này. Thái giám lại nói, còn có một chuyện, không biết có nên nói với điện hạ hay không. Thái tử trầm giọng nói. Thái giám nói, nô tài đã điều tra, tổ tiên của Trung Dũng bá Tần Vũ vốn không hề có cường giả thức tỉnh dị thuộc băng. Theo lý mà nói, con cháu của hắn ta có lẽ rất khó có thể thức tỉnh dị thuộc băng, cũng có thể nói là, mấy tháng trước, chúng ta giết chết Tần Duệ, con trai của Trung Dũng bá, có lẽ là giết nhầm. Mặc dù không có quy tắc tuyệt đối để tìm ra sự kế thừa năng lực dị thuật, nhưng đã từng được tổ tiên sở hữu thì nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở các thế hệ con cháu đời sau. Thái tử nói, nếu hắn không có năng lực thức tỉnh, bên ngoài sao lại có tin đồn như vậy? Thái giám nói, khả năng chỉ là tin đồn nhảm. Thái tử xua tay, không tiếp tục đề tài này nữa, nói, chỉ là con của một bá tước, giết thì giết, dù sao hắn ta cũng không phải thứ tốt đẹp gì, cứ coi như bổn vương vì dân trừ hại. Sau đó, hắn ta nói thêm, chuẩn bị xe ngựa, hôm nay vào cung, thỉnh an mẫu hậu chẳng mấy chốc. Dưới sự vây quanh của đám đông, thái tử bước ra khỏi Đông cung lúc này, một chiếc kiệu tình cờ đi ngang qua cửa phủ của thái tử. Như cảm nhận được điều gì đó, thân thể thái tử chấn động dữ dội, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu với sát ý trong mắt. Một thị vệ bên cạnh hỏi, "Điện hạ, có chuyện gì vậy?" Thái tử nhìn chiếc kiệu đã đi xa, nghiến răng nghiến lợi nói, kiểm tra xem ai đang ngồi trên chiếc kiệu đó, sau khi tra ra lập tức quay về báo ngay cho bổn cung. Lúc này, chiếc kiệu đã đi xa, Tần Vũ nhìn Tần Băng ngưng tụ trong lòng bàn tay, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Sau nửa giờ, thái tử bước ra khỏi cung điện. Một bóng người đã đợi ở đây từ lâu bước tới nói, "Điện hạ, thần đã kiểm tra rồi. Đó là kiệu của phủ Trung Dũng Bá. Người ngồi trong đó vừa rồi là Tần Vũ Trung Dũng Bá." Ánh mắt thái tử bình tĩnh, nhẹ nói, "Ai nói nhà bọn họ không có năng lực này, xem ra lần trước không hề sai vết sai người." Lúc chuẩn bị lên xe ngựa, hắn ta hạ giọng nói, "Bạc của bổn cung cũng không phải dễ kiếm như vậy, trước khi giết Lâm Tú, trước hết hãy xem bản lĩnh của hắn ta trước, giao Trung Dũng Bá cho hắn ta trước đi." Lại nói sau khi Tần Vũ rời khỏi phủ, ngồi trên kiệu, đi đạo quanh các dãy phố của Vương Đô một lượt, sau đó lại trở về Tần phủ. Kiệu phu của phủ không lấy làm quá xa lạ. Mấy ngày nay lão gia quả thật đã làm việc quá sức, cần để cho người nghỉ ngơi dưỡng sức, không có đụng cày không ngừng, chỉ có trâu mệt đến chết, những ngày tháng của hắn ta, đổi là ai cũng không chịu được. Từ bên ngoài trở về, Tần Vũ lại về phòng, ra lệnh không cho ai quấy rầy hắn ta cho đến khi hắn ta đi ra. Ba vị tiểu thiếp tụ tập lại cùng nhau, cẩn thận thảo luận. "Lão gia hôm nay sao thế? Dáng vẻ có chút kỳ quái. Thời gian cũng càng ngày càng ngắn. Ngoại trừ một lần ra ngoài này ra, vẫn luôn ngủ. Lão gia gần đây làm việc cực khổ rồi, để người ngủ một giấc ngon lành." Trong phòng, Tần Vũ cởi quần áo cất lại trong tủ, khuôn mặt đột nhiên biến thành dáng vẻ một thiếu niên. Và trên chiếc giường bên trong phòng, một Tần Vũ khác chậm rãi nổi lên. Hắn ta nằm trên giường, mắt nhắm lại, dường như vẫn chìm trong giấc ngủ say. Lâm Tú vươn tay về phía đầu giường, trong hư vô, một bàn tay mềm mại khác nắm lấy bàn tay hắn, thân thể hắn từ trên mặt đất nhô lên, sau đó dần biến mất, cửa sổ phòng lại mở ra rồi chậm rãi đóng lại. Trên bầu trời cao Vương Đô, Lâm Tú nắm tay A Kha, ở trên một đám mây, nhìn xuống Vương Đô bên dưới. Với sự cải thiện trong tu luyện của hắn trong vài tháng qua, hắn có thể dễ dàng đưa A Kha bay cao như vậy. Vừa nghe nàng nói muốn bay lên một nơi cao để ngắm cảnh, Lâm Tú lập tức đưa nàng lên. Nàng dường như chẳng sợ độ cao chút nào, thích thú nhìn xung quanh rồi nói, thì ra ngắm nhìn phong cảnh từ trên cao đẹp như vậy. Đứng ở nơi cao như vậy để ngắm nhìn Vương Đô quả không còn cảm giác nào tuyệt hơn. Lâm Tú nói, nếu cô thích, lần sau ta sẽ lại đưa cô đi. Cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài còn đẹp hơn so với Vương Đô nhiều. Tuy khả năng chiến đấu của năng lực bay lượn không mạnh, nhưng lại là niềm mơ ước của rất nhiều người. Bay trên bầu trời, tận hưởng sự kỳ vĩ của thiên nhiên, phong cảnh sông núi, là một trải nghiệm có thể khiến thân tâm vô cùng sảng khoái. A Kha gật đầu nói, được, ta đã đến nhiều nơi có phong cảnh đẹp, nhưng ta không thể thưởng thức chúng như thế này. Sau đó nàng quay lại nhìn Lâm Tú hỏi, cách này thực sự hữu dụng à? Lâm Tú nói, hẳn là hữu dụng. Nếu không thành công thì lại nghĩ cách khác. Theo như những gì hắn biết về thái tử, Trung Dũng Bá Tân Vũ không thể sống sót quá 3 ngày. Lần trước khi dùng Tần Duệ làm vật thử nghiệm, Lâm Tú đã tung ra một số tin đồn. Lần này, hắn đích thân để thái tử cảm nhận ở khoảng cách gần. Chỉ vì lời đồn đại mà Tân Duệ đã rơi xuống giếng chết đuối, lần này thái tử tận mắt chứng kiến, làm sao có thể tha cho Tần Vũ. Họ chỉ cần yên lặng chờ đợi. Cách này có thể được sử dụng lần một, lần hai, nhưng nếu sử dụng nhiều, thái tử có thể sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy nữa. Lâm Tú ban đầu định để dành cơ hội này để về sau sử dụng, nhưng vì A Kha muốn giết Tần Vũ, hắn chỉ có thể tiến hành kế hoạch trước. Đối với kế hoạch này, Lâm Tú ở trong Tần phủ 2 ngày, chính là để bắt chước giọng nói của Tần Vũ, cũng như ngôn ngữ, cử chỉ, thói quen của hắn ta, bao gồm cả thói quen hành động, các xưng hô với những người xung quanh, v.v. Quỷ mới biết hắn đã trải qua 2 ngày qua như thế nào. Lão già này hàng ngày đều không làm gì cả, không đúng, không phải là không làm gì. Chính xác mà nói, hắn ta chỉ làm một việc. Chính là lần lượt làm việc với 3 tiểu thiếp. Không có mắt, thực sự không có mắt. Người trẻ nên tiết chế, và người lớn tuổi càng nên tiết chế lại. Nếu hắn ta cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa Lâm Tú và A Kha không giết hắn ta, cơ thể của hắn ta cũng ngày càng lụi tàn. Tần Phủ. Đêm đã khuya, Tần Vũ còn đang tất bật. Mặc dù tiểu thiếp dưới thân đã không còn cảm giác gì, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giả bộ phối hợp hưởng thụ, sau đó hỏi, hôm nay lão gia ra ngoài làm việc gì vậy? Đi ra ngoài. Tần Vũ sững sốt một chút, sau đó dừng lại, hỏi, hôm nay ta ra ngoài khi nào? Tiểu thiếp đáp, mới trưa nay thôi. Tần Vũ nhíu mày hỏi, rõ ràng buổi trưa ta ngủ trong phòng, đi ra ngoài khi nào? Tiểu thiếp lấy làm lạ nói, người không nhớ ư? Rõ ràng lão gia đi ra ngoài một lần, toàn bộ người trong phủ đều nhìn thấy phải không? Tần Vũ cũng có chút mơ hồ, chỉ nhớ buổi trưa cảm thấy quá mệt mỏi, liền trở về phòng ngủ, lúc tỉnh lại đã là buổi tối, nhưng mọi người trong phủ đều thấy hắn đi ra ngoài một lần. Nhưng bản thân hắn lại không hề có ấn tượng gì về nó. Có lẽ nào hắn ta bị mộng du? Tần Vũ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, mấy ngày nay làm việc quá sức, thân thể cũng có chút vấn đề, chờ đến ngày mai sẽ chi một số tiền lớn mời ngự y đến xem, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, hắn ta đột nhiên cảm thấy quay cuồng. Đầu choáng váng và ý thức cũng đang dần mất đi. Cuối cùng, thân thể của hắn ta từ từ gục xuống trên người của tiểu thiếp. Nữ tử đang hành sự chợt nhận thấy lão gia không có động tĩnh gì, nên hỏi, lão gia mệt rồi ư, có phải cần ta đổi thế lên trên hay không? Nhưng Tần Vũ không đáp lại. Nữ tử sững sốt một chút, nhìn lão gia nằm ở trên người mình, như là nhận ra cái gì, chậm rãi vươn tay thăm dò dưới mũi của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, hoảng loạn tột cùng, trong phòng truyền ra tiếng hét xen lẫn tiếng khóc, người đâu, mau, lão gia xảy ra chuyện rồi. Ngoài cửa sổ, một bóng người đứng trong bóng tối, khóe miệng mang theo ý cười, hạ giọng nói, mục tiêu Tần Vũ, đã hoàn thành, người tiếp theo, Lâm Tú. Ngày hôm sau, khi Lâm Tú ra ngoài mua đồ ăn sáng cho A Kha, nghe thấy mọi người bàn tán về một vụ việc lớn. Tần Vũ đã chết. Đầu tiên là con cả chết, sau đó người con thứ hai chết, và cuối cùng chính hắn ta cũng chết. Trong vòng nửa năm, dòng dõi của Trung Dũng Bá đã tuyệt tự. Từ hôm nay trổ đi, đại hạ không còn Trung Dũng Bá nữa. Con trai cả của Tần Vũ là Tần Thông chết dưới tay của một nữ sát thủ, con trai thứ là Tần Duệ rơi xuống giếng chết đuối khi đi đạo vào ban đêm, còn bản thân Tần Vũ thì chết trên người của tiểu thiếp. Thanh Lại Ti đã cử người qua khám nghiệm, trên người hắn ta không có bất cứ vết thương hay trúng độc nào, nhận định sơ bộ là hắn ta đột ngột qua đời do làm việc quá sức. Qua việc tra hỏi những người hầu của Tần gia, suy đoán này nhanh chóng được xác nhận. Gần đây Tần Vũ liên tiếp cưới ba tiểu thiếp, bất kể là ngày hay đêm, mỗi ngày đều cùng các nàng trong phòng làm bậy làm bạ, nghe nói còn sinh ra chứng mộng du, kết quả ban đêm chết trên người của tiểu thiếp. Đáng đời! Ông trời có mắt, người một nhà này đã làm rất nhiều điều ác, cuối cùng đã nhận được báo ứng xứng đáng. Chết kiểu này thật là quá dễ dàng cho hắn. Gia tộc Trung Dũng Bá khét tiếng, cuối cùng rơi vào kết cục này, dân chúng đều vỗ tay ăn mừng, không ít người còn cố ý chạy đến cổng Tần phủ, nhổ một ngụm nước bọt rồi bỏ đi. Tất nhiên dù Trung Dũng Bá đã chết còn chưa có con nối dõi, nhưng triều đình vẫn thu xếp chuyện hậu sự cho hắn ta, chôn cất hắn ta cùng với hai con trai của mình. Nghĩa trang ngoài thành. Lâm Tú và A Kha đứng trước ba tấm bia mộ, trong lòng có chút cảm khái. Thật trùng hợp, Tần Vũ, Tân Thông, Tân Duệ, phụ tử nhà Tần gia, không có bất kỳ ngoại lệ nào, toàn bộ đều chết trong tay bọn họ. Trước mặt bọn họ, ba tấm bia mộ được xếp ngay ngắn với nhau. Thật tốt. Người một nhà đoàn viên. Hoàng cung, ngự thư phòng. Hạ hoàng đang xem một xấp sổ con. Trung Dũng Bá Tần Vũ đã chết, kết quả điều tra của Thanh Lại Ti lại là lão đang đi du ngoạn hưởng cực lạc thì đột tử. Nói ra, một nhà bọn hắn cũng quá xui xẻo, con lớn nhất bị ám sát mà chết, con thứ hai đang đi đường đêm thì rơi vào trong giếng, còn bản thân lão thì chết càng kỳ lạ hơn, tuổi tác đã lớn rồi vẫn nên biết tiết chế chút, trừ khi lão có được thân thể như của hắn. Hạ hoàng vẫn cực kỳ hài lòng về thân thể của mình. Hắn bỏ tập tấu chương kia xuống, hỏi Chu Cẩm nói, kết quả mật trinh ti điều tra thế nào? Tuy Thanh Lại Ti đã cho ra kết quả rồi, nhưng hắn càng tin mật trinh tỷ hơn. Chu Cẩm nói, bẩm bệ hạ, mật trinh ti cẩn thận khám nghiệm thi thể của Tần Vũ, phát hiện lão chết rất kỳ quặc, phán quyết sơ bộ là Tần Vũ không phải đột tử, mà là trúng một loại độc hiếm thấy, tạo thành hiện tượng giả đột tử. Vẻ mặt Hạ Hoàng vẫn không có gần sống, hỏi, nói cách khác, lão là bị người ta ám sát. Vâng, Chu Cẩm gật đầu, nói, không chỉ có Tần Vũ là bị người ta ám sát, mà sau khi Tần Vũ chết, lão nô cảm thấy, con thứ hai của hắn là Tần Duệ chết cũng rất lạ, nên tiện thể cho người ta đi điều tra một phen. Hạ Hoàng hỏi, kết quả thế nào? Chu Cẩm nói, cái chết của Tần Duệ, kết án đã lâu, không tra ra được quá nhiều chứng cứ, nhưng mấy ngày trước khi hắn chết, trên phố phường từng có lời đồn, nói Tần Duệ thức tỉnh dị thuộc hệ băng. Hạ Hoàng hỏi, chuyện này có liên quan gì đến cái chết của hắn? Chu Cẩm giải thích, đáng ra thì không có liên quan gì, nhưng lão nô cảm thấy việc này có hơi quỷ dị, nên đã sai người đi điều tra, phát hiện trong mấy năm qua, tất cả những người thức tỉnh dị thuộc hệ băng ở Vương Đô đều chết oan uổng không hề có ngoại lệ. Không chỉ có vậy, mấy năm nay, những người thức tỉnh năng lực này của các phủ đều không có một ai may mắn thoát khỏi. Bệ hạ còn nhớ, vị tiểu thư nhà họ Triệu kia cũng từng bị ám sát vài lần vào mấy năm trước, còn có Lâm Tú sau khi thức tỉnh dị thuộc hệ băng, cũng mấy lần suýt nữa bỏ mạng không? Hạ Hoàng nhíu mày, nói, trẫm đương nhiên nhớ rõ, trẫm vừa mới cho mật trinh bảo vệ hắn rút về xong. Chu Cẩm nói, hiện tại xem ra, hắn bị ám sát, chỉ sợ không phải bởi vì có hôn ước với nhà họ Triệu, mà là vì năng lực của hắn, có người không muốn người thức tỉnh dị thuật hệ băng còn sống, Hạ Hoàng hỏi, tra ra là ai chưa? Chu Cẩm lắc đầu, nói, những vụ án này đều là người nọ thuê sát thủ làm, không thể trực tiếp tra ra thân phận của hắn, nhưng kẻ hận những người thức tỉnh dị thuật hệ băng, lại có năng lực giết chết rất nhiều người, kẻ này nhất định là người có quyền cao chức trọng ở Vương Đô, người này có lẽ thức tỉnh năng lực hệ hỏa hoặc là thủy, khả năng hệ thủy càng cao hơn, trừ cái đó ra, lòng dạ gã cũng rất hẹp hòi, không hề có chút nhân nhượng người khác. Hạ Hoàng im lặng trong khoảnh khắc, nói, trẫm biết ngươi nói tới ai rồi. Chu Cẩm lắc đầu liên tục, nói, lão nô không có nói gì hết. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi chỉ thiếu nước chưa nói ra tên thái tử thôi. Chu Cẩm im lặng không nói. Sắc mặt Hạ Hoàng trầm như nước, nói, dị thuật hệ băng, cực kỳ hiếm có, trong đó nếu là người có thiên phú tuyệt vời, chưa chắc đã không thể trở thành rường cột nước nhà, vị kia nhà họ Triệu, tương lai tất nhiên là một trong những trụ cột của đại hạ, nếu Lâm Tú gặp chuyện không may, chẳng phải càng thêm phá hỏng chuyện lớn của trẫm à. Chu Cẩm đúng lúc nói, thái tử quả thật là có hơi quá đáng. Hạ Hoàng im lặng chốc lát, nói, người đi nói với hắn, chuyện trước kia, trẫm không nhắc lại nữa, về sau nếu hắn còn dám tùy ý làm bậy, đừng trách trẫm không chừa thể diện cho hắn. Chu Cẩm nói, lão nô tuân chỉ đông cung. Trung Dũng Bá đã chết, hơn nữa triều đình còn không chút nghi ngờ nào, cái chết của lão khác thường, thái tử cực kỳ hài lòng, bao nhiêu lâu rồi cuối cùng hắn cũng tìm được một tên thích khách đáng tin. Hắn xoay người nhìn về phía hoạn quan, hỏi, hắn ta có nói khi nào thì ra tay với Lâm Tú không? Tên hoạn quan kia thấp giọng nói, ngày trong đêm nay. Thái tử đang định nói gì thì bỗng nhiên nghiêm mặt, nói, đám sổ con này, bản cung đều đã xem xong, sai người ta mang vài sấp mới đến đi. Chu Cẩm đi đến từ bên ngoài, cười nói, điện hạ thật đúng là vất vả, nếu bệ hạ biết, nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Thái tử nói, chia sẻ ưu phiền giúp phụ hoàng, là chuyện bản cung phải làm. Sau đó hắn mới hỏi, Chu tổng quản không ở bên cạnh phụ hoàng, tới đông cung của ta, chẳng lẽ là phụ hoàng có điều cần dặn dò chăng? Chu Cẩm nhìn hoàng quan sau lưng thái tử, nói, bệ hạ có khẩu dụ, sai ta đến truyền cho thái tử. Sau khi thái tử hiểu ý của Chu Cẩm thì liếc mắt nhìn hoàng quan đứng sau một cái, nói, người đi xuống trước đi. Tên hoàng quan kia lập tức lui ra, thuận tiện đóng cửa điện lại. Lúc này thái tử mới nhìn về phía Chu Cẩm một lần nữa, hỏi, phụ hoàng nói gì? Bột. Chu Cẩm giáng xuống mặt thái tử một cái bạt tay. Đầu óc thái tử ong ong, chấn động nhìn Chu Cẩm, trong đầu trống rỗng, bởi vì quá mức kinh ngạc nên thậm chí đã quên cả phẫn nộ. Chu Cẩm nhìn dấu bàn tay trên mặt thái tử, chậm rãi nói, bệ hạ bảo lão nô đến chuyển lời với thái tử điện hạ, chuyện trước kia, bệ hạ sẽ không nhắc lại nữa, về sau nếu người còn dám tùy ý làm bậy, ra tay với người thức tỉnh dị thuộc hệ băng, nhất là Lâm Tú và nhị tiểu như của triều phủ thì đừng trách bệ hạ không chừa thể diện cho người, điện hạ tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn lại không người thi lễ với thái tử, nói, điện hạ tuyệt đối đừng trách ta, ta cũng chỉ truyền đạt lại ý của bệ hạ thôi, bao gồm cả cái tác này, cũng là bệ hạ muốn ta làm. Sắc mặt thái tử âm trầm, im lặng không nói gì. Chu Cẩm nói, ta đã truyền đạt xong ý của bệ hạ, ta còn phải về cung phục mệnh, xin cáo lui. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi. Chu Cẩm vừa mới rời đi, tên hoạn quan kia chạy vào, lo lắng nói, điện hạ, đêm nay tên thích khách kia sẽ hành động, có muốn? Thái tử vươn tay, ngăn cản hắn ta, cắn răng nói, không cần, phụ hoàng nói, sẽ không nhắc lại chuyện trước kia, chuyện mấy hôm trước bản cung bảo hắn ra tay, đây chính là chuyện trước kia. Sau đó, hắn lại âm trầm mở miệng, lão già kia, một cái tát này, bản cung nhớ kỹ, sau khi bản cung lên ngôi, nhất định sẽ bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Lúc này hắn vẫn chưa chú ý tới, một con vẹt chõm đầu xanh lam đuôi ngắn đã đậu ở trên cây bên ngoài cửa sổ đang nằm úp sấp ở trong ổ, đôi mắt như đậu xanh, không ngừng chuyển động. Con chim này đã ở đây rất lâu, trên dưới đông cung đều biết đến sự tồn tại của nó. Bởi vì con chim này cực kỳ xinh đẹp, lại tương đối hiểu tính người, đám hạ nhân của đông cung còn có thể thi thoảng cho nó ăn một ít gạo. Thái tử đi đến phía trước cửa sổ, nhìn con chim nhỏ kia, tâm trạng vô cùng sung sướng. Sau ngày hôm nay, Vương Đô này sẽ bớt đi một người mà hắn ghét. Đêm đã khuya. Trăng trong như nước, gió đêm thoang thoảng. Lâm Tú và A Kha ngồi đối diện ở trên ghế đá trong sân, đều không mở miệng nói chuyện. Lần này A Kha tới Vương Đô, thật ra chính là vì giết Trung Dũng Bá và Ác Bá kia, hiện tại hai người đều đã chết, cũng đến lúc nàng phải rời đi rồi. Nàng khác Lâm Tú, sau lưng nàng còn có tổ chức, cũng sẽ có nhiệm vụ. Ngoài Vương Đô, còn có rất nhiều dân chúng ở các nơi khác đang chịu ức hiếp chờ bọn họ đến giải cứu. Thật ra đến hiện tại, nàng đã dừng chân ở Vương Đô đủ lâu rồi. Lâm Tú có chút không nỏ. Mấy ngày nay, khó khăn lắm có người có thể trò chuyện với hắn, cùng hắn tu hành vào mỗi tối, A Kha đi rồi, nơi này chỉ còn lại một mình hắn. A Kha cũng một mực im lặng. Hai nhiệm vụ lần này, đại khái chính là nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất mà nàng phải chấp hành từ trước đến giờ. Trước kia nàng luôn đọc lai đọc vãng, một mình hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại có người ở cùng, giúp nàng sắp xếp tất cả, Nàng cực kỳ thích loại cảm giác này, nhưng nàng biết, đây chỉ là tạm thời. Lâm Tú và nàng, xét cho cùng vẫn không phải người ở cùng một thế giới. Nàng đã từng tưởng tượng, nếu hắn cũng gia nhập Thiên Đạo Minh, sau này hai người các nàng có thể cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, cùng giúp đỡ những dân chúng bị ức hiếp, cùng thưởng thức cảnh đẹp non sông, cùng ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn. Nhưng hắn có người nhà, không có lý do nào lại phải mạo hiểm với nàng. Theo A Kha thấy, hắn đã đủ bất hạnh rồi, nàng không thể, cũng không muốn kéo hắn vào vực sâu càng bất hạnh hơn nữa. Đã đến giờ tí, hai người lặng lặng ngồi ở trong sân, nếu đều không nói lời nào, có vẻ có hơi kỳ quặc. Một âm thanh nhỏ bé vang lên, một bóng dáng nhảy từ bên ngoài vào sân, lạ càng thêm kỳ lạ. Hơn nửa đêm, cô nam quả nữ không ngủ lại ở trong này làm gì? Tắm ánh trăng, à vừa rồi hắn ta ở bên ngoài nghe ngóng rất lâu, xác định trong viện không có người, mới nhảy từ ngoài tưởng vào, quyết định để cho mục tiêu lần này, lặng yên không tiếng động chết khi đang ngủ. Nhưng vừa rơi xuống sân thì thấy được cảnh tượng như vậy. Giữa Lâm Tú và A Kha lúc này, vốn đã bị bầu không khí biệt ly bao phủ, nhưng lại bị kẻ bỗng nhiên xông vào này phá hỏng hầu như không còn chút nào. Lâm Tú quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn ta, giọng nói có chút bất mãn, cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi, chúng ta đã chờ ngươi rất lâu. Lâm Tú và A Kha đương nhiên không phải tự dưng rảnh rỗi ngồi bên ngoài tắm ánh trăng. Chuyện xảy ra ở phủ thái tử nhiều ngày nay hắn đều biết. Bao gồm cả tối hôm nay, bởi vì hắn biết sẽ có một vị thích khách tới cửa tìm hắn. Ngoài ra còn có việc hôm nay Chu Cẩm đến Đông Cung, tát thái tử một cái, còn cảnh cáo hắn ta vài câu, Lâm Tú đều biết. Xem ra, cái chết của Trung Dũng Bá vẫn khiến Mật Trinh Ti chú ý, trong vòng nửa năm, một phủ Trung Dũng Bá chết những ba người, bọn hắn có thể tìm ra nguồn gốc, tra ra cái chết của Tần Duệ bất thường. Nhưng khiến Lâm Tú không nghĩ tới chính là, Hạ Hoàng lại nhanh khóa chặt mục tiêu là thái tử như vậy, xem ra Mật Trinh dưới tay hắn ta cũng không phải đều là mấy kẻ không đáng tin giống lão ăn mày với người bán hàng rong. Về việc thích khách tới cửa, Lâm Tú đã đoán được từ lâu, tên thích khách kia còn bị dọa đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài. Không ổn. Nhiệm vụ bị bại lộ rồi. Mục tiêu hắn ta muốn ám sát, thế mà lại ở sẵn chỗ này chờ hắn ta, chẳng lẽ là cố chủ cố ý tiết lộ hành tung của hắn ta, vụ làm ăn này, bề ngoài là mời hắn ta ra tay giết người, nhưng trên thực tế là kẻ thù muốn mượn cơ hội để tiêu diệt hắn ta. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủn, trong lòng tên thích khách đã trải qua trăm lần suy nghĩ, sau đó không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn ta căn bản không có khả năng chạy thoát. Hắn ta mới vừa xoay người, một thanh đoạn kiếm đã đặt trên cổ của hắn ta. A Kha nắm đoạn kiếm, lạnh lùng nói, nếu đã đến rồi thì đừng đi nữa. Chẳng qua ngay sau đó, nàng bỗng cảm thấy thân thể mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, đến binh khí cũng không cầm nổi, nếu không phải Lâm Tú đúng lúc tiến lên đỡ nàng, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp ngã nhào xuống đất. Bây giờ tên thích khách kia đã bay lên trời, nhưng đúng lúc này, trong bóng tối, bỗng nhiên bắn ra một vòng cung màu bạc. Vòng cung lóe lên, cắm vào thân thể hắn ta. Trong chớp mắt thân thể hắn ta đã mất cảm giác, rơi xuống từ trên không trung. Một luồng khí lạnh xẹt qua trời đêm, hắn ta ôm miết hầu, mở to hai mắt nhìn Lâm Tú, máu tươi từ trong tay phun ra, ánh sáng trong mắt chậm rãi biến mất. Một tay Lâm Tú cầm thương, một tay ôm A Kha toàn thân vô lực, hiển nhiên đã trúng độc, nói, không bằng đừng đi nữa, cô cứ hành tẩu giang hồ như vậy, bảo ta làm sao có thể yên tâm được đây. Thích khách mà thái tử mời đến lần này, rõ ràng không hề tầm thường. Tuy tu vi võ đạo của gã không cao, nhưng lại có thể trong tình huống không tiếp xúc cơ thể khiến người ta trúng độc mất mạng, rõ ràng đã sở hữu năng lực dị thuật loại này, cũng khó trách sau khi Tần Vũ chết, Thanh Lại Ti khám nghiệm tử thi không điều tra được manh mối gì. Cho dù là dị thuật sự hoặc võ giả cao giai, một khi thất thần cũng sẽ chết trong tay gã. Lâm Tú không biết A Kha trúng độc gì, nhưng trước mặt hắn bất kể là độc gì cũng không khác biệt. Ôm A Kha trở về phòng, Lâm Tú không mất bao nhiêu sức lực đã dùng năng lực thanh trừ độc tố trong cơ thể nàng. A Kha dựa vào lòng hắn, dùng chút sức ít ỏi cắn răng nói, gã dùng độc, bị ổi. Lâm Tú không nhịn được gõ trán nàng nói, ngày đầu tiên cô hành tẩu giang hồ sao, nói quy tắc với thích khách gì chứ, nếu không có ta ở đó cô đã bị một kẻ yếu hơn mình giết ngược lại rồi. Khóe môi A Kha giật giật, cuối cùng vẫn không phản bác Lâm Tú. Hắn nói không sai, tối hôm nay là do nàng sơ ý, nàng là thích khách cần phải tấn công một kích mất mạng, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng nào, nếu giết chết gã ngay lập tức, gã sẽ không có bất kỳ cơ hội gì để hạ độc. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ làm vậy. Nhưng tối nay, bên cạnh nàng có hắn. Có hắn bên cạnh, trong lòng nàng luôn có cảm giác an toàn khó hiểu. Đặt A Kha lên giường, Lâm Tú bước ra ngoài, sờ soạn trên thi thể thích khách kia một lúc. Thông thường thích khách không có chỗ ở cố định, tài vật quan trọng của bọn hắn đều mang theo bên người, Lâm Tú tìm được hơn 7.000 lượng ngân phiếu, còn có một tấm lệnh bài trên người gã. Lệnh bài dường như được tạo ra từ vàng ròng, một mặt khắc hoa văn phức tạp, một mặt kia khắc chữ số 15. Lâm Tú nhớ rõ, lúc đầu hắn cũng lấy được một lệnh bài cùng loại như vậy trên người thủ lĩnh đạo tặc kia.

Chớp mắt khi nhìn thấy bóng người kia, đồng tử thái tử co rút, trong lòng cực kỳ chấn động. Lâm Tú vậy mà vẫn còn sống. Chẳng phải thích khách kia nói lần hành động này sẽ không có sơ suất gì hay sao? Gã đi đâu rồi, tại sao sau đêm hôm qua, Lâm Tú vẫn có thể nghênh ngang xuất hiện trước mặt hắn ta? Chẳng lẽ người kia ôm 5.000 lượng hắn ta dự chỉ bỏ chạy rồi? Giờ phút này, trong lòng thái tử xẹt qua vô số suy nghĩ, Lâm Tú đã bước lên ôm quyền nói, gặp qua thái tử điện hạ khoảng cách gần Lâm Tú như vậy, thái tử cố nén vẻ không khỏe trong lòng, nặng ra nụ cười nói, là Lâm Tú nhi tử của Bình An bá phải không, bổn cung biết ngươi, phu thê các ngươi đều là rường cột tương lai của đại hạ. Lâm Tú ngại ngùng nói, thái tử điện hạ quá khen, thái tử hoàn toàn không muốn nhìn thấy Lâm Tú, càng không muốn ở gần hắn như vậy, vẻ mất tự nhiên trên gương mặt hắn ta co rút một lúc hỏi, nơi này là hậu cung, sao ngươi lại ở đây? Lâm Tú nói, phụng lệnh của bệ hạ, đến cung Trường Xuân chăm sóc linh sủng của quý phi nương nương. Thái tử gật đầu nói, vậy ngươi đi đi, hắn ta thật sự không muốn nhìn Lâm Tú thêm nữa, cũng không muốn ở lại với hắn lâu hơn một chút nào nữa. Lâm Tú lại cười nói, thái tử điện hạ muốn vấn an hoàng hậu nương nương sao, điện hạ đến cung Vĩnh Ninh, ta đến cung Trường Xuân, chúng ta tiện đường chỉ bằng đi cùng nhau. Sự khó chịu của thái tử giờ phút này đã đến cực điểm, nhưng chỉ đành mạnh mẽ đè nén cảm xúc, khẽ cười nói, đi thôi. Từ cửa hậu cung đến cung Vĩnh Ninh chỉ ngắn ngủi mấy bước, thái tử lại giống như đi suốt mấy canh giờ, tâm lý khó chịu vượt qua cả sự không khỏe của cơ thể. Khoảnh khắc bước vào cung Vĩnh Ninh, hắn ta không thể duy trì nụ cười được nữa, gương mặt hoàn toàn âm trầm. Mà lúc này, Lâm Tú cũng đã đi vào cung Trường Xuân, khác với thái tử, nhìn thấy quý phi nương nương hắn vô cớ vui vẻ, hơn nữa mấy lần đến cung Trường Xuân gần đây, trong lòng của hắn còn có một chút xúc động trước giờ chưa từng có. Khi trước Lâm Tú thương tiếc quý phi nương nương sống trong thâm cung, bên cạnh chỉ có một con linh sủng bầu bạn, ngay cả một người để nói lời trong lòng cũng chẳng có. Bây giờ hắn mới phát hiện, hắn và quý phi nương nương đều là người cùng chung cảnh ngộ, hắn có tư cách gì thấy quý phi nương nương đáng thương? Bên cạnh quý phi nương nương còn có linh sủng, bên cạnh hắn lại không có gì hết. Không được, tối nay phải về nhà một chuyến đón đại hoàng qua, bên cạnh có con chó cũng tốt hơn không có gì. Trong cung Trường Xuân, quý phi kinh ngạc nhìn Lâm Tú hỏi, sao hôm nay lại đến sớm như vậy? Lâm Tú vừa vuốt ve linh sủng trong lòng vừa nói, hôm nay không có chuyện gì, sau này nếu không có việc gì ta sẽ đến đây sớm hơn một chút. Đúng rồi nương nương, mấy ngày này Níp Níp có ngoan không? Bây giờ quý phi có hơi hối hận. Hối hận vì lấy cái tên như vậy cho linh sủng. Đây vốn là nhũ danh của nàng, chỉ có người thân thiết nhất mới gọi nàng như vậy. Tuy biết Lâm Tú đang gọi linh sủng, nhưng trong lòng nàng vẫn không tránh khỏi có chút cảm giác kỳ lạ. Nhưng nàng cũng không sửa lại cho Lâm Tú, nếu không sẽ không chỉ một mình nàng cảm thấy xấu hổ, mà là hai người đều xấu hổ. Ở cung Trường Xuân với quý phi nương nương một lúc, cho đến khi một con chim bay ngang qua đỉnh đầu, đồng thời chíp chíp kêu hai tiếng. Lâm Tú cáo từ quý phi nương nương, ra khỏi cung Trường Xuân trùng hợp nhìn thấy thái tử từ cung Vĩnh Ninh đi ra. Hắn nhìn thái tử, gương mặt lộ vẻ tươi cười nói, thật trùng hợp. Xem ra ta và thái tử điện hạ thật sự có duyên, chỉ bằng cùng nhau xuất cung. Thái tử nhìn hắn, lập tức xoay người vào cung Vĩnh Ninh nói, bổn cung đột nhiên nhớ ra, còn có một chuyện quan trọng phải thương nghị cùng mẫu hậu, ngươi về trước đi. A Kha không còn ở nhà, bữa trưa Lâm Tú tùy tiện ăn ở bên ngoài, không trở về mà đến thẳng Thanh Lại Ti. Từ miệng của Liễu Thanh Phong hắn được biết ác bá Từ Long ở Bắc Thành hôm qua đã bị xử trảm, vụ án này động tác của Thanh Lại Ti rất nhanh, Thanh Lại Ti không trêu chọc nổi con cháu quyền quý, nhưng mấy tên lưu manh ác bá không có bối cảnh này, giết chết cũng không có gánh nặng gì. Ngoài ra nhóm văn thư ở kho công văn hôm nay rất bận, bọn hắn đang chỉnh lý lại hồ sơ vụ án của Trung Dũng bá Tần Vũ. Tần Vũ đã chết, nhưng chuyện của ông ta vẫn chưa xong. Khi ông ta còn sống, cả nhà kiêu ngạo ương ngạnh, không ít lần làm chuyện ác, sợ thân phận nhất đẳng bá của ông ta, bất kể là Đông Thành Nha hay Thanh Lại Ti đều nhắm mắt làm ngơ. Nhưng sau khi ông ta chết, Mật Trinh Ti bỗng nhiên lại điều tra những chuyện ông ta đã làm khi trước. Cái gì mà cưỡng đoạt dân nữ, cưỡng chiếm nhà dân, chiếm đoạt cửa tiệm, cố ý giết người vân vân, ập lên người ông ta không sót tội danh nào, cứ như vậy ông ta từ quyền quý biến thành tội nhân. Thê thiếp trong phủ Trung Dũng bá tất nhiên cũng trở thành gia quyến của tội nhân. May mà bệ hạ nhân từ, không để các nàng ngồi tù, mà cho các nàng mang theo vàng bạc của mình tự tìm đường sống. Còn về điền sản, địa sản, cửa tiệm, ngân phiếu hiện ngân, các loại đồ cổ tranh chữ, kỳ trân dị bảo cùng tòa nhà ngũ tiếng mà Trung Dũng bá để lại, tất nhiên theo luật đều sung vào quốc khố. Bách tính nghe vậy đương nhiên vui mừng hô to bệ hạ thánh minh. Thao tác của cẩu hoàng đế, ngay cả Lâm Tú biết cũng không thể không nói một tiếng tuyệt. Lần trước khi hắn đại hôn, cẩu hoàng đế mất hai tòa nhà cùng với không ít ngân lượng, toàn bộ đều kiếm trở về, có thể Lâm Tú cũng kiếm chắc được, nhưng hắn ta mới là người thắng cuộc lớn nhất. Hắn còn rất nhiều thứ phải học tập cẩu hoàng đế. Lần này Lâm Tú đến Thanh Lại Ti là có một chuyện cần thương lượng với Lang Trung đại nhân. Nhà môn như Thanh là ty chủ yếu quản lý những vụ án quan trọng cùng mâu thuẫn xung đột giữa các quyền quý, nhưng thông thường không có nhiều vụ án quan trọng như vậy, xung đột giữa các quyền quý bọn hắn cũng không quản nổi, những vụ án liên quan đến bách tính dân sinh, Thanh lại ty có thể quản hoặc bỏ qua, nhóm quan lại vốn muốn nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, thông thường sẽ không quản. Những việc này với bọn hắn mà nói chỉ là chuyện dễ như trổ bàn tay, nhưng với bách tính mà nói lại có ý nghĩa rất lớn, có thể chỉ vì ruộng đất và nhà cửa bị xâm chiếm mà tan nhà nát cửa. Lâm Tú tính mỗi tháng trích ra một khoản bạc để làm phần thưởng cho quan lại giúp đỡ bách tính phá án, điều này tuy không thể thay đổi hiện trạng, nhưng quả thật cũng có thể giúp đỡ không ít người. Hắn không cao thượng và vĩ đại như A Kha, vì bách tính không quen biết có thể mạo hiểm tính mạng trừ bạo giúp kẻ yếu, nhưng những chuyện này với hắn mà nói chẳng qua chỉ là bán ít đi vài vò rượu, vài lọ bước hoa mà thôi. Trước đề nghị của Lâm Tú, làng Trung Thanh lại tiên nghĩ cũng không cần nghĩ đã đồng ý, dù sao cũng không cần hắn ta tự mình xuất tiền, hơn nữa Lâm Tú hiện nay không phải là nhi tử tam đẳng bá của nửa năm trước, Bình An bá đã là nhất đẳng bá, Lâm Tú lại là thiên tài chạm tay là phỏng của võ đạo viện, tuy chức quan của hắn thấp hơn hắn ta, nhưng cho dù hắn ta là chủ quan của 1 tỷ cũng phải nhường Lâm Tú 3 phần. Lâm Tú bước đầu đưa ra 1.000 lượng, khoản tiền này giao cho Liễu Thanh Phong quản. Cũng như vậy, chế độ và quy tắc chi tiết ban thưởng cụ thể, Lâm Tú cũng giao hết cho hắn ta. Hắn không có nhiều thời gian và tinh lực, Liễu Thanh Phong làm người chính trực thích hợp làm chuyện đó nhất. Còn về bản thân Lâm Tú, vẫn nên đặt toàn bộ tinh lực vào chuyện tu hành thôi. Tốc độ tu hành hiện nay của hắn vẫn là gấp 6 lần, trừ năng lực bại lộ, đồng thời song tu cùng công chúa Minh Hà và Linh Âm, cũng chỉ chờ sau khi đến huyền giai thượng cảnh mới có cơ hội tiếp tục tăng lên. Sau khi rời khỏi Thanh Lại Ti, Lâm Tú về nhà thăm phụ mẫu trước. Chu Quân đi qua Lâm Tú, ánh mắt nhìn tới nhìn lui trên đường, vẻ mặt hơi thất vọng hỏi, sao Linh Quân không trở về cùng con? Lâm Tú nói, nàng ấy là thiên tài dị thuật, là hy vọng tương lai của đại hạ, bình thường nhất định bận rộn tu hành, lần sau nhất định đưa nàng ấy về. Chu Quân nói, cho dù là thiên tài dị thuật cũng phải ăn cơm chứ, khoảng cách hai tòa nhà vốn cũng không xa, thời gian cùng nhau ăn bữa cơm cũng phải có. Bình An bá Lâm Đình nói, phụ nhân gia không biết thì đừng nói lung tung, tu hành như đi thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi, trên đời này nhiều thiên tài như vậy đều đang cố gắng nỗ lực, hơi buông lỏng một chút sẽ bị người khác vượt qua. Được, ta không biết. Chu Quân nhìn ông nói, nhưng phụ nhân gia như ta lại biết, nửa tháng sau chàng phải ngủ ở thư phòng. Lâm Tú đồng tình nhìn Lâm Đình, nói với Chu Quân, nương, con có thể về nhà ở mấy ngày không? Chu Quân nhìn hắn hỏi, con mới đại hôn chưa được mấy ngày, không ở nhà tân hôn với Linh Quân, về nhà làm gì? Nói xong bà như ý thức được gì đó hỏi, có phải con giận dỗi với Linh Quân không? Lâm Tú liên tục lắc đầu nói, không có, chúng con rất tốt, chỉ là con quen ngủ ở nhà rồi, đổi chỗ có hơi khó ngủ. Chu Quân an ủi hắn nói, là giường là chuyện bình thường, ngủ thêm mấy ngày nữa sẽ quen thôi, còn nữa bây giờ con đã thành hôn, nơi Linh Quân ở mới là nhà của con, nếu ngày nào con cũng chạy đến đây thì còn ra gì nữa. Lâm Tú chỉ mỉm cười không nói thêm gì nữa. Nói chuyện với hai người một lúc, sau khi Lâm Tú ăn cơm trưa Lâm Phủ xong bèn rời đi. Lúc đi Lâm Tú còn mang theo Đại Hoàng. Vị trí của tòa nhà kia tuy cũng ở Đông Thành nhưng không phải nơi tập trung quyền quý, lực lượng phòng vệ cũng yếu hơn một chút, mang theo Đại Hoàng trừ việc có thể làm bạn với hắn ra, còn có thể trong nhà bảo vệ sân viện. Đưa Đại Hoàng vào sân xong, Lâm Tú ẩn thân, cả người vụt lên không bay ra ngoài thành. Chờ hắn tu hành tất cả dị thuật ở bên ngoài xong, khi về nhà đã là đêm khuya. Điều khiến hắn bất ngờ là phòng bếp và một căn phòng trong tòa nhà, vậy mà lại được thắp sáng ánh đèn. Đại Hoàng thành thật nằm sấp trong sân, lúc nhìn thấy Lâm Tú sủa gâu gâu hai tiếng. Một bóng người bước ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy Lâm Tú đang đứng trong sân nói, ta có nấu cháo, người có muốn ăn không? Khiến Lâm Tú bất ngờ là tối nay vậy mà Tần Uyển cũng ở đây. Không chỉ ở đây hơn nữa còn chưa thông qua sự đồng ý của hắn đã dùng phòng bếp. Dường như nàng đã xem nơi này là nhà mình. Lâm Tú vốn định nói nàng hai câu, nhưng sau khi nếm một hớp cháo rau dưa của nàng nấu bèn quyết đoán ngậm miệng lại. Không thể không nói, cháo nàng nấu rất thơm. Hương cháo nồng đậm lại mang theo vị thơm ngát của rau dưa, điều này cần phải nắm chắc và khống chế chính xác tỷ lệ nước gạo. Tiết Ngân Nhi cũng từng nấu cháo cho Lâm Tú, sau ngày hôm đó Lâm Tú ăn cơm cháy, là cái loại cháy đen thui ấy. Tần Nguyễn không chỉ nấu cháo rất ngon, xào hai món nhỏ mùi vị cũng không tệ, đâu chỉ không tệ, tài nghệ của nàng đã sắp vượt qua trù nương mấy chục năm ở Lâm Phủ. Lúc bình thường hẳn nàng cũng hay nấu ăn. Trong phòng, Lâm Tú và Tần Nguyễn ngồi đối diện nhau, nàng ăn một miếng cháo, sau đó nói với Lâm Tú, lúc ta qua đây phát hiện đại môn bị khóa từ bên trong, nhưng ngươi lại không ở trong phủ. Lâm Tú giải thích, thỉnh thoảng ta sẽ trèo tường ra ngoài, dù sao cũng thuận tiện. Tần Nguyễn cũng không hỏi thêm, hai người lặng lẽ dùng bữa. Trong phòng ánh nến lay động, hai bóng người đổ xuống mặt đất cũng yên tĩnh như vậy. Lâm Tú rất hưởng thụ loại yên tĩnh này. Cuộc sống trong mơ của rất nhiều nam nhân cũng chỉ là sau khi kết thúc một ngày làm việc vất vả, khi về nhà có thể ăn một chén cháo nóng, nếu còn có thêm hai món nữa vậy thì càng tốt. Lâm Tú không cần tòa nhà lớn, cuộc sống tốt đẹp biết mấy sau khi hắn kết thúc tu hành, trong nhà còn có một chén cháo nóng và một người đợi hắn, vậy là đủ lắm rồi. Đáng tiếc người này không phải thê tử của hắn. Hai người yên lặng ăn xong, Lâm Tú chủ động nói, ta đi rửa chén. Tần Nguyễn đứng lên, lấy chén đũa của hắn nói, để ta, ở chỗ của ngươi đây vốn là việc ta nên làm. Cuối cùng Lâm Tú vẫn thu dọn cùng Tần Nguyễn, tuy hắn thu nhận Tần Nguyễn, nhưng hắn vốn cũng không nghĩ sẽ yêu cầu nàng làm gì, trước khi đi ngủ có người trò chuyện với hắn đã vui lắm rồi. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau ngắm trăng trong sân. Tần Nguyễn đột nhiên hỏi Lâm Tú, một tòa nhà như vậy, bao nhiêu tiền mới mua được? Lâm Tú nói, không tính đồ đạc trong nhà, khoảng 20 vạn lượng. Tần Nguyễn có chút kinh ngạc hỏi, đắt như vậy? Lâm Tú nói, nhà ở Đông Thành hơi đắt một chút, nếu mua ở Tây Thành Bắc Thành, diện tích nhỏ hơn một chút sẽ rẻ hơn rất nhiều, có lẽ chỉ cần khoảng 1 vạn lượng, nếu mua ở Nam Thành còn rẻ hơn nữa. Hắn hỏi Tần Nguyễn, cô muốn mua nhà? Tần Nguyễn nói, đắt quá, mua không nổi. Lâm Tú nói, cô là nữ tử, không cần tự mình mua, sau này gả cho người ta, chẳng phải không cần lo vấn đề nhà cửa nữa sao? Từ xưa đến nay đều như vậy, mọi người đều cho rằng cuộc sống vật chất sau hôn nhân nên do nam nhân đảm bảo, nữ hài tử chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Với tư sắc của Tần Nguyễn, chỉ cần nàng đồng ý thì có thể gả vào tòa nhà thập tiến. Đương nhiên cũng có vài nữ tử, ý thức tự lập tự cường rất cao, các nàng không cần gả vào hào môn, tự mình cũng có thể tạo ra hào môn. Tần Nguyễn nói, gả cho người ta. Tại sao phải gả cho người ta? Lâm Tú kinh ngạc nói, cô không định thành thân sao? Tần Nguyễn nhìn hắn hỏi, thành thân có gì tốt, người cũng thành thân, người sống tốt sao? Lâm Tú trầm mặc. Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng, cô không giống ta, cô không bị hôn ước trói buộc, Vương Đô nhiều người thích cô như vậy, cô chọn một người mình thích, chẳng phải là được rồi sao? Tần Nguyễn mỉm cười trào phúng nói, bọn hắn à, bọn hắn chỉ thích gương mặt của ta thôi, thật sự bảo bọn hắn lấy nữ nhi do thiếp của nhị đẳng bá sinh, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Nàng nói cũng không phải không có lý. Ở thế giới này, môn đăng hộ đối rất quan trọng, tuy Tần Nguyễn xinh đẹp nhưng xuất thân quá thấp, với đám con cháu đại gia tộc mà nói, người như vậy chơi đùa thì được, thật sự lấy về nhà sẽ bị những gia tộc khác cười nhạo. Dù sao càng là hào môn càng xem trọng xuất thân, đám con cháu quyền quý kia không giống Lâm Tú, trước giờ hắn không hề để ý xuất thân của nữ hài tử, người cao thượng giống hắn như vậy ở Vương Đô không nhiều. Lâm Tú chỉ có thể an ủi nàng, có lẽ sẽ có người thật lòng thích cô, không để ý mấy chuyện đó. Tần Nguyễn thản nhiên nhìn hắn hỏi, người để ý sao? Lâm Tú lắc đầu nói, ta không để ý. Tần Nguyễn nói, bởi vì ngươi chỉ là háo sắc đơn thuần. Lâm Tú trầm mặc rất lâu, mới nói với Tần Nguyễn, đây là ấn tượng trong lòng cô về ta. Tần Nguyễn suy nghĩ nói, cũng không hoàn toàn, trừ việc háo sắc ra ngươi cũng rất dịu dàng với Tiết Ngưng Nhi cũng dịu dàng với Triệu Linh Âm, ngươi luôn giữ lại đau khổ cho mình, đem đến vui vẻ cho Triệu Linh Âm, ngươi thật sự rất dịu dàng với nàng, rõ ràng người mình thích ở trước mắt, vậy mà ba chữ ta thích nàng cũng chỉ có thể dùng cách đùa giỡn để nói ra, cảm giác này hẳn rất khó chịu nhỉ. Lâm Tú tiếp tục trầm mặc. Tần Nguyễn nhìn Lâm Tú, chậm rãi nói, khoảng cách xa nhất trên thế giới này, không phải sống và chết, mà là nàng đứng trước mặt ngươi, ngươi lại chỉ có thể lấy tỷ tỷ nàng. Lần này thời gian Lâm Tú trầm mặc lại càng lâu hơn. Hắn có lòng tốt thu nhận người không có nhà để về như nàng, nàng trả ơn như thế này sao? Hồi lâu sau, hắn nhìn Tần Nguyễn nói, nếu cô là người câm, hẳn sẽ khiến người ta yêu thích hơn. Tần Nguyễn có rất nhiều ưu điểm. Gương mặt xinh đẹp, dáng người gợi cảm, năng lực mạnh mẽ, còn nấu ăn ngon. Nhưng nàng cũng có một khuyết điểm lớn nhất. Nàng có một cái miệng. Ngày hôm sau Lâm Tú rời giường thì Tần Nguyễn đã đi rồi. Nhưng trong nồi có sẵn hai quả trứng chim đã luộc và bánh bao được hấp bằng nước ấm, mùi vị bánh bao không tệ hơn so với ở tiệm của quả phụ chút nào, không ngờ bánh bao nàng chưng ăn ngon như vậy. Bình thường nữ tử xuống bếp nấu cơm không hề hiếm lạ gì. Nhưng con gái nhà quyền quý lại có trù nghệ tốt như vậy đúng là hơi bất thường. Nàng có tiềm chất hiển thê lương mẫu, đáng tiếc lại quá lắm miệng, lời từ miệng nàng nói ra thường xuyên làm Lâm Tú mất hứng. Cho nên tạm thời Lâm Tú không có ý gì với nàng. Nữ nhân này quá cao quý, lại hiểu biết chuyện nam nữ. Bình thường liếc mắt cũng có thể nhìn thấu tâm tư của Lâm Tú, cực kỳ không thích hợp để nói chuyện yêu đương, sẽ không làm hắn có cảm giác trải nghiệm. Hơn nữa miệng của nàng cũng quá độc. Vẫn chỉ có Ngưng Nhi rạng rỡ mới có thể kích thích dục vọng muốn bảo vệ của hắn. Nhưng có điều đột nhiên Tiết lão quốc công đột phá cấp thiên, chuyện này đối với Đại Hạ hay Tiết gia cũng đều có ý nghĩa vô cùng. Mấy ngày nay cửa nhà Tiết gia đều bị người đến bái phỏng muốn sập luôn. Vài người không được bái phỏng Tiết lão quốc công, đều mượn tay tiểu thư trong nhà, tặng cho Tiết Ngưng Nhi rất nhiều lễ vật, làm cho nàng mỗi ngày phải gặp rất nhiều người, đến nỗi không có thời gian tìm Lâm Tú. Cho nên Lâm Tú chăm chỉ tu hành, chỉ đến mỗi Lê Hoa Quyển. Lâm Tú đang định ra ngoài, thay xong y phục chỉnh tề, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tòa nhà này của hắn bình thường hiếm ai đến gõ cửa, Lâm Tú đi đến, mở cửa ra, nhìn thấy trước cửa là Triệu Linh Âm khiến hắn thiếu chút nữa nghĩ mình nhìn nhầm rồi. Lâm Tú ngẩn ra một chút mới phản ứng lại, hỏi, sao ngươi biết ta ở trong này? Triệu Linh Âm cố gắng chen người vào sân, nói, ngươi ở một nơi rộng như vậy, không cảm thấy cô đơn hả? Buổi tối ngủ một mình không sợ hả? Lâm Tú nói, không làm chuyện xấu không sợ quỷ gõ cửa thì có gì phải sợ? Triệu Linh Âm nói, cho dù không sợ hãi, nhưng cũng đâu an toàn. Ở đây cách hoàng cung quá xa, lực lượng tuần tra buổi tối không đủ, ngươi quên chuyện ngươi bị ám sát rồi sao? Dù sao ở đây cũng nhiều phòng trống, ta sẽ ở lại đây với ngươi, vừa giúp ngươi tu hành, vừa có thể bảo vệ ngươi. Lâm Tú nhìn vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt của nàng, nếu không phải hắn biết nàng là người thế nào thì suýt nữa cũng tin thật. Làm sao Lâm Tú có thể cho nàng toại nguyện được? Hắn ho nhẹ một tiếng nói, không được. Triệu Linh Âm hỏi, vì sao không được? Lâm Tú nhìn nàng, giải thích, ngươi là muội muội của thê tử ta, biết muội muội của thê tử có ý nghĩa gì không? Ta không ở với tỷ tỷ ngươi, lại ở cùng ngươi, rốt cuộc là cưới ngươi hay cưới nàng, không biết sẽ bị bàn tán khắp nơi hả? Huống hồ, như vậy thì sau này sao ngươi lập gia đình được? Triệu Linh Âm không để tâm nói, cày ngày không sợ chết đứng, ta không lo lắng thì ngươi còn lo lắng làm gì? Lâm Tú thẳng thắn nói rõ với nàng, ta biết mục đích của ngươi, không phải ngươi muốn theo dõi ta, không để ta treo hoa ghẹo nguyệt. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi đã nói mặc kệ chuyện giữa ta và tỷ tỷ ngươi thế nào, cho dù ta có mang nữ tử khác về đây, ngươi cũng không được xen vào. Triệu Linh Âm nói, ta không xen vào mà, ngươi dẫn ai thì dẫn đi, không ảnh hưởng tới ta là được rồi. Ta chủ phụ trách bảo vệ an toàn cho ngươi, mặc kệ chuyện khác. Nàng đã nói vậy thật khiến Lâm Tú không biết còn có thể nói thêm được gì. Rõ ràng nàng tới đây làm bóng đèn, có nàng ở đây thì Lâm Tú muốn làm bất cứ việc gì cũng phải thu liễm một chút. Đây là mục đích của nàng. Triệu Linh Âm đi đến cửa một sương phòng, nói, ta ở chỗ này. Lâm Tú nói, phòng đó có người rồi. Lông mày Triệu Linh Âm nhau lại, người nào? Tâm Tú nói, nếu có cơ hội ngươi sẽ được gặp phòng nàng chọn, vừa khéo là phòng của A Kha, Lâm Tú giữ lại cho nàng. Triệu Linh Âm nhăn mày, lại chỉ vào một gian khác, hỏi, ta muốn phòng này. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, nơi đó cũng có người. Gian này là phòng của Tần Nguyễn. Triệu Linh Âm lạnh lùng nói, giờ ngươi nói cho ta biết phòng nào có thể ở được. Lâm Tú thành thật nói, ngoài trừ hai gian này ra thì ở đâu cũng được. Cuối cùng Triệu Linh Âm cũng chọn sương phòng đối diện, lập tức chuyển đồ dùng vào, tuy ngoài mặt Lâm Tú không quá vui, nhưng không hiểu sao trong lòng hơi cao hứng. A Kha đi rồi, không biết khi nào mới trở về. Tần Nguyễn cũng khi không nhà để về mới nhớ tới hắn, phần lớn thời gian có thể ở đây với Lâm Tú cũng chỉ có Đại Hoàng. Xem ra Linh Âm tính ở đây thường xuyên. So với trước kia không thể ở đây ôm ôm ấp ấp, khanh khanh ta ta với Ngân Nhi, nhưng thật ra cũng không khác gì mấy. Có thể có bạn thuê phòng dài hạn, làm ban đêm bớt cô độc tịch mịch thì cớ sao không làm. Giúp nàng trải giường xong, sắp xếp lại phòng, Triệu Linh Âm hỏi, ồ đây có gì ăn không? Lâm Tú nói, phòng bếp còn vài cái bánh bao, để ta lấy cho ngươi. Một lát sau, Triệu Linh Âm cắn một miếng bánh bao, kinh ngạc nói, bánh bao này ăn rất ngon, ngươi làm hả? Lâm Tú nói, ta làm gì có bản lãnh này, nếu mà nhanh thì trong tối hôm nay ngươi có thể nhìn thấy nàng. Triệu Linh Âm hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên Lâm Tú ở đây kim ốc tàn kiều, hơn nữa ngoài Tiết Ngưng Nhi ra còn có nữ nhân khác. Nàng biết Tiết Ngưng Nhi thế nào, Tiết Ngưng Nhi cũng giống nàng, không thể làm ra được bánh bao ăn ngon như vậy. Nhưng nàng cũng chỉ khẽ hừ một tiếng. Nữ tử có thể làm bánh bao ngon như vậy, nấu cơm cũng sẽ không tệ. Nàng và tỷ tỷ đều không biết nấu ăn như nhau, thậm chí trách nhiệm làm vợ thế nào tỷ tỷ cũng không có. Nhưng bọn họ đã nói qua rồi, cho dù Lâm Tú thật sự tìm một người nấu ăn ngon, chăm sóc tốt ở bên ngoài, có thể làm tròn bổn phận thế tử thì cũng không liên quan gì đến các nàng. Lâm Tú ăn bánh bao của Tần Nguyễn, nhìn Linh Âm ngồi trên xích đu của Tiết Ngưng Nhi, bỗng nhiên cảm khái nói, ngươi xem, nếu ngươi sinh ra sớm hơn 2 năm, người ta cưới có khi nào là ngươi không? Triệu Linh Âm ý vị thâm trường nhìn hắn, nói, nếu người ngươi cưới là ta, thì giờ chân ngươi bị chặt mất một khúc rồi. Lâm Tú bỗng nhiên cảm thấy, muội muội như Linh Âm cũng không có gì không tốt. Sau đó, hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà, đến dị thuộc viện tìm Minh Hà công chúa tu hành. Buổi chiều, Linh Âm đang cùng hắn tới võ đạo viện luyện võ, binh khí hai người đều là thương, khi giáo tập đang dạy Lâm Tú, nàng đứng bên cạnh xem. Cứ thế đến buổi tối, bọn họ cùng nhau về nhà. Cả ngày, nàng và Lâm Tú đều như hình với bóng. Điều này khiến cho Lâm Tú ngay cả việc đi Lê Hoa Quyển tìm Thải Y vuốt ve cũng không được. Nhưng dù không tìm đến nữ tử thì hắn cũng còn muốn tu hành dị thuật khác. Vì thế, thừa dịp Linh Âm chưa chuẩn bị, hắn ẩn thân, vụng trộm bay ra khỏi phủ đệ, đi ra ngoài thành tu hành như thường lệ. Đợi khi hắn tu hành xong, lúc trở về trời đã tối đen như mực. Vừa bước vào sân, Lâm Tú lập tức cảm thấy xung quanh không đúng lắm. Hai bóng người đứng trong sân, cách nhau ba trượng, lại làm Lâm Tú cảm nhận được loại sát khí lạnh lão. Triệu Linh Âm nhìn Tần Nguyễn, hỏi, người đến đây làm gì? Tần Nguyễn không gần sống trả lời, thế sao ngươi lại ở đây? Triệu Linh Âm nói, đây là nhà của tỷ phu ta, ta ở đây rất kỳ quái hả? Tần Nguyễn thản nhiên nói, ngươi cũng biết hắn là tỷ phu ngươi, tỷ phu với em vợ ở chung một nhà, như thế này không kỳ quái sao, hắn cưới chị ngươi chứ đâu cưới ngươi. Triệu Linh Âm á khẩu không trả lời được, tức giận nói, ngươi. Miệng Tần Nguyễn lợi hại bao nhiêu, Lâm Tú vẫn chưa tự mình lĩnh giáo qua. Nhưng hắn thấy Linh Âm mà đấu võ mồm với Tần Nguyễn, muốn chiếm được tiện nghi, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Sau khi Tần Nguyễn thắng rồi, khí thế cũng không còn bức người nữa, mà tự gió thổi mây bay tiêu sái trở về phòng mình, đóng cửa phòng lại. Triệu Linh Âm quay đầu nhìn Lâm Tú, hỏi, người đi đâu mà lâu như vậy? Lâm Tú nói, ta ở nhà thấy chán nên mới đi ra ngoài một chút. Triệu Linh Âm không truy vấn tới cùng, mà hỏi tiếp, sao nàng lại ở đây? Lâm Tú biết, quan hệ của tứ mỹ dị thuộc viện không tốt chút nào, Tần Nguyễn với Linh Âm vừa thấy mặt nhau đã đối chọi gay gắt, hắn đã tính trước rồi. Hắn đi vào trong viện, nói, chuyện này nói ra thì dài lắm. Triệu Linh Âm tức giận nói, vậy nói ngắn gọn thôi. Lâm Tú sắp xếp lại một chút, nói, chuyện là như vậy, đó vào một đêm rét lạnh, gió bắc hiu quạnh, lạnh đến tận xương, ta ở ngoài về thì thấy một cô gái quần áo đơn bạc, ngồi trên bậc thang lạnh run đông cứng. Nếu ta mặc kệ nàng, thì rất có thể nàng sẽ chết rét bên ngoài, vì thế ta mới tốt bụng thu lưu nàng, cho nàng ở trong này một đêm, người biết mà, con người ta không có ưu điểm gì, chỉ quá tốt bụng. Tốt bụng không có gì sai. Đêm đen rét lạnh, thu lưu một cô gái không có nhà để về, cho nàng một nơi có thể che mưa chắn gió trong chăn ấm nệm êm, đương nhiên không có gì sai. Người nghèo quan tâm đến bản thân, người giàu quan tâm đến thiên hạ. Nếu Lâm Tú có năng lực, hắn nguyện lo cho toàn bộ những người không có nhà để về trong thiên hạ một ngôi nhà ấm áp. Nhưng năng lực của hắn có hạn, chỉ có thể cho vài tên khất cái ở nhà cũ đủ che mưa chắn gió, không để bọn họ chết trong mùa đông giá lạnh. Trong nhà mình thì thu lưu vài nữ tử không có nhà để về như Tần Nguyễn với A Kha, cho các nàng một mái nhà ấm áp. Hơn nữa hắn không làm gì thẹn với lương tâm, thậm chí không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhân cơ hội đòi hỏi yêu cầu không hợp lý với các nàng. Giữ các nàng trong nhà, một văn tiền Lâm Tú cũng không lấy, càng không hề mượn cơ hội chiếm tiện nghi của các nàng. Cho nên bất kỳ góc độ nào Linh Âm cũng không có quyền chỉ trích hắn. Nàng bị Lâm Tú nói đến á khẩu không trả lời được, vô thành vô tức trở về phòng. Tối hôm nay Lâm Tú ngủ cực ngon. Ngủ cách vách là Tần Nguyễn, ngủ đối diện là Linh Âm, hắn cảm thấy cực kỳ an toàn, ở giữa hai nàng thế này, cho dù thích khách cấp địa tới cũng phải nuốt hận tại chỗ, một đi không trở lại. Buổi sáng hôm sau, sau khi Lâm Tú rời giường, vừa mới đi đến viện đã ngửi thấy một mùi hương. Mùi hương từ phòng bếp tỏa ra, Lâm Tú loáng thoáng nhìn thấy bóng người Tần Nguyễn bận rộn bên trong. Linh Âm cũng đã rời giường, ngồi trong sân, lâu lâu liếc mắt nhìn phòng bếp một cái. Chỉ chốc lát sau, Tần Nguyễn mai hai cái chén đi từ phòng bếp ra, nói, ăn cơm một chén là mì nước, hương vị tuy không thể so với các hàng quán, nhưng không tồi chút nào, dù sao nàng cũng không có thời gian hầm nấu canh lâu. Tần Nguyễn nấu ba bát mì, ba người mỗi người một bát. Đêm qua Tần Nguyễn xung đột với Linh Âm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện sáng nay nàng nấu bữa sáng cho Linh Âm. Còn Lâm Tú lại có chút xấu hổ nói với Tần Nguyễn, làm phiền cô rồi. Tần Nguyễn thản nhiên nói, không phiền, ở chỗ ngươi mà, là chuyện ta nên làm thôi, ăn điểm tâm xong. Tần Nguyễn lại chủ động rửa chén cho ba người, thu dọn phòng bếp xong mới rời khỏi nhà. Tần Nguyễn đi rồi, Linh Âm mới nói, nàng mới sáng đã dậy quét sân, còn làm điểm tâm, nàng nghĩ mình là nha hoàn hả? Lâm Tú liếc nhìn nàng một cái, nói, người ta gọi đây là báo đáp ân tình, thật ra nàng cũng không dễ dàng gì, ngươi đừng cứ nhắm vào nàng nữa. Lâm Tú thật sự không thể hiểu được hành động của Tần Nguyễn. Cảm giác ăn nhờ ở đậu không dễ chịu gì, vài năm trước khi cha mẹ hắn vừa ly hôn, hắn còn nhỏ tuổi đã bị gửi nuôi nhà người thân, nói chung là cũng là một ít việc nhà. Ra vẻ nghe lời một chút, nhưng nói thế nào thì hắn cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Sau này có thể gánh vác cuộc sống, hắn cho người thân một số tiền, rồi dọn sạch ra ngoài ở, ta nhắm vào nàng ta. Triệu Linh Âm hít sâu, nhìn Lâm Tú, hôi, đêm qua ngươi tận mắt nhìn thấy, rốt cuộc là ai nhắm vào ai. Lâm Tú nói, được rồi, không nói nữa, đến dị thuộc viện tu hành đi. Lần đầu tiên Linh Âm gặp Tần Nguyễn, thật ra kết quả có hơi ngoài dự đoán của hắn, hắn còn tưởng Linh Âm sẽ đuổi nàng đi. Không ngờ các nàng có thể chung sống hòa bình vậy, tuy không nói với nhau câu nào, nhưng kết quả thế này là tốt nhất rồi. Sau khi đi vào hoàng cung, Lâm Tú để Linh Âm đến dị thuộc viện trước, còn mình thì tính toán thời gian đi vào hậu cung. Trong hậu cung, sắc mặt thái tử rất khó coi. Buổi tối hôm đó, sau khi hắn thanh toán 5.000 lượng tiền đặt cọc xong, thích khách nọ không còn xuất hiện nữa. Mà Lâm Tú vẫn sống yên ổn. Quá rõ rồi, hắn bị lừa. Cái tên thích khách chết tiệt, lừa hắn tận 5.000 lượng. Hắn coi đây là vết nhơ lớn nhất cuộc đời hắn. Còn một chuyện khiến hắn vừa tức giận vừa bất đắc dĩ chính là, hắn không có cách nào có thể xuống tay với Lâm Tú, không những không thể xuống tay với Lâm Tú, mà còn vô pháp xuống tay với người đã thức tỉnh dị thuật hệ băng. Phụ hoàng đã cảnh cáo hắn một lần, trước khi hắn trở thành hoàng đế, phụ hoàng nói gì hắn cũng phải nghe theo. Thái tử như hắn đây, thật ra vô cùng nghẹn khuất. Hắn biết rõ mình chỉ là quân cờ để người khác tranh quyền đoạt vị, đại tộc quyền quý thế nào hắn không thể trêu chọc thì thôi, hôm nay ngay cả một tiểu quyền quý không quen không biết cũng phải nhịn, như này thì làm thái tử còn có ý nghĩa gì nữa. Ngay khi hắn đang một bụng lo lắng, một cảm giác hết sức khó chịu lại xuất hiện không báo trước. Thái tử xoay người, nhìn ra đằng sau, sắc mặt hoàn toàn đen thui. Lâm Tú xoay chuyển lực lượng hàn băng trong cơ thể, vẫy vẫy tay với thái tử, nói, thái tử điện hạ, khéo ghê, lại gặp nhau rồi. Lâm Tú phát hiện, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, thái tử tiểu tuy đi rất nhiều, không những thế, tính tình hắn cũng trở nên cực đoan gắt gỏng, con vẹt kia tố cáo hắn thường xuyên ném vỡ đồ đạc ở Đông Cung, có một chút không thuận thôi cũng chửi ầm lên với mấy hạ nhân trong Đông Cung. Lâm Tú đâu có làm gì, chỉ lượn lờ vài cái trước mặt hắn mà thôi. Đường đường là thái tử, lòng dạ có thể hẹp hòi đến vậy, đúng là một chuyện vô cùng treo người. Mí mắt thái tử giật giật, hắn sắp phát điên rồi. Là hắn. Lại là hắn. Sao lần nào cũng gặp hắn? Người này đáng lẽ phải bị dứt quách rồi, lại có chuyện cứ cách hai ngày là gặp mặt, khiến hắn như muốn phát điên. Lâm Tú cứ cố ý và như ngẫu nhiên chạm mặt thái tử vài lần, sau đó hắn phát hiện ra, thái tử không đến hậu cung thỉnh an hoàng hậu nữa. Vậy thì hắn cũng không còn cách nào, hắn không thể cứ lắc lư ở Đông Cung mãi được, hơn nữa hắn cũng không tiếp tục tính toán với thái tử, dù sao ngoài chuyện làm thái tử khó chịu ra thì cũng chả có tác dụng gì. Lần này Lâm Tú đến cung Trường Xuân tặng cho quý phi nương nương một chậu hoa lan. Mỗi lần hắn tới đây đều mang chút gì đó tặng quý phi nương nương, đã quen vậy rồi. Mấy chậu hoa trong luống hoa của nàng, hơn một nửa đều do Lâm Tú mang từ ngoài đến. Quý phi nương nương rất am hiểu chuyện chăm sóc hoa, vườn hoa của nàng được chăm sóc rất tốt, nhưng lần này đến cung Trường Xuân, Lâm Tú chú ý giữa mi tâm của nàng xuất hiện một tia u sầu. Vì thế Lâm Tú ôm tên nhóc con kia, nói, nương nương, tinh thần Níp Níp không phấn chấn nhiều ngày rồi, giờ nên mang nó ra khỏi cung một lần. Quý phi nhìn linh sủng đang lăn lộn trong lòng Lâm Tú, kinh ngạc nói, nào có chứ, nhìn nó còn có tinh thần hơn bản cung. Lâm Tú liếc mắt nhìn nhóc con kia một cái, nó lập tức ghé vào lòng Lâm Tú, không nhúc nhích nữa, ngay cả ánh mắt cũng nhìn xuống dưới, bộ dáng vô cùng ủ dột. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, nương nương, người xem. Quý phi nương nương thấy linh sủng quể quải không có tinh thần, chỉ có thể nói, nếu vậy thì ngày mai đành phải mang nó ra khỏi cung một lần. Đêm. Lâm Tú ngồi cạnh bàn học trước cửa, sau vài tiếng chim hót, hai con vẹt dừng xuống bàn trước mặt hắn. Chủ nhân, ta đã trở về. Hai con vẹt này, một con giám thị Đông Cung, một con làm tổ ở phủ Hoàng Quốc Công. Lâm Tú luôn tìm cơ hội báo thù cho Trần Ngọc, nhưng từ lần A Kha ám sát thất bại, đánh rắn động cỏ, sau lần đó hộ vệ bên người Hoàng Thao tăng từ một vị cấp địa lên hai vị cấp địa. Trừ lần đó ra, mỗi khi xuất hành, bên người hắn luôn có một đoàn hạ nhân vây quanh. Từ lúc đầu, hắn ở ngoài phủ quốc công, thân ở biệt viện, sau khi bị A Kha ám sát, hắn liền dọn về phủ quốc công. Nếu nói về phòng vệ nghiêm ngặt, phủ đệ quyền quý đỉnh cấp thế này không thua kém hoàng cung chút nào. Không nói đến chuyện Hoàng Quốc Công là dị thuật sư cấp địa thượng cảnh, bên trong phủ quốc công ngọa hổ tàng long, không thiếu cường giả dị thuật với võ đạo, nói ngay cả ruồi bọ cũng không lọt vào cũng không hề khoa trương chút nào. Vốn Lâm Tú không nghĩ đến chuyện vào phủ Hoàng Quốc Công ám sát Hoàng Thao, chuyện đó không khác gì chịu chết. Hắn chỉ vừa thu thập tin tức, vừa chờ cơ hội. Trong khoảng thời gian này, hắn thu được không ít tin tức hữu dụng. Năng lực dị thuật của Hoàng Quốc Công là thổ, cái này cũng là một năng lực cấp thiên. Nó mạnh mẽ ở chỗ, có thể hấp thu sức mạnh từ cấp địa, tu hành tốt hẳn lên, so với băng hay hỏa đều tiện hơn, cũng giúp cho có thêm năng lực phòng ngự và công kích mạnh mẽ. Loại năng lực này có một khuyết điểm ở chỗ là cồng kềnh, không có linh hoạt như năng lực thủy hỏa, nhưng ưu điểm cũng thật rõ ràng, chỉ cần đứng trên đại địa là có thể khôi phục nguyên lực liên tục, cho nên dị thuật sư có năng lực này, khả năng đối chiến hẳn kéo dài hơn. Vì hắn đã đi trên con đường tu hành dị thuật này rất lâu rồi, nên một vài dị thuật sư thức tỉnh dị thuật hệ thổ trở thành học trò của hắn, mong được hắn chỉ điểm. Bên người Hoàng Thao có một gã cấp địa hộ vệ, chính là một dị thuật giả năng lực hệ thổ. Một vị khác, hẳn là một võ giả cấp địa. Thế này mạnh hơn so với hai vị mật trinh lúc trước cẩu hoàng để phái tới bảo vệ Lâm Tú rất nhiều, muốn lấy mạng Hoàng Thao dưới sự bảo vệ của hai người họ, sợ là cần phải có thực lực cấp địa thượng cảnh. Lâm Tú muốn ra tay với hắn, chỉ sợ cũng phải tăng nguyên lực lên đến cấp huyền thượng cảnh. Khi đó, dựa vào việc hắn phối hợp các loại năng lực với nhau, có lẽ vậy mới có một chút cơ hội. Lúc trước A Kha cho rằng, để cho người như Hoàng Thao sống lâu một ngày, thì sẽ có thêm một nữ tử bị hại. Lo lắng của nàng không sai chút nào. Trong đoạn thời gian này, lại có hai nữ tử bị Hoàng Thao mang về phủ. Hoàng Thao này có một đam mê đặc biệt. Hắn không thích những cô gái bình thường, mà thích những cô gái đã thức tỉnh năng lực dị thuật rồi. Dị thuật sư đã thức tỉnh đều là hào tộc quyền quý, tuy trong dân thường cũng có, nhưng không nhiều, cho nên đam mê này của hắn không phải có thể được thỏa mãn thường xuyên. Hai nữ tử kia, vẻ ngoài thật ra cũng không được coi là xuất chúng, sau khi bị người của hắn bắt vào phủ, không đến vài ngày sau, Hoàng Thao cho các nàng tiền bạc, rồi đuổi các nàng đi. Tuy hai cô gái chịu đủ khuất nhục, nhưng phủ hoàng quốc công quyền thế ngập trời, nên dù có chịu khuất nhục nhiều cỡ nào cũng không dám lên tiếng. Lâm Tú đồng tình với các nàng, nhưng với năng lực hiện tại của hắn cũng không thể thay đổi được gì. Đêm đã khuya, Lâm Tú đi vào viện, tiếp tục luyện thương. Chỉ chốc lát sau, Tần Nguyễn với Triệu Linh Âm cùng nhau ra khỏi phòng. Triệu Linh Âm hỏi Lâm Tú, đã trễ thế này rồi mà ngươi còn tu hành. Lâm Tú nói, ngại quá, âm ý đến các ngươi rồi, ta luyện ở hậu viện vậy. Cũng may cái tòa nhà này cũng đủ lớn, Lâm Tú tu hành ở hậu viện, căn bản tiền viện sẽ không nghe được động tĩnh gì. Triệu Linh Âm kinh ngạc nhìn bóng lưng Lâm Tú rời đi, lẩm bẩm nói, sao hắn đột nhiên trở nên chăm chỉ thế này. Tần Nguyễn nhìn nàng một cái, nói, nếu ta là hắn, có thê tử như Triệu Linh Quân, ta sẽ chăm chỉ hơn nhiều. Triệu Linh Âm khó chịu hỏi, vì sao? Có thê tử như tỷ tỷ ta thì thế nào? Tần Nguyễn thản nhiên nói, cũng không có gì, nhưng chính vì đêm đại hôn bỏ chạy để trượng phu lại, giờ hắn không cố gắng tu hành thì còn có thể làm gì bây giờ, yếu đuối cho bị thê tử của mình khinh thường cả đời sao? Triệu Linh Âm lại bắt đầu cảm thấy đau lòng. Nữ nhân này, thật sự nói chuyện làm người ta chán ghét. Không nói thì có ai bảo bị cấm đâu. Nàng không để ý đến Tần Nguyễn nữa, đi đến hậu viện, nói với Lâm Tú đang tu hành, ta với ngươi cùng nhau. Lâm Tú không nghĩ rằng Triệu Linh Âm sẽ đến tu hành cùng hắn. Nàng là chủ tu dị thuật, võ đạo chỉ cần nhìn sơ qua là được, cũng không phải là thế mạnh của nàng. Lâm Tú luyện trong chốc lát mới ý thức được một lúc lâu rồi mà người bên cạnh không phát ra tiếng nào, nhìn sang, phát hiện Linh Âm đang nằm sấp lên mặt bàn bằng đá ngủ say. Nàng không như Lâm Tú không biết mỏi mệt, tu hành cả ngày mệt chết đi được, buổi tối lại tu hành với Lâm Tú thêm nửa canh giờ, tinh lực trong cơ thể đã sớm cạn kiệt rồi. Lâm Tú ôm nàng về phòng, lúc đặt nàng lên giường nàng cũng không tỉnh lại. Đắp chăn kỹ cho Linh Âm xong, lại vuốt vuốt vài cọng tóc rối trên trán nàng, Lâm Tú ngồi bên giường im lặng nhìn nàng. Đừng thấy ban ngày nàng tăng động như thỏ điên mà nhầm, bộ dáng tối đến mệt ngủ cũng thuộc nữ cực kỳ. Những điều Tần Nguyễn nói, tuy Lâm Tú không thích nghe, nhưng hắn không thể không thừa nhận những gì nàng nói đều là nói thật. Hắn không phải là chàng thiếu niên mới biết yêu lần đầu, có thể hiểu rõ lòng mình thế nào. Nếu phải kết hôn với Linh Âm, có lẽ hắn sẽ không kháng cự cuộc hôn sự này như vậy. Nhưng trên đời làm gì có nếu như, cũng sẽ không dễ được toại nguyện đến vậy, hơn nữa chỉ được chọn một trong hai, chọn cái này phải bỏ cái kia. Nếu hắn chọn Linh Âm, vậy thì phải buông bỏ Thải Y và Ngưng Nhi, giờ Lâm Tú không thể chọn như vậy được. Huống hồ, ngay từ đầu hắn cũng không thể lựa chọn. Lẳng lặng nhìn nàng chốc lát, Lâm Tú ra khỏi phòng Linh Âm, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lúc này đã qua giờ tí, Tần Nguyễn đã sớm ngủ rồi, Lâm Tú quay về nội viện, tiếp tục tu hành, buồn tẻ chán nản. Lúc này, trong đầu Lâm Tú hiện ra một ý niệm. Giờ Triệu Linh Quân đang làm gì? Có người ý chí hơn, bản thân chịu cực khổ, thậm chí cố gắng nỗ lực hơn người khác gấp 10 lần mới có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng cũng có người tùy tiện tu hành một chút là có thể đạt được thành quả như hắn, trong lòng ai cũng không phục. Nửa đêm, Lâm Tú chưa ngủ, không biết Triệu Linh Quân đã ngủ chưa. Nếu không vì nàng, Lâm Tú sẽ không tự bức bách mình như vậy, bỗng nhiên hắn muốn biết giờ Triệu Linh Quân đã ngủ chưa. Cũng đang nhàn rỗi, Lâm Tú tính bay qua đó nhìn xem. Hắn ẩn nấp thân thể, bay đến hôn phòng. Một lát sau, Lâm Tú lơ lửng trống rỗng ở trên không cách sân mất chục trượng, nhìn xuống dưới trạch. Thị lực hắn rất tốt, mặc dù là ban đêm, nương theo ánh trăng nhàn nhạt cũng nhìn rõ hết thảy ở dưới. Trong viện trống không, không có người, giờ đã sắp rạng sáng, người bình thường còn đang ngủ. Nhưng có một nơi trong phòng còn sáng đèn. Đó là hôn phòng của Lâm Tú, giờ chỉ còn mỗi Triệu Linh Quân ở, nàng đang làm gì? Sao giờ chưa ngủ? Trong lòng Lâm Tú tò mò, nhưng lại không dám hạ xuống nhìn xem. Năng lực của Triệu Linh Quân là niệm lực, nàng có thể cảm giác niệm lực được những gì đang bao trùm trong phạm vi quanh nàng, ẩn thân cũng không có tác dụng gì, Lâm Tú và A Kha đều bị nàng khắc chế. Ngay khi hắn đang chuẩn bị trở về, cửa phòng đang sáng đèn phía dưới bỗng nhiên mở ra. Một nữ tử áo trắng đi từ trong phòng ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Sau đó, thân thể vút lên trên không, nhanh chóng tiếp cận Lâm Tú. Da đầu Lâm Tú phát run, lập tức thôi thúc nguyên lực bay ra xa, nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Trên cao mấy chục trượng, nữ tử áo trắng đứng đó, gió đêm thổi loạn sợi tóc nàng, làm quần áo phất phới không ngừng. Ánh mắt nàng nhìn về một hướng, không hề đuổi theo. Đêm qua, Lâm Tú chỉ ngủ nửa canh giờ. Dưới sự hiếu kỳ thúc đẩy làm cho hắn không nhịn được đi nhìn trộm Triệu Linh Quân, không nghĩ tới cách mấy chục trượng mà suýt chút nữa bị nàng bắt được, quả thực làm cho Lâm Tú kinh hãi. Khoảng cách cảm giác xa như vậy, thực lực của nàng còn cường đại hơn so với dự đoán của Lâm Tú. Nàng chẳng lẽ là đến cấp địa thượng cảnh như, không thể nào, 14 tuổi bước vào cấp địa cũng đã đủ thái quá rồi, hiện tại nàng mới 19 tuổi, như thế nào cũng không thể tiến vào cấp địa hạ cảnh. Tu luyện dị thuật, thiên phú tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng không thể bỏ qua thời gian tích lũy. Thiên phú của Lâm Tú được coi là xuất sắc, nếu chỉ có một năng lực dị thuật, hắn tu hành đến cuối cùng, ở cấp địa thượng cảnh. Linh Âm và Minh Hà công chúa, thiên phú gần gấp đôi hắn, không có gì ngoài ý muốn, các nàng đều có thể tiến vào cấp thiên, dưới tình huống song tu, tốc độ tu luyện của các nàng lại tăng lên gấp đôi, hạn mức cao nhất của tu vi cũng tăng lên không ít, nếu còn sống, có khả năng đột phá đến cấp thiên thượng cảnh. Mọi người đều biết, Triệu Linh Quân có thiên phú kinh người, nhưng cùng so sánh về sau, cũng chính là gấp 4 đến 5 lần so với Lâm Tú, hơn gấp đôi một chút so với Linh Âm và Minh Hà công chúa. Tuy loại thiên phú này đã rất nghịch thiên, nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy đã tăng lên một cấp. Trừ khi thiên phú thực sự của nàng vẫn còn được giữ lại so với biểu hiện ra ngoài. Điều này rất thái quá. Áp lực của Lâm Tú cũng đột nhiên lớn hơn. Buổi sáng lúc ăn cơm, Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú, khó có thể tin hỏi, hôm qua ngươi tu luyện cả đêm. Lâm Tú lắc lắc đầu nói, cũng không phải, ta còn ngủ nửa canh giờ. Triệu Linh Âm khó có thể tưởng tượng, Lâm Tú ba ngày tu luyện, khắc khổ ngang với nàng, đến buổi tối, nàng đã rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn như cũ tu luyện suốt đêm, như vậy tính ra, thời gian hắn mỗi ngày dùng để nghỉ ngơi cũng chỉ có nửa canh giờ này. Ngay cả khi hắn không mệt, nhưng cơ thể có thể chịu đựng được sao? Triệu Linh Âm yên lặng ăn điểm tâm, trong lòng nghĩ đến những lời Tần Nguyễn nói ngày hôm qua, Lâm Tú cố gắng như vậy, thậm chí có thể nói là điên cuồng tu hành, thật sự là bởi vì tỷ tỷ sao? Hắn muốn chứng minh bản thân, không thể yếu hơn so với tỷ tỷ, có một số việc, hắn nhìn như không thèm để ý, thật ra là vẫn rất quan tâm. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tú nói với Linh Âm, lát nữa ngươi đi dị thuật viện trước đi, nói cho Minh Hà công chúa biết ba ngày ta có việc, sau buổi chiều sẽ tìm nàng tu hành chuyện song tu này, trước tiên nên gác lại, buổi sáng hôm nay hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Đợi đến sau khi Lâm Tú rời đi, Triệu Linh Âm đập mấy tấm ngân phiếu lên bàn, nói với Tần Nguyễn, những bạc này cho ngươi, ngươi có thể tự mình thuê một tòa nhà để ở. Tần Nguyễn vẫn chưa nhìn nàng, nói, tại sao ta phải thuê nhà? Triệu Linh Âm nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, ngươi là một nữ tử chưa lập gia đình, ở chỗ này rất không thích hợp sao? Tần Nguyễn nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại, ngươi ở đây là thích hợp? Triệu Linh Âm nói, chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến danh dự của nữ tử sao? Tần Nguyễn một bên thu dọn bát đũa, một bên nói, ta vốn không có danh dự gì, không phải các ngươi đều cảm thấy, Tần Nguyễn thủy tính dương hoa, cùng nhiều nam tử dây dưa không rõ như vậy sao? Ngược lại ngươi, cô nam quả nữ, ở chung một nhà, thân phận còn đặc thù như vậy, chỉ sợ sẽ bị người ta chỉ trích nhân luôn ngươi. Làm sao, ta nói sai sao? Lâm Tú còn không biết mùi thuốc súng trong nhà tràn ngập, hắn ở cửa cung chờ một lát, quý phi nương nương, tiểu cung nữ Linh Lung, cùng song song từ trong cung đi ra. Không biết vì sao, hôm nay Chu Cẩm không có ở đây, đổi thành Lý Tổng Quản, cũng là người quen cũ của Lâm Tú. Lâm Tú tiến lên hỏi, Lý Tổng Quản, lần này xuất cung, an toàn của nương nương. Lý Tổng Quản cười cười, nói, Lâm huynh đệ yên tâm, mười mấy mật trinh ở trong bóng tối nhìn, sẽ không có chuyện gì. Lâm Tú dặn dò hắn, để cho bọn họ cảnh giác một chút, đừng để người nhàn rỗi đến gần nương nương, quấy nhiễu hứng thú xuất cung của nương nương. Tuy rằng quý phi nương nương không mặc cung trang, thu liễm một ít quý khí, nhưng cho dù là quần áo bình thường mặc ở trên người nàng cũng vẫn hào quang chói mắt như vậy, hơn nữa tiểu cung nữ Linh Lung xinh đẹp đáng yêu, song song thanh thuần ngốc nghếch, cũng đừng giống như lần trước, gặp phải chút kẻ hỗn đản đuôi mù hoặc là ăn chơi trác táng, ảnh hưởng đến tâm tình quý phi nương nương. Sắp xếp xong những điều này, Lâm Tú yên tâm dẫn các nàng ra đường. Song song còn tốt hơn một chút, quý phi nương nương và Linh Lung rất ít có cơ hội xuất cung, người khác là cô nương ở thôn vào thành, hoa cả mắt, các nàng là phu nhân tiểu thư ra khỏi thôn, xem cái gì cũng mới lạ. Một lớn hai nhỏ, ba người đẹp đi bộ trên đường phố, tỷ lệ quay đầu lại tự nhiên là rất cao, cũng có một số người không mở mắt muốn mượn cơ hội để bắt chuyện, nhưng chưa đến gần, đã bị mật trinh ẩn núp xung quanh mang đi đàm luận nhân sinh. Nữ nhân đi mua sắm, không biết mệt mỏi chút nào. Toàn bộ con phố chính ở cửa cung điện bị bọn họ đi từ đầu đến cuối, Lâm Tú cũng từ lúc bắt đầu cảm thấy hứng thú, lại đổi thành mất hết hứng thú, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cùng nữ nhân đi dạo phố, đối với hắn mà nói đều là một loại tra tấn. Không biết qua bao lâu, quý phi nương nương bỗng nhiên hít hít mũi, thơm quá. Nói xong, nàng lập tức đi về phía nơi mùi hương truyền đến. Lâm Tú cũng hít sâu vài hơi, hương vị này đích xác rất thơm, cùng hương vị với bánh bao hấp mà quả phụ xinh đẹp làm. Chờ đã. Trong lòng Lâm Tú bỗng nhiên cả kinh, quay đầu nhìn một chút, đây không phải là con đường trước tiệm bánh bao kia, à Lâm Tú muốn ngăn cản Quý Phi nương nương, nhưng đã muộn. Nàng đã đi vào cửa hàng một mình. Bên trong cửa hàng bánh bao, một nam tử trung niên phong thần tuấn lãng đang nắm tay quả phụ xinh đẹp nói chuyện. Cũng không biết hắn nói gì, làm cho sắc mặt quả phụ xinh đẹp ửng đỏ, trên mặt thêm vài phần xinh đẹp. Tại thời điểm này, một bóng người đi vào cửa tiệm. Nam tử trung niên quay đầu nhìn thoáng qua, ngay lúc đó liền sửng sốt. Đứng đằng sau nam tử trung niên, một nam tử mặt trắng không râu cũng sửng sốt. Lâm Tú bước nhanh đuổi theo cũng sửng sốt. Đây không phải là vừa khéo sao? Khó trách hôm nay hắn không thấy được Chu Cẩm, thì ra gã ở trong này, cẩu hoàng đế cũng ở đây. Hắn lại đi ra khỏi cung điện đến đò đưa quá phụ. Quý phi nương nương xuất cung gặp cẩu hoàng đế xuất cung, cẩu hoàng đế còn nắm tay quá phụ xinh đẹp, cũng không biết vừa rồi trêu chọc nàng ta như thế nào, vệt đỏ ửng trên mặt nàng ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một màn trước mắt, Lâm Tú cũng thấy xấu hổ thay cẩu hoàng đế. Bên trong cửa tiệm, bên ngoài cửa tiệm, một số bóng người nhìn nhau, biểu hiện khác nhau. Đôi mắt đẹp hơi giật mình, khuôn mặt xinh đẹp kinh ngạc. Tiểu cung nữ Linh Lung trợn tròn hai mắt, miệng há thành hình chữ O, sắc mặt Chu Cẩm phát khổ, Lý tổng quản gắt gao cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, hai chân nhũn ra, suýt nữa ngay cả đứng cũng không đứng được. Trong tiệm bánh bao, Quý phi nương nương sau khi nhìn thấy một màn này, cũng giật mình trong chớp mắt, sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười như có như không, như không có việc gì ngồi trên một cái ghế. Quá phụ xinh đẹp không biết gì cả, thấy có khách đến thì nhanh chóng rút tay lại, hỏi, quý khách muốn ăn gì? Lúc nói chuyện, nàng còn nhìn Quý phi nương nương vài lần, thầm nghĩ vị phu nhân này sinh ra thật xinh đẹp, khí chất cũng cao quý như vậy, để cho nàng liếc mắt một cái đã không khỏi sinh ra một loại cảm giác tự thẹn. Quý phi mỉm cười, nói, ta muốn hai cái bánh bao. Bánh bao nhà quá phụ xinh đẹp rất to, người nào bình thường ăn một tê cơm, ăn hai cái bánh bao là no. Lâm Tú kiên trì đi vào cửa hàng, Hạ Hoàng nhìn hắn một cái, Lâm Tú không để lộ dấu vết nhún vai, tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến hắn. Quá phụ xinh đẹp mang bánh bao lên cho Quý phi nương nương, lại nói với Hạ Hoàng, trong cửa hàng không có giấm, ta đi lấy một ít, ngài giúp ta trong cửa hàng một lát, lát nữa ta sẽ trở về. Nói xong, nàng mang theo một cái bình đi ra ngoài. Chu Cẩm đi tới trước mặt Lâm Tú, nói, chúng ta đi ra ngoài đi, Lâm Tú còn muốn ăn bánh bao, nghe vậy đành phải đi ra ngoài trước, hiện tại hiển nhiên không phải lúc ăn bánh bao. Hạ Hoàng ngồi đối diện Quý phi nương nương, có chút lúng túng nói, các ngươi sao lại đi dạo nơi này? Quý phi nhẹ nhàng cắn một miếng bánh bao, nói, đi dạo một vòng thì đi dạo tới nơi này, thật đúng là trùng hợp quá, ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy hoàng huynh. Hạ Hoàng thở dài, nói, ngươi nói đi, phải như thế nào mới có thể không nói cho hoàng tổ mẫu chuyện này? Hoàng đế một nước, vi phục xuất cung, cùng quá phụ dân gian khanh khanh ta ta tán tỉnh, chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết, hắn biết Lâm Tú không dám tiết lộ, nhưng lỡ như một ngày nào đó nàng ở chỗ hoàng tổ mẫu lỡ miệng nói, hắn nhất định sẽ bị khiển trách. Hoàng tổ mẫu đối với hắn, từ trước đến nay đều rất nghiêm khắc. Trong đôi mắt đẹp của Quý phi nương nương hiện ra một tia giảo hoạt, nói, ta muốn mỗi nửa tháng xuất cung một lần. Hạ Hoàng suy nghĩ thật lâu, vẫn bất đắc dĩ đáp ứng. Quý phi xuất cung kỳ thật là một chuyện phiền toái, để bảo vệ an toàn của nàng, mỗi một lần đều phải có ít nhất 15 vị mật trinh âm thầm đi theo, trong đó cấp địa không ít hơn 5 người, điều này sẽ gây áp lực rất lớn cho mật trinh tỷ. Hơn nữa nếu được triều thần biết, lỗ tai của hắn sẽ không được thanh tịnh. Nhưng bây giờ bị bắt nhược điểm, hắn chỉ có thể đồng ý. Hắn thở dài, cảm khái nói, khi còn bé ngươi chính là như vậy, luôn đi đến chỗ phụ hoàng mẫu hậu cùng hoàng tổ mẫu cáo trạng, trẫm cũng bởi vì ngươi mà bị phạt không ít. Quý phi liếc nhìn hắn, vào thời điểm đó, ta chỉ có thể đến kinh thành một lần một năm, cậu yêu cầu người đưa ta đi tham quan kinh thành, người thì tốt rồi, chạy đi chơi trốn tìm với một số tiểu thư quyền quý, ta đương nhiên phải đi cáo trạng người. Nghĩ đến việc còn nhỏ ít người biết, Hạ Hoàng không khỏi bật cười. Nhưng rất nhanh, trong lòng hắn lại xuất hiện tia phiền muộn. Những kỷ niệm đó, mặc dù ấm áp, nhưng cũng là chuyện của 20 năm trước. Hơn 20 năm trước, tiểu cô nương ham chơi nhất, khao khát tự do nhất, bây giờ chỉ có thể sống trong thâm cung tĩnh mịch. Hơn 20 năm trước, những tiểu thư quyền quý mà hắn muốn cưới, cũng không cưới được ai. Quả phụ xinh đẹp nhanh chóng mang giấm chua trở lại, phát hiện ra rằng những vị khách vừa rồi đã rời đi, chỉ còn một người ngơ ngẩn ngồi đó, giống như mất hồn. Trong lòng nàng hiện ra một tia ghen tuông, nói, hừ, có phải ngài coi trọng vị phu nhân vừa rồi hay không? Hạ Hoàng lấy lại tinh thần, cười nói cái gì vậy, tâm của ta đã được nàng lấp đầy, không thể chứa đựng được người khác nữa, ta đang suy nghĩ, nếu nàng có thể theo ta trở về thì tốt biết bao, như vậy, ta có thể mỗi ngày ăn được bánh bao nàng làm. Trên đường phố Vương Đô, trong lòng Lâm Tú nghi hoặc, Quý phi nương nương và cẩu hoàng đế gặp nhau ở tiệm bánh bao, thế nhưng không có chuyện gì xảy ra, lúc trời đi, hình như nương nương còn rất vui vẻ, điều này làm cho hắn có chút khó hiểu. Đổi lại hắn là cẩu hoàng đế, linh âm là Quý phi nương nương, hiện tại nhất định là gà bay chó sủa, một mảnh hỗn độn. nói không chừng đến chân hắn cũng bị chặt đứt rồi. Quý phi nương nương nổi danh là lòng dạ hẹp hòi, không nên rộng lượng như vậy. Sau khi rời khỏi tiệm bánh bao, quý phi nương nương suy nghĩ một chút, nói với Lâm Tú, chúng ta đi diễn lâu lần trước đi, cô nương kia sướng khúc, bổn cung rất thích, đã lâu không nghe, có chút nhớ nhung. Thật ra cho dù là quý phi nương nương không nói, Lâm Tú cũng tính đưa nàng đi gặp Thải Y, muốn xua tan yêu sầu trong lòng nàng, không thể tách rời khỏi Thải Y. Thanh âm của Thải Y vốn có tác dụng đặc biệt, lại trùng hợp cùng quý phi nương nương đều là nữ tử giang nam, cộng hưởng giữa các nàng, người khác căn bản không cách nào thay thế. Lâm Tú dẫn theo các nàng, rất nhanh đi vào Lê Hoa Uyển. Việc kinh doanh của Lê Hoa Uyển ngày càng tốt hơn, nhưng khi họ đến, Thải Y vừa lúc đang nghỉ ngơi. Thải Y bây giờ đã biết thân phận quý phi nương nương, so với lần trước, có vẻ có chút lo lắng. Quý phi nương nương nắm tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, không cần căng thẳng, coi ta là khách nhân ở quê nhà là được. Lâm Tú cũng cho Thải Y một ánh mắt an ủi, nói, đừng sợ, quý phi nương nương rất bình dị gần gũi. Hôm nay, Thải Y hát tất cả các bài hát giang nam, quý phi nghe đến nhập thần, Lâm Tú cũng nghe đến nhập thần. Âm thanh này mang lại cho hắn một cảm giác như tình yêu đầu tiên. Quý phi nương nương nhắm mắt nghe loại thanh âm này, phản phất trở về vùng sông nước giang nam, sau vài khúc, trong lòng nàng một mảnh yên tĩnh, không còn chút u sầu cùng phiền muộn nào. Giọng nói của nữ tử này dường như có một sức mạnh kỳ diệu, và nếu nàng có thể nghe thấy mỗi ngày, nàng sẽ không cô đơn như vậy, phải không? Nàng nhìn vào Thải Y và hỏi, người có bằng lòng tiến cung, đi theo bên cạnh bản cung hay không? Thải Y đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Lâm Tú ngồi không yên, cho dù Thải Y bằng lòng, hắn cũng không muốn. Nàng đi bồi tiếp quý phi nương nương, hắn làm sao bây giờ? Lâm Tú vội vàng nhìn về phía quý phi nương nương, xấu hổ nói, nương nương, cái này chỉ sợ không thể. Quý phi nương nương hỏi, vì sao không thể? Hắn ghé vào bên tai quý phi nương nương, nhỏ giọng nói hai câu, lúc này quý phi mới hiểu được, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Lâm Tú một cái, bổn cung đoán quả nhiên không sai, như thế nào cũng có cô nương tốt với ngươi. Lâm Tú ngượng ngùng nói, nếu nương nương thích Thải Y, có thể xin bệ hạ một cái lệnh bài, về sau ta thường xuyên đưa Thải Y vào cung thăm người. Quý phi nói, nếu đã như vậy, bổn cung sẽ không chia rẽ các ngươi nữa, nơi này có chút buồn bực đến bức bối, chúng ta đi ra ngoài đi, Thải Y cũng đi theo, giọng nói của ngươi rất dễ nghe, bổn cung nghe đến mà vui vẻ. Mệnh lệnh của quý phi nương nương, Thải Âm nào dám cự tuyệt, vì thế, khi ra khỏi cửa lần nữa, bên cạnh Lâm Tú từ ba vị mỹ nhân, biến thành bốn vị mỹ nhân. Quý phi thật sự rất thích Thải Y, trên đường đi đều nói chuyện với Thải Y, còn lấy trâm cài trên đầu mình đeo tặng cho nàng, các nàng nói tiếng giang nam mềm mại, Lâm Tú thế nhưng cũng có thể dễ dàng nghe hiểu. Đây dường như là biểu hiện năng lực thú ngữ. Ngay cả loại ngôn ngữ mà hắn chưa bao giờ nghe nói trước đây, có thể hiểu mà không có trở ngại, suy nghĩ cẩn thận, con người cũng được coi là động vật, chính là động vật bậc cao. Thải Y nhắc tới mình biết làm mấy món điểm tâm giang nam, quý phi nương nương liền nhịn không được muốn nếm thử, Thải Y có chút ngượng ngùng nói, chỗ ở của tiểu nữ quá loạn, không dám để nương nương hạ mình lúc này. Quý phi nương nương bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú, không phải bệ hạ ban cho ngươi hôn phụ rất lớn sao, nếu không đi nhà ngươi làm đi. Lâm Tú vốn còn đang nghe các nàng tán gẫu một ít chuyện thú vị khi còn bé, nói như thế nào lại kéo đến trên người mình rồi. Hôn phủ đương nhiên là không thể đi được, nơi đó trên danh nghĩa là nhà của Lâm Tú, kỳ thật chính hắn cũng chỉ đi qua hai lần, đưa Thải Y đi gặp Triệu Linh Quân, đây không phải là nói đùa hay sao? Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói, nương nương, ta còn có một tòa nhà, rất gần nơi này, nếu không chúng ta vẫn nên đến đó đi. Khó trách người xưa nói thỏ khôn đào ba hang, nhiều hơn một ngôi nhà, quả nhiên không có hại. Thời điểm quan trọng, không phải là hữu ước sao? Cũng may bây giờ là ban ngày, Linh Âm cùng Tần Uyển đều không có ở đây, Lâm Tú mở cửa, dẫn các nàng đi vào, quý phi nương nương đi đến trong viện nhìn một chút, nói, tòa nhà này, sạch sẽ, còn chỉnh tề như vậy, hẳn là có người ở chứ. Lâm Tú cười cười, thỉnh thoảng ta cũng sống ở đây. Quý phi nương nương nhìn hắn một cái, nơi này cũng không giống bộ dáng thỉnh thoảng có người ở, rõ ràng là mỗi ngày đều có người xử lý dọn dẹp. Thải Y đi vào phòng bếp chuẩn bị điểm tâm cho quý phi nương nương, song song và Linh Lung ở trong sân cùng quý phi nương nương, nhóc con kia thì vỗ cánh, bay tới bay lui trong sân, đại hoàng sợ tới mức kẹp đuôi, núp ở góc tường không dám nhúc nhích. Đối với gia cầm gia súc, thậm chí là mãnh thú trong mắt người bình thường, đều có cảm giác huyết mạch trong người bị áp chế khi ở trước những linh thú này. Huống chỉ, nó trông giống như một con mèo con, thực ra là một con hổ. Lâm Tú đang an ủi đại hoàng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tân Uyển mang theo bao quần áo từ bên ngoài đi vào. Dường như không nghĩ rằng có nhiều người trong nhà như vậy, khi nàng đi đến sân, đã bị thu hút bởi nữ tử có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, quý khí bức người. Tuy rằng Lâm Tú tò mò vì sao ban ngày Tân Uyển lại đến đây, vẫn đi đến bên cạnh nàng, nói, đây là quý phi nương nương. Sắc mặt Tân Uyển hơi kinh ngạc, lập tức hành lễ nói, gặp qua quý phi nương nương. Quý phi nhìn Lâm Tú một cái, hỏi, vị cô nương này là? Lâm Tú nói, nàng ấy tên là Tần Nguyễn, là bằng hữu của ta, ngày thường sống ở đây, giúp ta xử lý nhà cửa. Quý phi không hỏi thêm, sống ở đây là thật, có phải đang quản lý nhà cửa hay không thì chưa chắc. Lâm Tú chú ý tới, Tần Nguyễn mang bao quần áo không tính là nhỏ, tự hồ là tính toán hoàn toàn ở lại nơi này. Tần Nguyễn chào quý phi nương nương rồi trở về phòng mình thu dọn đồ đạc. Không lâu sau, hai bóng dáng khác từ ngoài cửa đi vào. Một người váy trắng là Linh Âm, một người áo đỏ là Minh Hà công chúa. Khi Minh Hà công chúa bước vào sân, nàng vẫn phàn nàn, chuyện gì có thể quan trọng hơn so với việc tu luyện, hắn. Sau đó, nàng nhìn thấy quý phi đứng trong sân. Sắc mặt nàng biến đổi, lập tức thấp giọng nói với Triệu Linh Âm, đó là quý phi nương nương. Minh Hà công chúa và Triệu Linh Âm đi lên phía trước, quy củ hành lễ với quý phi nương nương, sau đó đứng ở trong sân, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Lâm Tú không biết hôm nay là sao. Không đến thì không đến, toàn bộ tòa nhà, từ sáng đến tối đều chỉ có một mình hắn. Muốn đến thì đều đến, Tần Nguyễn, Linh Âm, Minh Hà, nếu Tiết Ngưng Nhi cũng tới thì tứ Mỹ dị thuộc viện liền tập hợp đủ. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, cửa cũng truyền đến bước chân nhẹ nhàng. Tiết Ngưng Nhi bước vào cửa, nhìn thấy trong sân nhiều người như vậy, sửng sốt một chút, cho rằng mình đi sai, theo bản năng lui ra ngoài. Một lát sau, nàng bước vào một lần nữa, nhìn bóng dáng người trong sân mà choáng váng. Triệu Linh Âm, Minh Hà công chúa, Tần Nguyễn, còn có hai cô nương xinh đẹp, nàng cùng lắm là mấy ngày không tới, trong nhà sao lại có nhiều người như vậy? Thẳng đến khi nhìn thấy quý phi nương nương, nàng mới bước nhanh tới, hành lễ nói, Ngưng Nhi gặp qua quý phi nương nương. Quý phi nương nương nói, nơi này không phải trong cung, không cần đa lễ, người làm sao cũng tới đây. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Ngưng Nhi ửng đỏ, nàng thật vất vả mới trộm chạy ra ngoài, chính là vì tìm Lâm Tú nói chuyện, không nghĩ tới quý phi nương nương cũng ở chỗ này, còn có Tần Nguyễn các nàng. Nàng vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Quý phi nương nương nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tiết Ngưng Nhi, lại nhìn Lâm Tú, tự hồ hiểu được cái gì, nói, bổn cung có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát trước, nơi này ngươi tự mình xem mà làm đi. Lâm Tú dẫn quý phi nương nương đến phòng Linh Âm nghỉ ngơi trước, song song và Linh Lung lưu lại chăm sóc cho nàng. Lâm Tú đi ra khỏi phòng, trong viện đã chỉ có bốn người. Tứ Mỹ dị thuộc viện đứng cùng một chỗ, thật là cảnh đẹp ý vui. Chỉ có điều là bầu không khí không hài hòa lắm. Tiết Ngưng Nhi coi tòa nhà này như tổ ấm tình yêu của nàng và Lâm Tú. Nhưng bây giờ tổ ấm tình yêu của họ lại đông nghịch những con chim khác. Nàng nhìn về phía Triệu Linh Âm, hỏi, sao ngươi lại ở chỗ này? Triệu Linh Âm liếc nàng một cái, hỏi ngược lại, vì sao ta không thể ở chỗ này? Tiết Ngưng Nhi không cách nào phản bác, Triệu Linh Âm và Lâm Tú đã là thân nhân. Trên lý thuyết, nàng có thể xuất hiện ở bất kỳ trường hợp nào mà Lâm Tú xuất hiện. Nàng lại nhìn về phía Minh Hà công chúa, không đợi nàng mở miệng, Minh Hà công chúa đã nói, đừng nhìn ta đi ngang qua, lát nữa sẽ đi. Lúc Tiết Ngưng Nhi nhìn về phía Tần Nguyễn chỉ nói một câu, nhà này là ngươi mua. Một câu nói đã khiến Tiết Ngưng Nhi á khẩu không nói nên lời. Tòa nhà này không phải là nàng mua, là của Lâm Tú, mà bề ngoài, nàng và Lâm Tú không có quan hệ gì, nào có tư cách hỏi các nàng loại vấn đề này. Lâm Tú đứng ở xa hóng chuyện giữa nữ nhân với nữ nhân, hắn không có ý định xen vào, nhưng hiển nhiên, Ngưng Nhi không phải là đối thủ của bọn họ, người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng nữ nhân của mình thì nhất định phải dỗ dành một chút. Hắn dẫn Tiết Ngưng Nhi đến phòng của mình, sau đó đóng cửa lại. Minh Hà công chúa nhìn Lâm Tú đưa Tiết Ngưng Nhi về phòng trước mặt Triệu Linh Âm, Triệu Linh Âm lại thờ ơ, nàng giật mình nhìn về phía Triệu Linh Âm, hỏi, ngươi mặc kệ. Triệu Linh Âm cắn răng nói, không liên quan đến ngươi. Tất nhiên nàng muốn quản, nhưng nàng có tư cách gì chứ? Ngay cả tỷ tỷ cũng đồng ý không can thiệp vào cuộc sống của hắn, nàng càng không có lập trường. Thậm chí nàng còn hối hận khi chuyển đến đây. Coi như là nhìn thấy cũng không thể quản, còn không phải là để cho mình khó chịu một cách vô ích sao? Trong phòng, Lâm Tú mang chuyện quý phi nương nương xuất cung giải thích với Tiết Ngưng Nhi một lần. Tiết Ngưng Nhi nói, quý phi nương nương ta biết, nhưng vì sao các nàng cũng? Lâm Tú nói, Linh Âm là đến để bảo vệ ta, nàng ấy cảm thấy ta ở một mình ở chỗ này không an toàn, lo lắng ta gặp thích khách, Minh Hà công chúa là đi theo nàng ấy. Về phần Tần Nguyễn, nguyên nhân của nàng ấy cũng tương đối phức tạp, nhưng quan hệ của chúng ta không phải như nàng nghĩ, nếu muốn nói có quan hệ gì, nàng hẳn là xem như người thuê nhà của ta đi. Sau khi Lâm Tú nghiêm túc giải thích nguyên nhân trong đó, Tiết Ngưng Nhi tựa vào ngực Lâm Tú, nói, ta không thể thường xuyên ở bên huynh, cũng không nghĩ có thể độc chiếm huynh, tổ phụ nói sau này sẽ đích thân chỉ điểm ta tu luyện, ta chỉ sợ không thể giống như trước kia, mỗi ngày đều có thể tới tìm huynh. Sau khi Tiết lão quốc công thăng tiến cấp thiên, Tiết gia đã xảy ra biến hóa long trời lở đất so với trước kia. Điều này làm cho Tiết Ngưng Nhi càng thêm rõ ràng, nàng muốn nở mày nở mặt, quang minh chính đại gả cho Lâm Tú, tự hồ là không có khả năng. Điều này không chỉ liên quan đến nàng, mà còn liên quan đến thể diện của Tiết gia. Triệu Linh Quân có được dễ như trở bàn tay, nàng có mơ ước cũng không chiếm được. Lâm Tú cảm nhận được tâm tình của nàng sa sút, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Tiết gia cuộc khởi, đối với bọn họ mà nói, đích xác sẽ trở thành trở ngại lớn hơn. Hắn hiện tại, dù sao vẫn còn quá yếu. Kẻ yếu, không thể có được những gì họ muốn, cũng không thể từ chối những gì mà họ muốn cự tuyệt. Không chỉ vì giấc mộng hậu cung của Lý Bách Chương, để Ngân Nhi có thể quang minh chính đại cùng hắn ở cùng một chỗ, hắn cũng phải càng thêm cố gắng tu luyện. Có Quý Phi nương nương ở chỗ này, Linh Âm, Tần Nguyễn và Minh Hà công chúa đều không được tự nhiên, lúc Lâm Tú cùng Tiết Ngân Nhi đi ra khỏi phòng, các nàng đều đã rời đi. Thái Y từ phòng bếp đi ra, cùng Tiết Ngân Nhi đứng bên cạnh Lâm Tú liếc hắn một cái, sau đó lại rất nhanh dời tầm mắt. Quý Phi nương nương ngủ một lát đã tỉnh lại, rất có hứng thú ở trong phòng bếp xem Thái Y làm điểm tâm, thậm chí còn tự tay làm mấy chiếc. Hôm nay nàng giống như là chim hoàng tước được thả ra khỏi lồng, hoàn toàn giải phóng thiên tính, không còn chút dáng vẻ nào của Quý Phi nương nương. Lâm Tú nhìn thấy một cái gì đó khác từ nàng. Thời thiếu nữ của Quý Phi nương nương hẳn là tính cách vui tươi hoạt bát, nàng cũng không phải vừa sinh ra đã là Quý Phi nương nương ung dung hoa quý. Lúc đó nàng hẳn là không khác Minh Hà công chúa lắm. Có thể nhìn ra, hôm nay nàng ở bên ngoài rất vui vẻ, cho đến trước khi trời tối, dưới sự thúc giục của Lý tổng quản mới có chút lưu luyến rời khỏi nơi này. Lâm Tú và Thải Y đưa mắt nhìn nàng rời đi, Lâm Tú đứng ở cửa, nắm tay Thải Y, hỏi, chiều nay trước khi Ngân Nhi rời đi, đã nói gì với nàng? Trước khi Tiết Ngân Nhi rời đi, ở trong phòng nói vài câu với Thải Y, Lâm Tú cũng không biết các nàng nói cái gì. Thải Y ôm cánh tay của Lâm Tú, tựa đầu lên vai hắn, nói, Ngân Nhi Nhi cô nương nói, bình thường ta hãy ở bên huynh nhiều hơn, nàng ấy thực sự thích huynh. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Thải Y và Ngân Nhi, dường như rất hài hòa, họ chỉ biết về sự tồn tại của nhau trước đây nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Lâm Tú vốn định để cho Thải Y cũng chuyển đến nơi này, nhưng suy nghĩ một chút, nơi này có Linh Âm, có Tần Nguyễn, Thải Y cùng bọn họ cũng không quen biết, cũng không phải là người của cùng một thế giới, cùng một mái hiên, ngược lại có thể cảm thấy lúng túng. Hơn nữa, mặc dù danh tính của nàng là một con hát, nhưng trong lòng của Lâm Tú, nàng không khác với những nữ tử khác. Vô danh, nàng không có lý do gì để chuyển đến đây. Mặc dù Thải Y không có danh phận, nhưng Lâm Tú vẫn muốn nàng đường đường chính chính ở bên cạnh hắn. Lâm Tú nghĩ, có thể tìm một cơ hội thương lượng với Triệu Linh Quân, cho Thải Y một danh phận hay không? Có Tiết gia là trở ngại, Tiết Ngân Nhi trước mắt thật sự không có cách nào, còn muốn đón Thải Y vào cửa, chỉ cần Triệu Linh Quân đồng ý là được rồi. Mặc dù đã nói vào thời điểm này không làm phiền nhau, nhưng vấn đề này thực sự cần cái gật đầu của nàng, vấn đề ở chỗ, nàng có thể sẽ không gật đầu. Hơn nữa, vừa mới đại hôn không lâu đã nạp thiếp, chẳng phải là công khai nói cho người trong thiên hạ biết, phu thê bọn họ không hợp, chỉ sợ Triệu Linh Quân cũng sẽ không đáp ứng, hai người đã sớm phân rõ giới hạn. Nàng cũng không có lý do gì giúp hắn. Đưa Thải Y trở lại Lê Hoa Quyển, Lâm Tú ở trong phòng nàng một lát, còn chưa đợi đến khi sắc trời tối đã ẩn thân bay ra ngoài thành tu luyện. Hôm nay thời tiết ban ngày cũng không tệ lắm, nhưng đến buổi tối đột nhiên ảm đạm, bầu trời bên ngoài thành thậm chí còn tụ tập từng đám mây đen. Lâm Tú đã lâu không gặp thời tiết giông bão. Mùa đông thời tiết khô ráo, rất khó để hình thành mây đen, sau khi mùa xuân ấm lên, với sự gia tăng không khí ấm áp và ẩm ướt, dễ dàng tích lũy thành mây đen. Vì vậy mùa xuân gần như mỗi năm đều có mưa gió sấm sét và thường kéo dài trong vài ngày. Ầm ầm. Một tia chớp sáng cắt qua bầu trời, mắt thấy trời sắp mưa, trong vương đô, những người bán hàng rong vội vã đóng cửa hàng và những người dân bên ngoài cũng vội vã muốn trở về nhà trước khi trời mưa. Trong một tòa trạch, Tần Nguyễn đứng dưới mái hiên, nhìn bầu trời sấm chớp, nội tâm vô cùng yên tĩnh. Trước kia nàng cũng không thích sấm sét, bởi vì sấm sét có nghĩa là mưa, mà ở bên ngoài vào những ngày mưa, quần áo sẽ bị ướt và rất khó để tìm một mái hiên hoàn toàn không bị mưa xối vào. Nhưng hiện tại, nàng có chút thích những ngày mưa. Bởi vì nàng có một căn phòng có thể che chắn gió mưa, vào những ngày mưa, nàng có thể không làm bất cứ điều gì, đọc sách cũng tốt, ngủ cũng không có ai làm phiền. Dưới mái hiên đối diện cũng có một nữ tử áo trắng. Triệu Linh Âm nhìn bầu trời sắp tối, trong lòng nghĩ, sắp mưa, Lâm Tú sao còn chưa trở về, lúc vừa rồi hắn đi ra ngoài, hình như không mang theo ô, trong một tòa phủ đệ khác. Lý Bách Chương đứng trong sân. Trong đám mây đen trên bầu trời, đột nhiên có một tiếng sấm đánh xuống. Lôi đình to như chiếc đũa lớn, nhập vào thân thể hắn, Lý Bách Chương ngẩng đầu nhìn mây đen trên cao, mặt lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, hôm nay uy lực của lôi đình này, sao lại nhỏ như vậy? Mà lúc này, ngoài thành, trên bầu trời ngàn trượng, trong những đám mây đen u ám, thỉnh thoảng có một vòng cung màu trắng bạc nhấp nháy. Kỳ quái là, trong những đám mây đen, lôi xà loạn vũ, nhưng không có một đạo lôi đình nào rơi xuống. Nó dường như được hấp thụ bởi một cái gì đó. Không phải là một cái gì đó, đó là con người. Nếu giờ phút này có người tiến vào trung tâm của đám mây thì có thể nhìn thấy một bóng người trần truồng, lơ lửng ở đây, xung quanh hắn gần như được bao quanh bởi lôi đình dày đặc, thỉnh thoảng lại có lôi đình tiến vào cơ thể của hắn. Thân thể hắn dường như không thể chịu được năng lượng của lôi đình này, bề ngoài da tróc thịt bong, nhưng trong một thời gian ngắn lại phục hồi như ban đầu. Như phá hư rồi chữa trị, lại phá hư rồi chữa trị, khí tức trên người hắn cũng tăng lên rõ ràng. Lâm Tú lơ lửng trong mây đen, một bên hấp thụ lôi đình, một bên trị liệu thương thế của mình. Không giống như hắn hấp dẫn lôi đình, trong lôi vân này, lực lượng lôi đình quá cường đại cũng quá cuồng bạo, mặc dù hắn có miễn dịch rất mạnh với lôi đình vẫn không thể chịu đựng được, cũng may lôi đình liên tục cung cấp cho hắn nguyên lực liên tục, như vậy hắn lại có thể không ngừng chữa trị thân thể, hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Trong tất cả năng lực cấp thiên, lôi đình là một trong những năng lực cuồng bạo nhất, ngay cả phương thức tu luyện cũng là thô bạo dọa người như vậy, tu luyện liều mạng như Lâm Tú lại càng phải chịu đựng thống khổ mà người thường khó có thể chịu đựng được. Tương tự như vậy, thông qua cách tiếp cận thô bạo này, hiệu quả của việc tu luyện cũng lớn hơn nhiều so với các năng lực khác, thường là tu luyện một lần, có thể tương đương với năng lực khác tu luyện 10 ngày nửa tháng, bay vào trong lôi vân để tu luyện, tăng trưởng nguyên lực càng phóng đại hơn. Sau khi lôi vân tiêu tán, Lâm Tú nhận ra, nguyên lực gia tăng trong cơ thể hắn nhiều hơn ngày thường tu luyện hơn một tháng. Đó là một tháng dưới tốc độ tu luyện gấp 6 lần. Quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm, tốc độ tu luyện trong lôi vân so với ở trên mặt đất dẫn lôi nhập thể, căn bản không thể so sánh nổi. Mà lúc này đây, hắn không chỉ phát triển nguyên lực, mà còn là thân thể. Sau khi bị lôi đình đánh, thân thể của hắn cũng tăng cường rất nhiều. Tố chất thân thể tăng lên có nghĩa là võ đạo đột phá. Bởi vì tu hành võ đạo vốn là tu luyện thân thể, để cho thân thể có thể dung nạp càng nhiều chân khí sẽ càng sinh ra cuồn cuộn, một võ giả có thể sử dụng bao nhiêu chân khí, chỉ phụ thuộc vào thân thể hắn có thể dung nạp bao nhiêu. Chờ đợi một mùa đông, Lâm Tú đã chờ đợi sự xuất hiện của sấm sét, cuối cùng đã đợi được. Mà hắn từ lịch thiên văn tra được, mỗi năm sang xuân, vương đô đều có mưa dầm, đại khái sẽ kéo dài nửa tháng, trong nửa tháng này, chỉ cần có hơn một nửa thời tiết giông bão, hắn có thể sớm tiến vào cấp huyền thượng cảnh. Trên đường phố vương đô, bóng người thưa thớt. Những đứa trẻ nhảy qua nhảy lại trong vũng nước đầy bùn ven đường, chơi đùa vui vẻ, trong các cửa hàng lớn nhỏ bên đường lại có không ít người buồn bã. Nửa tháng rồi. Mưa này khi nào mới hết đây? Sấm sét mỗi ngày, mưa mỗi ngày, mọi người thậm chí không thể ra khỏi cửa, cửa hàng cũng không làm ăn được. Ông trời ơi, van cầu ông nhanh cho trời quang mây tạnh. Thời tiết mưa ở Vương Đô đã kéo dài nửa tháng, người ta nói rằng mưa xuân quý như dầu, nhưng là không thể ngày nào cũng mưa. Hơn nữa là vào những ngày mưa, không nhiều người sẵn sàng đi ra ngoài, nhiều cửa hàng kinh doanh bị ảnh hưởng. Tất nhiên, có một số cửa hàng, bất kể phong sương vũ tuyết đều không ảnh hưởng đến những người xếp hàng trước cửa hàng của họ. Ví dụ, các cửa hàng bán thần tiên tán. Lại ví như Hồng Nê Cư và Ngưng Hương Trai. Ngưng Hương Trai. Lý Bách Chư ngồi trên ghế, một tay chống đầu, lẩm bẩm nói, Lâm Tú đi đâu rồi, Tiết Ngưng Nhi cũng không thấy, gần đây là làm sao, ngay cả uy lực của lôi đình cũng trở nên nhỏ đi, hy vọng mùa hè có thể tốt lên. Trên những đám mây, một bóng dáng nhắm mắt trôi nổi, quanh thân sấm sét vần quanh. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của hắn đột nhiên mở ra. Hai đạo lôi đình thực chất từ trong đôi mắt hắn bắn ra, xuyên qua hai cây lớn trong khu rừng bên dưới, đốt lên một ngọn lửa. Lâm Tú chậm rãi rơi xuống mặt đất, phất tay đông lạnh hai cây bị thiêu đốt kia lại, nhìn thân cây cháy đen, chỉ sợ cho dù là võ giả cấp địa hạ cảnh chịu một đòn cũng không dễ chịu. Mà lúc này, hắn còn chưa tới cấp huyền thượng cảnh. Mỗi một lần năng lực đến bình cảnh đều không phải dễ dàng đột phá như vậy, muốn sớm đột phá, hắn chỉ sợ còn phải mượn nguyên tinh cấp 4. Hắn thật vất vả mới trả hết nợ, tiết kiệm một số tiền, sợ là lại phải tiêu hết. Nửa tháng qua, quả thực Lâm Tú sống rất thoải mái. Chủ yếu là Tân Nguyễn ở nhà, mỗi ngày nàng đều sẽ quét tước tòa nhà sạch sẽ, buổi sáng, giữa trưa, cùng với buổi tối, đều sẽ chủ động làm cơm, ngẫu nhiên còn có thể hỏi Lâm Tú có ăn bữa khuya không. Loại cảm giác lúc nào cũng có người hầu hạ này giống như nằm mơ. Lâm Tú biết, nàng không dư bao nhiêu bạc để trả hắn tiền thuê nhà, nên dùng phương thức này để trả. Nàng là một người biết điều, không muốn chiếm lợi của người khác. Tay không đánh mặt người tươi cười, qua một khoảng thời gian dài, ngay cả linh âm cũng không tiện bày ra vẻ mặt lạnh lùng với nàng. Tiếp theo, nửa tháng nay, tốc độ tu hành của hắn vô cùng khoa trương. Hôm nay, hắn chỉ còn cách cấp huyền thượng cảnh một bước. Thật sự là được trời cao chiếu cố, lần này thời tiết giông tố kéo dài tận nửa tháng. Dẫn lôi tu hành kiểu bình thường tự nhiên không có hiệu quả tốt như vậy, người sở hữu lực lượng lôi đình như Lý Bách Chương không có biện pháp bay lên lôi vân tu luyện như Lâm Tú. Nếu như chỉ là biết bay thì chưa đủ, còn phải có đủ năng lực chữa trị, nếu không, không đợi tu vi đột phá, bản thân đã bị ngàn vạn luồng lôi đình đánh thành cặn bã. Chỉ tiếc, bắt đầu từ hôm nay bầu trời vương đô đã tạnh. Nếu loại thời tiết này có thể kéo dài thêm mấy ngày, có lẽ Lâm Tú có thể mượn nhờ lôi đình mạnh mẽ thăng cấp. Hắn đã tích lũy đủ nguyên lực, hiện tại chỉ cần đột phá bình cảnh mà thôi. Nguyên tỉnh dị thú cấp 4, vì thị trường khan hiếm nên trên lý luận cần 10.000 lượng một viên. Mấy tháng nay, lợi nhuận hắn lấy được từ hai cửa hàng cũng không được nhiều như vậy. So với tốc độ tăng cấp dị thuật, điều làm cho Lâm Tú ngạc nhiên lẫn vui mừng là võ đạo. Nửa tháng trước, tu vi võ đạo của hắn vẫn là cấp hoàng thượng cảnh, tuy trong khoảng thời gian này hắn vô cùng cố gắng tu hành võ đạo, mỗi ngày tiến bộ rất nhanh, nhưng mà vẫn cách cấp huyền một khoảng cách nhất định. Gần nửa tháng qua, nhờ lôi đình rèn luyện thân thể, tu vi võ đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã đi trước dị thuật một bước, vượt qua một đại cảnh giới, tiến vào cấp huyền thượng cảnh. Hắn chỉ dùng thời gian nửa năm đã sang bằng chênh lệch với thiên tài võ đạo. Kế tiếp, nhờ vào trụ cột thiên phú không kém gì bọn họ, cùng với mỗi ngày thời gian tu hành nhiều hơn bọn hắn gấp mấy lần, bọn hắn nhất định sẽ bị bỏ lại ngày càng xa. Về phương diện dị thuật, tạm thời chưa thể đuổi kịp Linh Âm và Minh Hà công chúa, lại kém khá xa Triệu Linh Quân, nhưng Lâm Tú cũng không nóng nảy, việc cấp bách trước mắt vẫn là đột phá cấp huyền thượng cảnh rồi nói sau. Đầu tiên, Lâm Tú thay đổi khuôn mặt, sau đó đi vào cửa hàng bán nguyên tinh, dự định mua mấy viên nguyên tịnh cấp 4 thử xem. Biết đâu hắn may mắn, một lần là thành công thì sao? Nhưng chuyện vượt quá dự liệu của hắn là, hắn đi mấy cửa hàng, lại nhận được câu trả lời giống nhau, những cửa hàng này đều không có nguyên tinh cấp 4. Nguyên tịnh cấp 4 xác thực quý giá, nhưng cũng không đến mức mấy cửa hàng này không có nổi một viên, Lâm Tú hỏi thăm thì mới hiểu được, hóa ra mấy ngày gần đây có người mua hết nguyên tinh cấp 4 từ các cửa hàng lớn tại Vương Đô. Vương Đô có rất nhiều người giàu có, không cần phải hỏi, nhất định là có người giống như Lâm Tú, tu vi tạm dừng trước bình cảnh cấp 3, phải dùng nguyên tinh cấp 4 của dị thú để đột phá cảnh giới. Hắn muốn đột phá, chỉ có thể chờ đợi đợt hàng nguyên tịnh tiếp theo. Mà lúc này, Đông Cung. Thái tử mở ra một cái hộp gấm, nhìn thấy vật trong hộp, mặt lộ vẻ vui mừng, nói với một nam nhân, thay bản cung cảm ơn cậu một tiếng. Nam nhân này nói, lão gia nói mấy viên nguyên tinh dị thú cấp 5 này không rẻ, là do lão gia thu thập được từ các nước Đại La, Đại U, mặt khác những viên nguyên tịnh cấp 4 cũng là lão gia mua hết hàng tồn lại trong các cửa hàng lớn tại Vương Đô, điện hạ phải chăm chỉ tu hành, bước vào cấp địa sớm hơn Tề Vương một bước, đừng để cho lão gia thất vọng, thái tử nói, bản cung đã biết, nhất định sẽ mau chóng tăng lên tu vi. Nam nhân này rời đi rồi, thái tử lần nữa mở ra hộp gấm ra nhìn một chút, trên vải mềm trong hộp gấm trưng bày mấy chục viên tinh thể hình thoi trong suốt, trong đó có 5 viên lớn hơn số còn lại một chút, đây là nguyên tịnh cấp 50.000 lượng bạc một viên. Cũng là hy vọng để hắn thăng cấp thành cấp địa. Hắn rất rõ ràng thiên phú của mình, mặc dù có được năng lực cấp thiên, thiên phú cũng tốt, nhưng vẫn không cách nào so sánh với thiên tài dị thuật chân chính. So với những thiên tài trong thiên tự viện của dị thuật viện hắn đều kém hơn một bậc. Cũng không bằng Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân 14 tuổi bước vào cấp địa, mà hắn đã 24 tuổi, dựa vào vô số tài nguyên, mới miễn cưỡng đụng chạm đến cánh cửa cấp địa, còn cần mượn nhờ nguyên tịnh mới có thể đột phá, Triệu Linh Quân năm đó lại tự mình đột phá. Còn may sau lưng của hắn có hai gia tộc vô cùng cường đại, cho dù là tiêu hao khổng lồ cũng đủ sức giúp hắn đột phá đến cấp địa. Có điều hiện tại vẫn chưa đến thời điểm dùng nguyên tinh xung kích bình cảnh cấp địa, hắn cần điều chỉnh trạng thái bản thân đến đỉnh phong trước. Hắn đi vào một tòa đại điện, xoay một cái bình hoa trên kệ tường, mặt tường chậm rãi chuyển động, thái tử cầm hộp gấm đi vào mặt tường, một lát sau mới đi ra, vặn bình hoa quay lại vị trí cũ, mặt tường cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ngoài điện, một con vẹt đứng trên cây đang lẳng lặng nhìn hắn. Đêm. Lâm Tú ngồi cạnh bàn, nghe con vẹt tên Tiểu Lam ở phủ thái tử báo cáo tình huống hôm nay. Nguyên tỉnh. Nghe tới từ mấu chốt như vậy, tinh thần Lâm Tú chấn động, khó trách hắn không mua nổi một viên nguyên tinh dị thú cấp 4, thì ra là bị người khác mua mất, đưa cho thái tử. Không chỉ như thế, thái tử còn có mấy viên nguyên tinh dị thú cấp 5, thứ này thật sự là có tiền mà không mua được, 10.000 lượng bạc một viên cũng chưa chắc lấy được, đến lúc Lâm Tú xung kích bình cảnh cấp địa, sớm muộn cũng sẽ dùng đến. Đông cung có một mật thất, phương pháp mở ra là chuyển động bình hoa trên kệ. Thái tử đặt nguyên tinh ở trong mật thất. Những ngày này Tiểu Lam được Lâm Tú dạy dỗ, trí thông minh tăng mạnh, đã có thể biểu thị tương đối rõ ràng suy nghĩ của mình. Trong lòng Lâm Tú sinh ra một ý tưởng. Thực không dám giấu giếm, hắn coi trọng những nguyên tịnh này. Trong tình huống bình thường, hắn không có cách nào chiếm được. Đông Cung là địa phương nào, nơi đó là chỗ ở của thái tử tương lai đại hạ, chỉ là một đứa cháu trai không quá quan trọng của phủ Tam Đẳng Bá mà cũng có hai vị cao thủ cấp địa bảo hộ bên cạnh, huống chỉ là thái tử. Để cao thủ cấp thiên bảo hộ thái tử thì không có khả năng, hắn còn chưa quan trọng đến vậy, loại cao thủ bậc này còn không thèm để cẩu hoàng đế vào mắt, nhưng bên cạnh thái tử chí ít sẽ có một vị hộ về cấp địa thượng cảnh, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Cấp địa thượng cảnh, trước mắt Lâm Tú tuyệt đối không thể địch lại tồn tại bậc này. Bọn hắn có lẽ không cách nào giống như cao thủ cấp thiên, xem thấu hắn khi tàn hình, nhưng chỉ cần Lâm Tú di chuyển một chút, làm cho không khí chuyển động, là có thể bại lộ vị trí của mình. Nhưng có một điểm Lâm Tú có thể xác định. vị cao thủ này sẽ có lúc không ở Đông Cung. Thái tử đi nơi nào, hắn sẽ theo tới chỗ đó, chỉ cần thái tử rời khỏi Đông Cung, hắn vẫn có cơ hội rất lớn trộm được đồ. Bị thái tử phái người ám sát ba lần, Lâm Tú lại không thể làm gì được, hiện tại đã đến lúc thu về chút lãi. Sáng sớm, Đông Cung. Thái tử dùng đồ ăn sáng xong thì rời khỏi Đông Cung, tiến tới Hoàng Cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Trước đó vài ngày, bởi vì luôn gặp được Lâm Tú, hắn lấy lý do thân thể bệnh nhẹ, hơn nửa tháng qua vẫn không đi hậu cung thăm hỏi nàng, nếu còn không đi thì có chút không ổn. Hy vọng hôm nay đừng để hắn gặp Lâm Tú nữa, trong lòng của hắn nghĩ như vậy, lên một chiếc xe ngựa. Một ông lão áo xám cũng đi ra từ Đông Cung, ngồi trên xe. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó, nhưng góc đường rỗng tuếch, không có gì cả. Một lát sau, hắn rời ánh mắt, tựa vào xe ngựa, nhắm hai mắt như ngủ gật. Nhìn thấy xe ngựa của thái tử rời khỏi, Lâm Tú lơ lửng nơi góc đường chậm rãi bay vào Đông Cung. Thái tử là người quan trọng duy nhất trong Đông Cung, sau khi hắn rời đi, lực lượng hộ vệ tại Đông Cung sẽ rút đi hơn phân nửa, chỉ lưu lại một ít hộ viện cùng cung nữ và thái giám. Một con chim có cái mào màu lam bay vào phủ thái tử, dừng lại trên một cái nóc nhà. Lâm Tú bay vào tòa đại điện này, nhìn thấy một cái giá sách được kê ở sát tường. Trên giá sách, ngoài trừ trưng bày một đống sách vở thì còn có mấy cái bình hoa cổ, với thị lực của Lâm Tú, có thể thấy rõ ràng trong số bình hoa kia có một cái rõ ràng nhiều vết vân tay hơn những cái khác rất nhiều. Nơi này là thư phòng của thái tử, ngày bình thường không cho phép người không có phận sự tiến vào, mà những cung nữ người hầu Đông Cung, ngoại trừ thường ngày quét dọn ra, ngay cả tới gần cũng không dám. Lâm Tú nhẹ nhàng xoay bình hoa, bức tường trước mặt liền chậm rãi chuyển động, lưu lại một dãy bậc thang thông xuống phía dưới. Lâm Tú bay xuống dọc theo bậc thang, rất nhanh đã phát hiện một căn mật thất. Mấy viên dạ minh châu to lớn được khảm ở trên vách tường, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng mật thất. Bên trong mật thất đặt rất nhiều rương. Lâm Tú mở một cái rương ra, bên trong xếp đầy bạc sáng loáng. Trong cái rương thứ hai thì xếp đầy thỏi vàng. Cái rương thứ ba lại là các loại đá quý trân châu phi thúy. Trong hộp gấm cuối cùng thì có mấy chục viên nguyên tinh, phần lớn là nguyên tinh cấp 4 Lâm Tú đang cần, còn có mấy viên, nhìn độ lớn và màu sắc, rõ ràng là cấp 5. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của dạ minh châu, còn mắt Lâm Tú lóe lên u quang. Trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ. Phát tài rồi. Phát tài to rồi. Tay trái của hắn sờ tới cái rương xếp đầy bạc trắng, cái rương lập tức biến mất không để lại dấu vết. Mà trên tay phải của hắn, hộp gấm xếp đầy nguyên tinh cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, tác dụng của năng lực không gian đã được biểu hiện đầy đủ không bỏ sót chút nào. Chỉ chốc lát sau, trong mật thất của thái tử đã bị dọn sạch sẽ. Ngay cả mấy viên dạ minh châu được khảm trên vách tường cũng bị Lâm Tú cậy xuống mang đi. Đối với thái tử, hắn hoàn toàn không cần khách khí. Mối thù ám sát tạm thời còn chưa thể báo, bây giờ thu chút lãi nhỏ không hề quá đáng nhỉ. Qua buổi trưa, thái tử mới về tới Đông Cung. Đã lâu không tới Vấn An mẫu hậu, hôm nay mẫu hậu giữ hắn lại Vĩnh Ninh Cung ăn trưa. Quan trọng là hôm nay hắn không gặp Lâm Tú, hắn không muốn tiếp tục nhìn thấy gương mặt kia. Dùng một buổi chiều, hắn đã điều chỉnh nguyên lực đến đỉnh phong, chuẩn bị tối nay một hơi đột phá cảnh giới. Hắn xoay bình hoa, mở ra cửa mật thất, theo thói quen đi tới phía trước một bước, suýt chút nữa đạp hụt ngã nhào. Không đúng, tại sao tối đen như vậy? Hắn nhớ kỹ trên vách tường chỗ này có một viên dạ minh châu đâu rồi? Thái tử vội vội vàng vàng quay lại căn phòng, lấy nến đốt lên rồi đi vào trong mật thất. Ngay sau đó, nến trong tay hắn đã rơi trên mặt đất. Căn mật thất được hắn bỏ vào vô số cái rương đã rỗng tuếch, chẳng còn gì nữa. Rương vàng, rương bạc, châu báu, nguyên tinh, còn có dạ minh châu, tất cả đều không thấy. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, viện tường mới có thể đứng vững, sau đó mới phát ra thanh âm kinh hoảng vô cùng, người đâu tới đây, mau tới đây. Đông Cung. Sắc mặt thái tử trắng bệch, bởi vì quá mức tức giận, toàn thân thể đều đang run rẩy. Hắn chỉ rời đi một lát, Đông Cung đã bị trộm, từng rương vàng bạc, châu báu, cùng nguyên tinh quý giá, tất cả đều mất trộm, thậm chí ngay cả dạ minh châu được khảm ở trên vách tường cũng bị tên khốn kiếp kia trộm sạch. Hắn cảm thấy trái tim của mình như đang chảy máu, nhìn về phía người hầu Đông Cung quỳ trên mặt đất, cắn răng quát, nói, chuyện này là sao? Những cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Một lão già áo xám đi ra từ trong điện, nói với hắn, không cần làm khó bọn hắn, trong mật thất ngoại trừ dấu chân của ngươi ra thì không có dấu chân người thứ hai. Thái tử vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ cùng không hiểu được, vậy tại sao đồ vật của bản cung lại biến mất được? Lão già áo xám nói, trên thế gian năng lực dị thuật nhiều vô số kể, không thiếu phương pháp có thể đánh cắp đồ đạc trong mật thất mà không để lại dấu vết, đạo tặc có thể là mấy người hợp tác gây án, trong bọn họ tất nhiên có một người sở hữu năng lực không gian, một người sở hữu năng lực ẩn nấp, một người sở hữu năng lực phi hành hoặc khống chế vật thể, chỉ có mấy người như vậy mới có thể đánh cắp tất cả vật phẩm trong mật thất mà không để lại dấu vết. Thái tử căn bản không quan tâm là ai trộm đi, hắn chỉ muốn tìm lại những vật kia. Đó là toàn bộ tài sản của hắn. Mấy viên nguyên tinh cấp 5 còn là hy vọng thăng cấp lên cấp địa của hắn. Đáng chết, hắn và những đạo tặc kia không có thâm thù đại hận gì, vậy mà ngay cả vỏ rương bọn hắn cũng không để lại. Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng nói, Mật Trinh Tị, gọi người Mật Trinh Ti tới đây cho bản cung, nhất định phải bắt được những tên đạo tặc kia, tìm lại đồ cho bản cung. Lúc này, Vân Sơn. Bên cạnh thác nước. Lâm Tú mở ra bàn tay, viên nguyên tinh dị thú cấp 4 thứ 5 đã biến thành bột phấn trong tay hắn. Lần này, hắn rất may mắn. Hiện tại, nguyên lực trong cơ thể hắn đã dồi dào đến mức xưa nay chưa từng có. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng dậm chân, mặt đất cũng bỗng nhiên nảy lên vô số cột băng, những cột băng này cao cỡ nửa người, sau đó hắn lại đánh ra một quyền, một ngọn lửa khủng bố quét tới, khiến cột băng liên tục bị phá vỡ hòa tan. Khi còn ở cấp huyền hạ cảnh, hai loại dị thuật băng hỏa còn quá yếu, Lâm Tú chỉ có thể dùng băng hạn chế sự hành động của kẻ địch, sau đó lấy trường thương giết địch. Sau khi tiến vào cấp huyền thượng cảnh, hai loại năng lực băng hỏa đã biểu hiện sơ bộ sức mạnh của mình, vô luận là cột băng hay là hỏa quyền, đều có thể tạo thành uy hiếp khá lớn với kẻ địch. Năng lực sức mạnh cùng kim thân tự nhiên cũng được nâng cao rất nhiều. Dị thuật kết hợp cùng võ đạo, bây giờ Lâm Tú đã có đủ thực lực đối mặt chính diện cao thủ mới đột phá cấp địa, mặc dù vẫn không thể chống lại cấp địa thượng cảnh, nhưng đối phó cấp địa hạ cảnh bình thường thì sẽ không còn chỉ biết chạy trốn một cách chật vật giống như trước đây. Độ lớn của không gian tùy thân lại tăng lên gấp 10 lần có thừa, trước đó không thể thu chim sẻ vào không gian, thì hiện tại đã có thể tùy tiện thu vào. Về sau, hắn lại lên trên núi thử nghiệm với những động vật như con thỏ, hồ ly, hươu nai, cuối cùng phát hiện sau lần đột phá này, hắn đã có thể nhẹ nhõm thu động vật cỡ lớn vào không gian. Ngoài ra, uy lực của lôi đình cũng mạnh mẽ hơn trước không ít, nếu có dị thuật sư bị trúng chiêu, không chết cũng phải đánh mất năng lực hành động, thân thể võ giả mạnh hơn một chút, nhưng 4 lần thức tinh lực lượng lôi đình vẫn có thể tạo thành uy hiếp đáng sợ đối với võ giả cấp địa hạ cảnh. Có thể nói, lần này đột phá có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Lâm Tú. Trước kia đối với Linh Âm, hắn chỉ là kẻ yếu cần được bảo vệ. Hiện tại đã đến lúc hắn bảo vệ nàng. Chỉ là không biết hiện tại nếu hắn sử dụng toàn bộ thủ đoạn thì có lợi hại hơn Triệu Linh Quân không. Nghĩ đến tình huống đêm hôm đó, Lâm Tú cảm thấy Triệu Linh Quân có lẽ vẫn mạnh hơn hắn một chút, hắn còn phải càng thêm cố gắng mới được. Đương nhiên, sau khi đột phá, điều đáng giá vui vẻ nhất không phải thực lực tăng trưởng. Năng lực phục chế của hắn đã tăng thêm 4 cái. Mà Lâm Tú lại thèm thuồng niệm lực của Triệu Linh Quân đã lâu. Đã tới lúc tìm một cơ hội biến năng lực của nàng thành của mình. Tới lúc đó, hắn sẽ thật sự không còn thua kém gì Triệu Linh Quân. Bên cạnh thác nước, bóng dáng Lâm Tú chậm rãi trở nên nhạt đi, cuối cùng biến mất. Mặc dù hắn đạt được năng lực ẩn thân từ A Kha, nhưng nếu bàn về khả năng khai phá năng lực, A Kha đã không bằng hắn, hiện tại, ngay cả rung động nguyên lực hắn cũng có thể ẩn giấu, nếu như hắn đổi nghề, nhất định là thích khách ưu tú nhất. Đáng tiếc, thời điểm di chuyển vẫn không thể tránh được làm không khí lưu động, nếu không, hắn đã có thể hoàn toàn không lưu lại chút dấu vết nào. Một lát sau, trong Lê Hoa Uyển, Lâm Tú ôm Thải Y, nhưng lại có chút mất tập trung. Dĩ nhiên không phải hắn không thích ôm Thải Y, mà là hiện tại hắn đang đứng trước một chuyện rất lúng túng. Hắn không thể khống chế năng lực phục chế của mình. Nói cách khác, chỉ cần là năng lực hắn không có, căn bản không cần hắn chủ động phục chế, chỉ cần hai người tiếp xúc thân thể, lực lượng trong cơ thể hắn sẽ chủ động thu hoạch năng lực kia. Hiện tại, hắn đang phục chế năng lực của Thải Y mỗi một lần tăng cấp, hắn chỉ có thể phục chế 4 loại năng lực, lẽ ra nên phục chế các loại năng lực cấp thiên như niệm lực, ngũ hành, phong, lôi, như vậy mới có thể tăng tốc độ tu hành lên mức cao nhất. Mà mỗi khi phục chế năng lực cấp thấp thì sẽ có một vị trí bị chiếm lấy một cách vô dụng, dị thuật âm chỉ là một năng lực cấp huyền, còn là cấp huyền hạ cảnh, nhiều nhất chỉ là làm giọng nói của hắn biến thành dễ nghe hơn, càng có sức hút, chứ không thể mang tới trợ giúp quá lớn đối với tu hành. Theo lý trí mà nói, vì tu hành, hắn nên lập tức giữ khoảng cách với Thải Y, nhưng Lâm Tú hiển nhiên sẽ không làm như vậy. Lần này có thể tìm cái lý do, lần tiếp theo nữa thì sao? Hai người sớm muộn gì cũng sẽ có tiếp xúc càng thêm thân mật, nói cách khác, năng lực của Thải Y hắn sớm muộn cũng sẽ đạt được, đã như vậy chẳng bằng mặc kệ. Thải Y chú ý tới Lâm Tú thất thần, ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi, công tử đang suy nghĩ gì vậy? Lâm Tú cúi đầu nhìn nàng, nói, ta đang nghĩ lúc nào có thể thương lượng với Triệu cô nương, cho nàng một cái danh phận, như vậy ta có thể đường đường chính chính ở cùng với nàng. Thải Y nghe vậy, thân thể rung lên, trong mắt có vô hạn dịu dàng, nàng tựa vào ngực Lâm Tú nói, có câu nói này của công tử, Thải Y đã rất thỏa mãn. Thải Y không cầu danh phận, chỉ mong về sau công tử đừng vứt bỏ Thải Y. Lâm Tú nhéo mặt của nàng, tức giận nói cái gì đó, ta còn đang muốn được đầu bạc răng long cùng. Nàng đây. Trong lòng của hắn đã quyết định, nhiều nhất là đợi đến sang năm sẽ thương lượng với Triệu Linh Quân chuyện này, lúc đó hai người đã không tính là tân hôn, xem như nạp thiếp người khác cũng sẽ không nói cái gì. Kỳ thật mấy ngày nay ở cùng nhau, tự nhiên không thể thiếu chuyện ôm hôn, Lâm Tú cũng có vô số cơ hội tiến hành một bước cuối cùng với Thải Y nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Từ đầu đến cuối hắn luôn muốn cho Thải Y một thân phận, chính Lâm Tú cũng đã có tiếc nuối không được động phòng hoa chút. Hai người đều là lần thứ nhất của nhau, nó xứng đáng được xảy ra trong một tình huống trang trọng chính thức, chứ không phải tùy tiện như vậy, hiện tại mặc dù vui vẻ, nhưng về sau nhớ tới có lẽ sẽ hối hận. Vì vui thích nhất thời mà làm chuyện ngày sau sẽ hối hận thì không đáng. Đương nhiên, khó chịu là không thể tránh được. Ôm một mỹ nhân xinh đẹp như vậy vào trong ngực, đương nhiên không thể nào không có cảm giác, Lâm Tú cũng có rất nhiều lần gặp phải tình huống lúng túng. Ví dụ như hiện tại, Thải Y cũng cảm nhận được cái gì, sắc mặt chậm rãi biến thành ửng đỏ. Dù nàng chưa có kinh nghiệm, nhưng làm con hát, kinh nghiệm vốn phong phú hơn những tiểu thư khuê các, huống chỉ đề tài nói chuyện của những tiểu tỷ muội ngày bình thường cũng rất lớn gan, rất nhiều chuyện dù chưa trải qua nhưng nàng vẫn rõ ràng. Nàng tựa đầu vào ngực Lâm Tú, toàn bộ cái cổ trắng nõn như ngọc đều đỏ ửng, dùng giọng nói nhỏ như mũi keo nói, hay là chúng ta đi tới tòa nhà lần trước đi. Thải Y đồng ý giao phó hết thảy cho công tử Lâm Tú, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhẹ giọng nói bên tai nàng, mặc dù ta cũng muốn lập tức ăn nàng, nhưng ta càng muốn giữ lại lần đầu tiên cho đêm động phòng. Lúc đi ra khỏi Lê Hoa Quyển, Lâm Tú nhẹ nhàng thở hắt ra. Nếu như không phải ý chí của hắn kiên định là thường, có khả năng sớm đã ăn sạch Thải Y, vì đền bù tiếc nuối đêm động phòng của hắn, đành tạm thời cho nàng nợ, chờ đến lúc động phòng lại bắt nàng trả lại. Trên đường đi, Lâm Tú đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sao lại thế này? Rõ ràng hắn không làm gì, vì sao nguyên lực trong cơ thể lại tăng trưởng? Lâm Tú vội vàng nhắm mắt cảm thụ một phen, phát hiện nguyên lực tăng trưởng là bởi vì trong cơ thể có một loại lực lượng mới đang vận chuyển. Là dị thuật âm hắn mới đạt được từ chỗ Thải Y, trên đường phố tràn ngập các loại âm thanh, từ rao hàng, tiếng gào to, người qua đường trò chuyện tới tiếng bước chân, đủ loại thanh âm tràn vào trong tai của hắn, cứ như vậy, nguyên lực trong cơ thể tự nhiên tăng trưởng. Lâm Tú ý thức được, hắn đang hấp thu lực lượng từ trong những âm thanh này. Tự như hắn hấp thu lực lượng từ lôi đình, hỏa diễm, huyền băng, mà hấp thu năng lượng từ hoàn cảnh là thuộc tính năng lực cấp thiên mới có. Dị thuật âm thức tỉnh lần thứ 4, tự hồ đã phát sinh một chút biến hóa. Nó không còn là một năng lực cấp huyền, mà nhảy lên trở thành cấp thiên. Cũng giống như dị thuật phi hành, dị thuật âm đã tiến hóa. Trên đường về nhà từ Lê Hoa Quyển, cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể tăng trưởng một cách yếu ớt, Lâm Tú càng thêm vững tin chuyện này. Dị thuật âm thức tỉnh 3 lần là cấp huyền, nhưng thức tỉnh 4 lần thì đã trở thành cấp thiên. Loại năng lực này có thể mượn nhờ thanh âm bên ngoài để tăng trưởng nguyên lực trong cơ thể. Lâm Tú mang theo tâm trạng vui sướng đi vào tòa nhà, Triệu Linh Âm đang luyện thương trong sân hỏi, ngươi đi đâu vậy, nửa ngày rồi không nhìn thấy ngươi. Lâm Tú nói, đi nghe hát. Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, nghe hát là giả, ngắm người là thật. Trước kia Lâm Tú còn rất thu liếm, sau khi thành hôn ngược lại càng ngày càng không cố kỵ, hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, nàng còn không quản được. Triệu Linh Âm có chút buồn bực, bỗng nhiên ý thức được cái gì, gọi lại Lâm Tú đang muốn đi vào gian phòng. Lâm Tú quay đầu nhìn nàng, hỏi, làm sao vậy? Triệu Linh Âm đánh giá hắn, nói, tại sao ta cảm giác thanh âm nói chuyện của ngươi trở nên dễ nghe như vậy, ngươi lại nói vài câu ta nghe thử. Lâm Tú hiện tại có dị thuật âm, thanh âm trở nên càng có sức hút là việc không thể bình thường hơn. Hắn không thỏa mãn yêu cầu của Linh Âm, loại thanh âm này nghe nhiều sẽ nghiện, Thải Y hiện tại đã có danh tiếng không nhỏ trong giới ca hát, nếu để cho Linh Âm nghiện thanh âm của mình, mỗi ngày nàng sẽ cuốn lấy mình. Hắn về đến phòng, cẩn thận cảm thụ năng lực mới vừa mới đạt được. Căn cứ ghi chép trên sách, dị thuật âm là dị thuật cấp huyền hạ phẩm, người thức tỉnh loại năng lực này, thanh âm sẽ thay đổi, trở nên rất có sức hút, có tiềm năng trở thành một danh ca nổi tiếng. Mà sau khi dị thuật âm lên cấp, rõ ràng lại có thêm một chút tác dụng. Ngoại trừ có thể làm thanh âm trở nên vô cùng có sức hút ra, hắn còn có thể hấp thu năng lượng từ thanh âm, tăng trưởng nguyên lực, chỉ cần chung quanh có âm thanh tồn tại, nguyên lực sẽ luôn tăng trưởng một cách chậm chạp. Hắn thậm chí căn bản không cần tốn thời gian tu hành ngoài định mức. Trừ cái đó ra, lỗ tai của hắn cũng trở nên rất nhạy cảm, đây là bởi vì sức cảm ứng của hắn đối với thanh âm quá mạnh. Ngay cả Linh Âm nhỏ giọng thầm thì cái gì trong phòng, hắn cũng nghe rõ ràng rành mạch. Nàng đang lầm bầm Lâm Tú hẹp hòi, ngay cả nói chuyện thêm mấy câu với nàng cũng không chịu. Tiếng bước chân trên đường phố, âm thanh gào to cũng rất rõ ràng. Trong sân nhà hàng xóm bên trái, mấy tên người hầu đang nhỏ giọng nói chuyện. Trong phòng ngủ nhà hàng xóm bên phải, một đôi vợ chồng đang. Giữa ban ngày ban mặt mà cũng phấn khởi như vậy sao? Lâm Tú mở to mắt, tản đi luồng lực lượng kia, thanh âm bên tai mới biến mất. Hiện tại hắn đã thật sự biến thành Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhỉ. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Tú đi võ đạo viện, Tần Nguyễn rửa chén ở phòng bếp, Triệu Linh âm tựa vào cổng hỏi, này, người có cảm thấy giọng nói của hắn thay đổi rồi không? Qua hơn nửa tháng ở chung, nàng và Tần Nguyễn mặc dù còn chưa thể nói là bằng hữu, nhưng cũng không còn đối chọi gay gắt như lúc đầu, chủ yếu là do nàng không đấu lại Tần Nguyễn. Mấy lần bị nàng ta làm cho á khẩu không trả lời được, Triệu Linh âm không còn trêu chọc Tần Nguyễn nữa. Đồng thời, quan sát thời gian lâu như vậy, nàng cũng nhìn ra đúng là Tần Nguyễn hoàn toàn không có quan hệ gì với Lâm Tú, nàng ta chỉ là ở chỗ này mà thôi, sự thật giống như Lâm Tú nói. Tần Nguyễn thản nhiên nói, không cảm thấy gì cả. Triệu Linh âm nói, hình như biến thành dễ nghe, làm người ta nghe rồi lại muốn nghe thêm. Tần Nguyễn nhìn nàng một cái, hỏi, có phải ngươi thích hắn rồi không? Triệu Linh âm trợn mắt lườm nàng một cái, cả giận nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tần Nguyễn đáp, chuyện này cũng đâu có gì, tỷ muội hầu chung một chồng, ở Vương Đô vốn không hiếm gặp, huống hồ, hắn và tỷ tỷ ngươi không phát sinh cái gì, coi như ngươi thích hắn, cũng sẽ không có lỗi với tỷ tỷ. Triệu Linh âm tức giận, Tần Nguyễn này, vô luận là ý nghĩ hay lời nói đều to gan lớn mật, đến bây giờ nàng vẫn chưa thể thích ứng. Lúc Lâm Tú đi vào võ đạo viện, trên giáo trường đang cử hành thi đấu lôi đài, nhưng mà không phải thi đấu với Thiên Tự Viện. Những học sinh này đang tranh đoạt 10 vị trí khiêu chiến. Mấy tháng này, thời gian Lâm Tú sử dụng mỗi ngày để luyện võ đạo nhiều hơn thời gian dành cho dị thuật nhiều, lại rèn luyện trong lôi vân mấy lần, tốc độ chân khí tăng cấp nhanh hơn cả nguyên lực, ngắn ngủi mấy tháng đã sang bằng chênh lệch với đám người Thiên Tự Viện. Chuyện này nhờ vào hắn khổ tu không ngủ không nghỉ, quan trọng nhất vẫn là mấy ngày rèn luyện trong lôi vân. Từ cổ chí kim, hắn mặc dù không phải người thứ nhất dùng thiên lôi rèn luyện thân thể, nhưng có thể bay vào trong lôi vân, hẳn là chỉ có mình hắn. So với những thiên tài kia, thiếu hụt lớn nhất của hắn chính là chân khí. Bây giờ sự chênh lệch về mặt chân khí đã không còn tồn tại, hắn và đám người kia không còn chung cấp bậc. Chỉ có giáo tập cấp địa trong viện mới có thể khiến hắn cảm thấy có chút hứng thú. Cái này khiến Lâm Tú sinh ra loại cảm giác rét lạnh khi một mình đứng trên đỉnh cao. Triệu Linh Quân hẳn là cũng có cảm giác như vậy. Chỉ có điều, khác với Lâm Tú, từ khi nàng vừa mới thức tỉnh năng lực đã bỏ lại tất cả người đồng lứa ở phía sau, cho tới bây giờ, vẫn là một ngọn núi khổng lồ khó mà vượt qua đối với tất cả thiên tài dị thuật. Hai lần trước học sinh võ đạo viện khiêu chiến học sinh Thiên Tự Viện, Lâm Tú không có mặt, lần thứ nhất hắn đang chuẩn bị hôn lễ, lần thứ hai trên lý luận là trong tuần trăng mật tân hôn, thời điểm tỷ thí, võ đạo viện không có người nào đến mời hắn. Hai lần khiêu chiến, vị trí Thiên Tự Viện đã phát sinh biến động. Ban đầu hai học sinh Thiên Tự Viện bị đánh bại trên lôi đài bởi người khiêu chiến, bất đắc dĩ nhường ra vị trí, điểm này võ đạo viện rất tàn khốc, vô luận là vì vượt qua người khác, hay là vì không bị người khác vượt qua, đều phải dùng hết toàn lực tu hành. Điều làm Lâm Tú cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Triệu Hiên đã đánh bại một trong hai người Thiên Tự Viện. Trịnh Nghị thực lực yếu nhất Thiên Tự Viện trong lần đối chiến trước đã thua ở trong tay của hắn. Thực lực của Triệu Hiên vẫn chưa tới cấp huyền thượng cảnh, nhưng tổng hợp thực lực của hắn không yếu, nghe nói từ nhỏ hắn đã đi theo một vị cao thủ võ đạo cấp địa thượng cảnh tu hành, võ đạo càng khó luyện hơn dị thuật sư cấp thiên thì Lâm Tú còn có thể nói ra mấy cái tên, võ giả cấp thiên hắn thật sự là chưa từng nghe nói. Cấp địa thượng cảnh, cơ bản đã là đỉnh cao của võ đạo. Trên giáo trường, Bạch giáo tập nhìn Lâm Tú đang luyện thương, trong mắt khó mà che giấu khiếp sợ. Trong tay Lâm Tú, thanh trường thương màu bạc kia thu phóng tự nhiên, giống như cánh tay của hắn, linh hoạt vô cùng, nhưng mỗi một thương, hoặc đâm hoặc quét, lại giống như mang theo lực lượng vạn quân khủng bố. Đây không phải là thương pháp mà một người mới học mấy tháng có thể làm được. Một số võ giả chìm đắm vào nó 10 năm cũng không thể làm tốt hơn. Không chỉ như thế, từ biểu hiện mà Lâm Tú tạo ra khi đang thi triển thương pháp, thực lực của hắn nhất định đã tiến vào cấp huyền. Từ lúc hắn nhập môn võ đạo đến nay mới chỉ nửa năm. Mà từ khi bắt đầu tu hành võ đạo, 3 năm đột phá cấp huyền đã có tư cách tiến vào Thiên Tự Viện, mặc dù thiên phú của Lâm Tú cũng được, nhưng tuyệt đối không khoa trương như vậy. Bạch giáo tập bước nhanh đến trước mặt Lâm Tú hỏi, ngươi mỗi ngày tu hành võ đạo bao lâu? Lâm Tú suy nghĩ một chút rồi đáp, chắc khoảng 4 tới 5 canh giờ. Bạch giáo tập nghe vậy mà khẽ giật mình, tu hành võ đạo không phải là một chuyện đơn giản. Cần ý chí mạnh mẽ vượt qua người thường, võ giả bình thường có thể kiên trì nửa canh giờ đã tính là không tệ, một số thiên tài ý chí kiên định miễn cưỡng có thể kiên trì một canh giờ, còn muốn lâu hơn thì gần như không có khả năng. Không chỉ là ý chí của bọn hắn chịu không được, thân thể cũng không thể tiếp nhận. Chỉ có võ giả mới hiểu rõ, loại tiêu hao thân thể tới cực hạn mang tới thống khổ cùng tra tấn thế nào, nó đủ để làm nam nhân khỏe mạnh nhất phải sụp đổ. Mỗi ngày tu hành võ đạo 4-5 canh giờ. Từ trước tới nay Bạch giáo tập chưa từng gặp loại người hung ác như vậy. Cái này cần ý chí mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn không hoài nghi lời nói của Lâm Tú chút nào, bởi vì sự tiến bộ của hắn tương xứng với cố gắng bỏ ra. Hắn nhìn Lâm Tú, vẻ mặt khó có thể tin mà hỏi, vậy ngươi không có cảm giác mỏi mệt sao? Lâm Tú nói, mệt mỏi thì có mệt mỏi, nhưng nghĩ tới trong chuyện tu hành võ đạo ta chậm chân hơn người khác nhiều năm như vậy, nếu còn không cố gắng, không biết bao lâu mới có thể đuổi kịp bọn hắn. Bạch giáo tập lập tức im lặng. Câu này nói thì nhẹ nhõm, muốn làm lại vô cùng gian nan. Ai cũng biết người bắt đầu chậm chân hơn người khác thì phải dùng cần cù bổ sung, nhưng sau khi tu hành võ đạo một canh giờ, cho dù là hắn cũng sẽ mệt đến mức nằm nhoài trên mặt đất, một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, muốn hắn kiên trì thêm mấy canh giờ, ý chí của hắn sẽ bị phá vỡ triệt để. Hắn nhìn quanh giáo trường, một bên vui cười nói chuyện, một bên tu hành, trong lòng bùi ngùi không thôi. Con đường võ đạo này, đáng sợ không phải là có người thiên phú tốt hơn mình, mà là có người thiên phú mạnh gấp mấy lần mình, cố gắng cũng gấp mấy lần mình. Bạch giáo tập nhìn Lâm Tú, phảng phất như thấy đỉnh cao võ đạo tương lai. Lâm Tú chỉ biểu hiện ra thực lực cấp huyền hạ cảnh trước mặt Bạch giáo tập. Hắn đã từng tính toán, với thiên phú của hắn, trong vòng nửa năm tăng lên tới cấp huyền hạ cảnh mặc dù cũng rất kinh người, nhưng còn có thể dùng cố gắng để giải thích. Nửa năm tăng lên tới cấp huyền thượng cảnh thì thật sự rất bất hợp lý, tốc độ này không phải là nhân loại có thể đạt được, dù là một ngày tu hành 12 canh giờ, không ngủ không nghỉ cũng không được. Cho nên Lâm Tú vẫn hơi ẩn giấu một chút. Ban đêm lúc về đến nhà, Tân Nguyễn đã làm xong cơm, đang chờ hắn. Từ sau khi đạt được dị thuật âm từ thải y, ít nhất hắn còn có thể phục chế 3 cái năng lực. Một cái trong đó lưu lại cho Triệu Linh Quân, còn thừa lại 2 cái. 2 cái năng lực này tốt nhất là cấp bậc cấp thiên như kim, mộc, thủy, thổ, phong, thêm một cái năng lực cấp thiên, hắn sẽ tăng gấp đôi tốc độ tu hành, nhưng năng lực của Tần Nguyễn cũng làm cho Lâm Tú trông mà thèm. Năng lực hệ tinh thần vô cùng hy hữu, mặc dù không thể tạo thành công kích chân thực, nhưng lại càng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đêm đã khuya, Tần Nguyễn đang muốn chìm vào giấc ngủ, nghe phía bên ngoài có người gõ cửa. Nàng đi tới cửa, mở cửa nhìn Lâm Tú hỏi, có chuyện gì sao? Lâm Tú nói, không ngủ được, tìm ngươi tâm sự. Tần Nguyễn đi vào trong phòng rót cho Lâm Tú một chén trà, hỏi, trò chuyện cái gì? Lâm Tú đi đến trước bàn ngồi xuống, hỏi, quen biết lâu như vậy, còn không biết dị thuật của Uyển Nhi cô nương là gì? Tần Nguyễn thản nhiên nói, Uyển. Dị thuật tinh thần quá hy hữu, Lâm Tú không hiểu rõ lắm về năng lực này, hỏi, dị thuật Uyển có năng lực gì? Tần Nguyễn bỗng nhiên cười một tiếng với hắn, nói, muốn thử không? Lâm Tú hơi sửng sốt, hỏi, thử như thế nào? Tần Nguyễn nhìn vào mắt Lâm Tú, đôi mắt có chút lóe lên. Tình huống trước mắt Lâm Tú bỗng nhiên phát sinh thay đổi. Một giây trước, hắn còn đang ở trong phòng Tần Nguyễn, ngay sau đó đã xuất hiện trong một rừng đào. Trong rừng, hoa đào nở rộ, dưới chân có cỏ thơm tùm, Lâm Tú đang thầm tặc lưỡi vì huyễn thuật thân kỳ, bỗng nhiên có mấy cô gái đi tới từ phía trước mặt, các nàng đều lấy lụa mỏng che mặt, tư thế yểu điệu thướt tha, quan trọng nhất chính là ăn mặc hết sức mát mẻ. Nào chỉ là mát mẻ, váy áo làm bằng lụa mỏng dính, gần như trong suốt, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Tú, các nàng vây quanh Lâm Tú nhảy những động tác vũ đạo uyển chuyển, theo từng điệu múa kia, quần áo lụa mỏng trên người các nàng kia cũng dần dần trượt xuống. Lâm Tú cảm thấy đầu óc choáng váng. Trải nghiệm cảnh quay VR thực tế ảo, hắn không tốn tiền mà cũng được xem. Tình huống trước mắt quá kích thích, người bình thường căn bản không chịu được, bộ ngực vừa tròn vừa trắng của A Kha đến nay còn thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của hắn, lại nhìn tiếp, mấy ngày sau đoán chừng lại liên tục nằm mơ. Lâm Tú nhắm mắt lại, lúc lại mở ra thì phát hiện vẫn ở trong rừng đào, một cô gái thậm chí đã dán vào thân hắn, hơi thở thơm tho như hương lan, ngay cả mùi thơm trên người nàng cũng ngửi thấy rõ ràng. Chiêu ảo thuật này vậy mà không cách nào diệt trừ. Nhìn thấy động tác của cô gái càng ngày càng quá đáng, Lâm Tú điều động lực lượng nào đó trong cơ thể, ánh sáng trong mắt lóe lên, ngay sau đó, rừng đào cùng các cô gái đều biến mất, hắn lại về tới gian phòng của Tần Nguyễn. Tần Nguyễn còn đứng ở vị trí vừa rồi, nhìn hắn hỏi, thế nào, có đẹp không? Mặt Lâm Tú đỏ ửng, liên tục nói, Uyển Nhi cô nương, làm như vậy không ổn, không ổn. Mặc dù Tần Nguyễn kinh ngạc khi thấy Lâm Tú có thể dễ dàng diệt trừ ảo cảnh như vậy, nhưng vẫn khoát tay áo nói, người có ân với ta. Lần này coi như ta báo đáp ngươi, lần sau nếu cần cứ tới tìm ta là được. Đi ra khỏi phòng Tần Nguyễn, Lâm Tú âm thầm thở ra một hơi. Huyễn thuật, thật sự lợi hại. Nếu không phải hắn có được một chỉ dị thuật, căn bản không thể giấy ra khỏi ảo cảnh. 4 lần thức tỉnh một chỉ dị thuật, tự như có được hiệu quả phá ảo cảnh, vừa rồi bị Tần Nguyễn mê hoặc, hắn hầu như là theo bản năng vận dụng loại lực lượng này. Khó trách Linh Âm và Tiết Ngưng Nhi đều nói, Tần Nguyễn là một cô gái nguy hiểm. Vừa rồi còn may là Lâm Tú. Đổi lại những người khác, cho dù là bọn họ có dị thuật cấp thiên sở hữu khả năng công kích hoặc là phòng ngự cực cao, đối mặt với công kích tinh thần cũng không có biện pháp. Phòng ngự vật lý không có cách nào với công kích tinh thần, căn bản là vô dụng. Nhưng, ngoại trừ nguy hiểm ra, Lâm Tú còn phát hiện một cái ưu điểm của Tần Nguyễn. Cô nàng này rất biết ứng xử. Còn rất chân thành. Không hề coi hắn là người ngoài. Chỉ sợ toàn bộ đàn ông trong thiên hạ đều muốn có một người bằng hữu như nàng. thật vất vả mới xóa được những hình ảnh kích thích trong đầu, làm Tú điều chỉnh vị trí, buổi tối hôm nay nhất định lại là một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú vừa ăn bánh bao Tần Nguyễn làm vừa tự hỏi làm thế nào để đạt được năng lực của nàng. Nàng không giống như Tiết Ngưng Nhi và Thải Y, muốn thông qua tán tỉnh nàng để lấy được năng lực của nàng thì rất không thực tế, đối mặt nữ nhân đẳng cấp cao như vậy, ai là thóc ai là gà còn chưa biết được. Chút say nàng, hình như càng khó thành công. Trực giác nói với Lâm Tú, uống rượu cùng Tân Nguyễn, người say trước rất có thể là hắn. Nàng khác biệt với tất cả những cô gái khác mà hắn quen biết, nàng là duy nhất, làm Lâm Tú cảm giác không biết xuống tay từ chỗ nào, chỉ có thể yên lặng chờ cơ hội. Đầu đường Vương Đô. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi sóng vai đi cùng nhau, ở phía sau bọn họ mấy bước là Lý Bách Chương cùng Trần Bội Bội. Vì có thể quang minh chính đại đi ra ngoài, Tiết Ngưng Nhi suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là nàng sẽ đi ra ngoài cùng bạn thân Trần Bội Bội, Lâm Tú thì gọi theo Lý Bách Chương, như vậy nhìn vào sẽ rất bình thường. Trần Bội Bội nhìn khuôn mặt tràn đầy ngọt ngào của Tiết Ngưng Nhi, trong lòng thở dài, nàng lúc đầu chỉ là muốn làm nhục Triệu Linh Quân, kết quả trộm gà không được còn phải bù chính mình vào. Không nói Tiết gia bây giờ đã cao hơn một bậc, xưa đâu bằng nay, cho dù là Tiết gia trước kia, chuyện của hai người bọn họ cũng không thể nào thành công. Lúc trước nàng ủng hộ Ngưng Nhị, có lẽ đã là một sai lầm. Mà lại, hai người kia cũng thực quá đáng, bản thân ra ngoài hẹn hò, vậy mà còn muốn dẫn theo hai người bọn họ, nhìn cảnh tượng hai người tình chàng ý thiếp, trong nội tâm nàng cảm giác rất khó chịu. Nàng lườm nam nhân khác bên cạnh, nói, ta từng gặp ngươi ở dị thuộc viện, ngươi là con em quyền quý nhà nào, hình như có quan hệ rất tốt với mấy người Ngưng Nhi. Lý Bách Chương nói, cha mẹ ta đều là người bình thường, không phải gia đình quyền quý nào cả. Trần Bội Bội thấy hắn cũng không giống con cháu nhà quyền quý, đám con cháu quyền quý có danh tiếng ở Vương Đô nàng đều nhận biết, bọn họ đều có một loại khí chất rất riêng, nói tới cái này, người trước mắt và Lâm Tú mà Ngưng Nhi thích đều có một loại phẩm chất không giống bình thường. Sau khi đi vào tòa nhà của Lý Bách Chương, Tiết Ngưng Nhi nói với Trần Bội Bội, Bội Bội, ngươi ở chỗ này chờ ta, đợi lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Trần Bội Bội khoát tay áo với nàng, nói, biết rồi biết rồi. Tiết Ngưng Nhi cầm tay Lâm Tú, sau khi hai người bay lên không trung, nàng mới nhìn Lâm Tú hỏi, ta đã giúp hắn dẫn Bội Bội tới, tiếp theo phải xem bản lĩnh của chính hắn rồi. Tiết Ngưng Nhi đã từng đáp ứng Lý Bách Chương sẽ giới thiệu bạn thân cho hắn làm quen, tới hôm nay đã hoàn thành lời hứa. Lâm Tú nói, chuyện kế tiếp cứ mặc kệ bọn họ phát triển đi. Trần Bội Bội mặc dù cũng là tiểu thư phủ quốc công, nhưng nàng không phải con cháu dòng chính, vận mệnh về sau đại khái sẽ trở thành mối quan hệ thông gia của Trần gia cùng gia tộc khác, không cách nào tự nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu như nàng và Lý Bách Chương vừa ý nhau, vậy cũng là một chuyện tốt. Bản thân Lâm Tú đã thoát ly bể khổ, có thể trợ giúp Lý Bách Chương thì hắn sẽ không keo kiệt. Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi còn phải giữ một khoảng cách tại Vương Đô, nhưng sau khi rời khỏi Vương Đô, đi tới dòng suối nhỏ hai người thường xuyên ước hẹn, bọn họ đã không còn bất kỳ cố kỵ nào. Ta rất nhớ huynh. Tiết Ngưng Nhi đè Lâm Tú té nhào vào đồng cỏ bên cạnh dòng suối, bờ môi đỏ cũng đã chặn lại miệng Lâm Tú, qua thật lâu mới thỏa mãn tách ra. Nàng gối đầu lên cánh tay Lâm Tú, có chút phiền não nói, gần đây những người kia mỗi ngày đến nhà chúng ta cầu hôn, ta sắp bị bọn hắn làm phiền chết rồi. Một gia tộc có được cao thủ cấp thiên tọa trấn, tự nhiên sẽ có vô số người muốn leo lên. Sau khi Tiết lão quốc công đột phá, Vương Đô có rất nhiều gia tộc quyền quý, thậm chí ngay cả thái tử, tề vương, một số thân vương, quận vương khác cũng đều mang theo trọng lễ tới Tiết gia cầu hôn. Nếu như Tiết lão quốc công đồng ý thì bọn hắn sẽ có thêm một vị cấp thiên hỗ trợ, còn có thêm một người vợ xinh đẹp như tiên nữ, thật sự là vẹn toàn cả đôi đường. Lâm Tú nhẹ nhàng sờ sờ mũi ngọc của nàng, cười nói, không phải là nàng rất hâm mộ Triệu Linh Quân sao, sự phô trương của Triệu Linh Quân ngày xưa, bây giờ nàng cũng có. Cánh cửa Triệu gia năm đó cũng bị đám người cầu hôn đông đảo gần như đập nát, nhưng mà khi đó, bọn hắn là vì Triệu Linh Quân, lần này cầu thân Tiết Ngưng Nhi là vì Tiết lão quốc công. Tiết Ngưng Nhi cắn nhẹ lên cổ hắn, nói, ta đã sắp phiền chết rồi, huynh còn giễu cợt ta. Lâm Tú cười cười, nói, yên tâm đi, gia gia nàng sẽ không đáp ứng. Tiết Ngưng Nhi kinh ngạc nói, làm sao huynh biết? Nếu như trước khi Tiết lão quốc công đột phá, đám người thái tử cùng tề vương kia đến nhà, có lẽ còn có một tia khả năng thành công. Sau khi hắn đột phá, một tia khả năng nhỏ nhoi cũng không có. Ngưng Nhi là con gái duy nhất nhà Tiết gia, nàng gả cho ai liền mang ý nghĩa Tiết gia lựa chọn nhà đó, chọn đồng đội quá sớm là tối kỵ trong tranh đấu quyền lực, những gia tộc gấp gáp chọn đội đều đã sớm bị đào thải trong dòng sông lịch sử. Tiết Ngưng Nhi mở miệng, gia gia nói hiện tại điều quan trọng nhất với ta chính là tu hành, không cho ta sớm thành thân, dù là thành thân, cũng là người khác gả tới Tiết gia. Xem ra Tiết lão quốc công dự định để người ta ở rể. Đời thứ hai của Tiết gia tự hồ không có nhân vật nào thiên phú xuất chúng, thiên phú Tiết Ngưng Nhi không yếu, chỉ là trước kia không để tâm tu hành, có thể nói, Tiết lão quốc công đại biểu cho Tiết gia hiện tại, nàng thì đại biểu cho tương lai Tiết gia. Năng lực của nàng tương đối đặc thù, sau khi đột phá đến cấp địa sẽ có biến hóa về chất. Trong những đại gia tộc quyền quý kia, nếu như hậu bối thiên phú xuất chúng, nhất là nữ nhân, rất ít khi bọn họ sẽ để nàng lấy chồng, mà sẽ kén rể một vị hôn phu, cam đoan giữ chân cao thủ ở lại gia tộc. Tiết Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói, ta nói với gia gia, ta không lấy chồng, ta muốn vĩnh viễn lưu lại Tiết gia, huynh nhớ ta, ta sẽ đến tìm huynh. Lâm Tú đưa tay sờ má của nàng, nhẹ nhàng hôn lên trên trán nàng một cái, nói bên tai nàng rằng, yên tâm đi, ta sẽ giống như nàng, cố gắng tu hành, một ngày nào đó, ta sẽ mạnh đến mức không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Tiết Ngưng Nhi im lặng chớp mắt một cái, bỗng nhiên xoay người, đè Lâm Tú ở dưới thân, bờ môi thơm mê người lại hôn xuống. Tiết lão quốc công coi Tiết Ngưng Nhi là hy vọng tương lai của Tiết gia, yêu cầu phá lệ nghiêm ngặt đối với chuyện tu hành của nàng, đại khái mỗi 10 ngày nàng mới có thể ra khỏi cửa một lần, mỗi lần cũng chỉ có một canh giờ. Ông nhau không bao lâu, Lâm Tú và nàng lại về tới dinh thự của Lý Bách Chương. Hắn đang trò chuyện sôi nổi với Trần Bội Bội, Trần Bội Bội nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi thì kinh ngạc hỏi, tại sao các ngươi trở lại sớm như vậy? Tiết Ngưng Nhi hỏi, rất nhanh sao, đã gần một canh giờ rồi. Trần Bội Bội cảm giác ngoài ý muốn, hả, lâu như vậy rồi à, ta còn tưởng các ngươi vừa rời đi một lát. Xem ra nàng trò chuyện rất vui vẻ với Lý Bách Chương. Sau khi hai cô gái rời đi, Lâm Tú hỏi Lý Bách Chương một câu, thế nào rồi? Lý Bách Chương nhẹ nhàng gật đầu, nói, Bội Bội là một cô gái rất tốt. Người tụ theo tính cách, có thể trở thành bạn tốt nhất của Tiết Ngưng Nhị, có lẽ sẽ có chút trà xanh, nhưng bản tính không có khả năng xấu, chí ít sẽ không giống như Tần Vương Phi. Chuyện của Lý Bách Chương, Lâm Tú để hắn tự thân vận động. Hắn muốn trở về tiếp tục tu hành, ở tuổi này của hắn, trở thành cấp huyền thượng cảnh đã coi như không tệ, nhưng mục tiêu của Lâm Tú không phải là người đồng lứa. Muốn được ở cùng với Tiết Ngưng Nhị, tối thiểu hắn cũng phải đủ thực lực để nói chuyện ngang hàng với Tiết lão quốc công. Lúc về đến nhà, Tân Nguyễn đang quét sân, nàng nhìn Lâm Tú một chút, lãnh đạm nói, mặt. Lâm Tú tìm một chậu nước, cẩn thận lau mặt. Lúc vừa mới trở về, hắn cũng đã lau dấu sau môi một lần, có khả năng còn chưa thể lau sạch sẽ, tuy nói hiện tại hắn không sợ bị linh âm nhìn thấy, nhưng tóm lại vẫn sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Ban đêm, Lâm Tú ngồi tại phía trước cửa sổ, một con chim nhỏ bay vào từ bên ngoài. Con vẹt nhỏ màu xanh kia kêu líu ríu trước mặt Lâm Tú. Từ trong miệng nó, Lâm Tú biết được thái tử mắc bệnh. Thái tử mắc bệnh cũng không phải chuyện kỳ quái. Góp nhặt khổ sở 20 mấy năm, một đêm trở lại trước giải phóng, không phát điên lên đã coi như ý chí kiên định. Trong gian mật thất kia Lâm Tú có thu hoạch tương đối khá, chỉ riêng số lượng thỏi vàng, nén bạc, ngân phiếu, cộng lại đã có hơn 12 vạn, còn có một rương châu báu, mấy viên dạ minh châu, giá trị khó mà tính toán. Đương nhiên, quý giá nhất vẫn là những viên nguyên tinh kia. Những nguyên tinh cấp 4 cấp 5 cộng lại, giá thị trường chỉ sợ phải trên 100 vạn, tự hồ là phủ Định Quốc Công đưa cho thái tử để hắn dùng cho đột phá cảnh giới. Định Quốc Công là nhất đẳng công duy nhất đại hạ, cũng là mẫu tộc hoàng hậu, thái tử lưng tự đại thụ, nếu như thái tử đột phá, sẽ có ích lợi rất lớn đối với chuyện tranh quyền đoạt lợi của bọn hắn. Chỉ tiếc, thái tử không có phúc hưởng, tất cả đều để Lâm Tú chiếm lợi. Không chỉ giúp hắn đột phá lần này, dù là lần đột phá cảnh giới tiếp theo cũng có trợ giúp bảo hiểm. Thái tử gặp đả kích trọng đại như thế, trực tiếp mắc bệnh không dậy nổi, hắn cũng coi như được xả một phần nhỏ cơn giận. Không bao lâu, lại có một con chim nhỏ bay vào từ bên ngoài. Con chim này được Lâm Tú an bài tại phủ Hoàng Quốc Công. Trước đó tu vi của hắn quá thấp, bên cạnh Hoàng Thao lại có hai vị cấp địa bảo hộ, Lâm Tú không có cách nào ra tay với hắn, bây giờ thực lực lần nữa đột phá, chưa hẳn không có cơ hội tự tay diệt trừ người này. Con vẹt kia đứng tại trên bàn, vừa mổ hạt gạo vừa thuật lại những lời nói nghe được hôm nay, nhàm chán, thích khách, còn chưa bắt được, triều đình, phế vật. Lâm Tú dùng ngón tay trỏ gõ mặt bàn một cách có tiết tấu, lẳng lặng nghe, con vẹt kia mổ mấy hạt gạo xong lại nói, hí lâu, linh nhân, dị thuật Lê Hoa Quyển, đi xem một chút. Động tác gõ bàn của Lâm Tú dừng lại, lúc ngẩng đầu lên, sát ý trong mắt không che giấu chút nào. Những ngày gần đây, một tòa hí lâu tên là Lê Hoa Quyển dần dần nổi danh tại Vương Đô. Kỳ thật hí lâu này không lớn, vị trí cũng không tốt, mặc dù cũng ở Đông Thành, nhưng lại không phải ở quảng trường phồn hoa nhất, rất ít khi có quan lại quyền quý tới xem. Trong loại tình huống này, Lê Hoa Quyển còn có thể nổi danh, tự nhiên là có chỗ hơn người. Lý do hí lâu nổi tiếng, bắt nguồn từ một linh nhân trong hí lâu. Một cô gái tên là Tố Thải Y bằng vào thanh âm đặc biệt mà chiếm mất trái tim của không biết bao nhiêu khách hàng, mặc kệ nam nữ, chỉ cần nghe một lần là không nhịn được muốn nghe lần thứ hai, lần thứ ba. Cũng từng có không ít kẻ nhiều tiền biểu lộ ý tứ ái mộ đối với nàng, nhưng lại đều bị nàng cự tuyệt. Vô luận đối phương có thân phận cao quý cỡ nào, nàng đều không đáp ứng, thậm chí còn lập xuống quy củ không tiếp riêng một khách hàng. Mà sau khi danh tiếng của nàng tăng lên, dần dần cũng hấp dẫn đến một ít đại nhân vật, ở trong đó, thậm chí có quyền quý vương đô, nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn mới đầu còn muốn dùng một chút thủ đoạn cứng rắn, về sau lại đều không còn động tĩnh. lý do thanh âm của vị thái y cô nương này hấp dẫn được nhiều khách hàng như vậy, sau khi danh tiếng của nàng tăng lên tới trình độ nhất định, đã có người tìm ra nguyên nhân. Đây là năng lực dị thuật của nàng. Một loại năng lực tên là dị thuật âm sẽ làm cho người giác tỉnh có thanh âm trở nên vô cùng hay. Trong lịch sử, rất nhiều danh linh sở hữu loại năng lực này. Cái này cũng khiến danh tiếng của nàng càng tăng lên, nhất là đối với người yêu thích hí khúc. Ai không muốn có được một nhân linh như vậy, hàng ngày hát cho họ nghe. Hoàng Thao không thích nghe hát, lại cảm thấy rất hứng thú với cô nàng này. Hắn xuất thân từ quyền quý cấp cao nhất Đại Hạ, tổ phụ là quốc công đương triều, thân phận hiển hách. Hắn mặc dù không thể giống như đại ca, kế thừa tước vị cùng gia nghiệp, nhưng từ khi sinh ra đã không phải lo áo cơm, gần như là muốn gì được nấy. Là một nam nhân, quyền lực hắn không chiếm được, tiền tài lại không thiếu, niềm vui thú duy nhất dĩ nhiên chính là phụ nữ. Từ 13 tuổi, hắn đã đi dạo hết các thanh lâu lớn ở Vương Đô, ngủ với những cô gái thanh lâu vài lượt, bao quát những hoa khôi nói với bên ngoài là mình bán nghệ không bán thân, nghe được thân phận của hắn, có ai mà không vội vàng dâng hiến. Nói không khoa trương chút nào, mấy năm nay số mỹ nhân qua đêm với hắn còn nhiều hơn số mỹ nhân mà một số nam nhân nhìn thấy trong một đời. Đương nhiên, gái lầu xanh chơi nhiều rồi cũng sẽ chán. Về sau, hắn chuyển mục tiêu thành những cô gái nhà lành, các nàng khác với gái lầu xanh, mặc dù không biết nhiều chiêu trò, nhưng được cái yêu kiều rụt rè, cũng coi như có một phen hương vị đặc biệt. Về sau, hắn cũng chơi chán gái nhà lành. Hắn lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với những cô gái thức tỉnh dị thuật. Những cô gái này hoàn toàn không giống bình thường, hắn có thể đạt được một loại kích thích còn mạnh hơn hút thần tiên tán. Chỉ tiếc, đa số những cô gái thức tỉnh dị thuật đều sinh trong nhà quyền quý, mặc dù trong dân gian cũng có, nhưng số lượng ít hơn một chút, một bộ phận còn được triều đình triệu tập vào dị thuật viện, làm hắn không có cách nào ra tay. Cho nên, lúc nghe nói có một con hát thức tỉnh dị thuật, trái tim hắn lập tức không kiềm chế nổi. Hoàng Thao đi trên đường, hộ vệ đi theo bên người không dưới 10 người. Một nam nhân trung niên đi bên trái hắn nhắc nhở, nhị công tử, người tốt nhất là đứng cách chúng ta 5 bước trở xuống, như vậy thì cho dù là thích khách biết ẩn thân lại tìm tới, chúng ta cũng có thể bảo vệ ngươi một cách chu toàn. Nhắc tới tên thích khách kia, trong lòng Hoàng Thao lại dâng lên tức giận. Nếu như không phải bên cạnh có hộ vệ cấp địa, lần trước hắn đã chết trong tay thích khách kia rồi, cho nên sau này, lực lượng hộ vệ bên cạnh hắn tăng lên gấp đôi, cũng chuyển chỗ ở ra khỏi nhà riêng để về trong gia tộc. Chuyện này khiến Hoàng Thao cực kỳ bất mãn. Bầu không khí trong gia tộc rất nghiêm túc, mà biệt viện chỉ thuộc về hắn. Hắn muốn chơi thế nào thì chơi như vậy, có thể không kiêng nể gì cả, không cần cố kỵ. Những ngày này, hắn phải nín nhịn gần chết. Thật vất vả mới được chuyển về lại biệt viện, hắn tăng nhanh bước chân, đang muốn đi Lê Hoa Quyển xem thử có phải con hát kia đã thức tỉnh dị thuật không. Lúc đi qua một góc đường nọ, bước chân hắn đột nhiên ngưng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Dưới gốc cây bên đường, có một cô gái đang đứng. Một con mèo lông vàng bị kẹt ở trên cây, không dám nhảy xuống, phát ra tiếng gào thét bất lực. Cô gái kia đứng trên mặt đất, thân thể chợt tung bay lên, lơ lửng giữa không trung, ôm con mèo lông vàng xuống khỏi cành cây. Nàng cúi người, để con mèo lông vàng xuống dưới đất, sau đó nhẹ nhàng vỗ đầu của nó, nói, không được ham chơi như vậy nữa, lần sau không có người cứu ngươi đâu. Cô gái này có thanh âm nhẹ nhàng êm tai, cảm giác thoải mái phản phất như xuyên thẳng vào linh hồn, truyền vào trong tai Hoàng Thao, làm hắn có một loại cảm giác toàn thân rung lên. Hắn chưa từng nghe thấy thanh âm dễ nghe như vậy. Cô gái này mặc bộ váy thuần một màu trắng, tóc dài đen nhánh đến eo, thắt bằng hai sợi dây cột tóc màu trắng, nàng đứng ở nơi đó, giống như là đứng ở trong lòng Hoàng Thao. Hắn chưa bao giờ thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Giờ khắc này, trong lòng Hoàng Thao vốn nên hiện ra vô số từ ngữ ca ngợi, nhưng hắn càng nghĩ, lại càng phát hiện hắn chỉ có thể dùng hai từ đẹp cùng xinh đẹp, hắn chưa bao giờ hối hận trước kia không đi học cho giỏi như bây giờ. Nhưng hắn lại cảm thấy, cho dù từ ngữ hoa mỹ hơn cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp của cô gái này. Nàng đẹp như tiên nữ trên trời, thiên tiên, đúng, thiên tiên, cuối cùng Hoàng Thao cũng nghĩ đến một từ này, chỉ có thiên tiên mới có thể mô tả được mỹ nhân như vậy. Trên vai phải của mỹ nhân kia vác theo một bao quần áo nhỏ, giống như là lần đầu tiên tới Vương Đô, lúc đi trên đường còn tò mò nhìn tới nhìn lui xung quanh. Đương nhiên, cũng có vô số người qua đường đang quan sát nàng. Bởi vì nàng thực sự quá đẹp, lại có một loại khí chất phiêu nhiên không dính khói lửa trần gian, khí chất tuyệt thế như vậy, vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Một khắc này, Hoàng Thao sớm đã quên mất con hát kia. Hắn nhất định phải đạt được mỹ nhân sở hữu dị thuật phi hành này. Lúc này, mỹ nhân kia đứng tại bên đường, tựa hồ là gặp phiền não, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, biểu lộ lại có chút bất lực, làm người ta nhìn thấy mà thương yêu, không nhịn được muốn ôm nàng vào trong ngực, mở miệng dỗ dành một phen. Hoàng Thao sửa sang lại quần áo một chút, đi lên phía trước mỉm cười hỏi, xin hỏi cô nương gặp phải khó khăn gì, có cần tại hạ hỗ trợ không? Cô gái cảnh giác nhìn hắn, lui lại mấy bước, biểu lộ lạnh lùng, thản nhiên nói, không cần. Hoàng Thao nói, cô nương đừng hiểu lầm, ta không phải người xấu. Cô gái vẫn biểu lộ lạnh lùng như cũ, nói, người xấu nào cũng nói như vậy, mẹ ta nói đi ra bên ngoài không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, nhất là đàn ông, bọn hắn đều sẽ mưu đồ làm loạn với ta. Cô gái này, hiển nhiên có chút kinh nghiệm hành tẩu giang hồ, căn bản không để Hoàng Thao có cơ hội dây dưa, rất thẳng thắn xoay người rời đi. Hoàng Thao nhìn về phía một nam nhân trung niên bên cạnh, nói, một khắc đồng hồ sau, ta muốn nàng xuất hiện trong biệt viện của ta. Nam nhân trung niên không nói gì thêm, nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhanh chân rời khỏi. Lúc này, một nam nhân khác bên cạnh Hoàng Thao hỏi, thiếu gia, cô gái này có thân phận không rõ ràng, đừng nên mạo hiểm thì hơn. Hoàng Thao lộ vẻ xem thường nói, một cô gái ngẫu nhiên gặp trên đường thì sao có thể có vấn đề, nếu như nàng là thích khách, vừa rồi nên thừa cơ tiếp cận ta, mà không phải gấp gáp rời khỏi như vậy. Nam nhân này nghe vậy, cũng không nói gì nữa. Thiếu gia nói có đạo lý, nếu như cô gái kia vừa rồi chủ động đi theo thiếu gia, bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi, nhưng nhìn nàng cẩn thận cảnh giác như vậy, khả năng là thích khách không lớn. Một con đường khác, cô gái áo trắng đang đi trên đường, lúc ngang qua một con hẻm nhỏ thì đột nhiên cảm thấy phần gáy đau nhức, rất nhanh mất đi ý thức. Một nam nhân trung niên đỡ lấy nàng, trong nháy mắt liền lách mình tiến vào con hẻm nhỏ. Trên đường mặc dù có mấy người nhìn thấy màn này, nhưng tốc độ của nam nhân trung niên quá nhanh, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, mỹ nhân kia đã bị bắt đi. Đối với chuyện này, ngoại trừ thở dài một tiếng, bọn hắn cũng không thể làm gì hơn. Mỹ nhân như vậy, không có thân phận và bối cảnh, lại dám nghênh ngang đi lại ở vương đô, đám con cháu nhà quyền quý lại không mù, giữa đường cướp đoạt dân nữ nhà lành là chuyện thường xuyên xảy ra. Không bao lâu sau, trong một tòa dinh thự tại Đông Thành, Hoàng Thao đi tới ngoài sân, nam nhân trung niên kia nói, thiếu gia, người đã ở bên trong. Hoàng Thao mừng rỡ trong lòng, nói, rất tốt, các ngươi trông coi ở bên ngoài, chờ ta đi ra nói xong. Hắn mang theo vẻ mặt mong đợi bước vào gian phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại. Nhìn Hoàng Thao nhanh chân đi vào gian phòng, hai vị võ giả cấp địa cùng dị thuật sư đứng ở trong sân liếc nhau, đều nhìn ra sự hâm mộ trong mắt đối phương. Khổ sở tu đến cấp địa thì thế nào, cuối cùng vẫn phải nghe lời một người bình thường. Trên thế giới này, thiên phú và cố gắng còn không bằng đầu thai đúng chỗ. Những cô gái trước kia thì cũng thôi đi, loại mỹ nhân tuyệt sắc bậc này, thế mà cũng không thể trốn thoát khỏi bàn tay hắn. Hai người đang tưởng tượng ra tình huống trong phòng, bỗng nhiên bên trong truyền đến tiếng kêu thảm của Hoàng Thao. Sắc mặt hai người biến đổi, lập tức chạy tới phá cửa xông vào. Trong gian phòng, Hoàng Thao che cổ, ngã trong vũng máu, một cái bóng trắng bay ra khỏi cửa sổ. Nhìn thấy tình huống thê thảm của Hoàng Thao, sắc mặt tên dị thuật sư cấp địa đại biến, lập tức phi tới sờ cổ Hoàng Thao, ngưng tụ một tầng thổ giáp, ngừng việc chảy máu lại. Một tên cao thủ võ đạo khác thì lập tức quay người đuổi theo ra khỏi sân, nhìn bóng trắng bay ra khỏi tường, phẫn nộ quát, người không chạy thoát được đâu. Hết chương 407. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.